Chương 3641 nghiền ép. Hà Tam có chút không chắc. Khi hắn ấm tượng ở bên trong Lăng Hàn cũng không phải cưỡng ép cậy mạnh chi nhân, người này vô cùng trơn trượt, đánh không lại bỏ chạy, tuyệt không dây dưa dài dòng. Hiện tại hắn không chạy không để Tam bản phủ một bộ muốn cùng mình đối kháng chính diện bộ dáng để cho hắn khó hiểu. Chẳng lẽ có âm mưu gì phải không? Ngươi thực có can đảm đánh với ta một trận? Hà Tam nhàn nhạt nói. Hôm nay để cho ngươi quỳ thốt lên chinh phục. Lăng Hàn cười nói. Xảo quyệt miệng Hà Tam hừ một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới, trường kiếm trong tay chém bay. Một kiếm xẹt qua, kiếm khí trùng tiêu. Không thể không nói Hà Tam xác thực cường đại, nếu như hắn vẫn còn tầm bí cảnh vậy tất nhiên cũng là cao thủ số một số hai tam tinh thiên tài a. Mà hắn hiện tại càng là từ chú đỉnh cảnh áp trở về, chiến lực chỉ có càng mạnh hơn nữa. Hắn hầu như có thể so sánh tầm bí cảnh tứ tinh thiên tài, đủ để quét ngang cảnh giới này. Vấn đề là Lăng Hàn đã vượt qua tứ tinh thiên tài, mở ra 360 cái đại huyệt về sau, hắn tương đương lại đột phá một cái cực hạn, trên cơ sở này rào bước tiến lên tầm bí cảnh, chiến lực của hắn đem đạt tới trình độ nào. Lăng Hàn nghênh tiếp thiết quyền chém ra, bao vây lấy kim chi năng lượng. Nắm đấm nện đến trên kiếm, lập tức tói lòe ra to lớn đốm sáng, tốt như lưu tinh va chạm tạo thành đại bảo tạc, mà một đạo nhân ảnh so với năng lượng truyền lực nhanh hơn từ bảo tạc nổ tung đoàn trong ngã bay ra. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất bị Lăng Hàn đánh bay chọi cứng, chiến thần tam thức kết quả của hắn liền là bị đánh bay. Nhưng vậy cũng phải là chiến thần tam thức, Lăng Hàn liều mạng cũng chỉ có thể vận chuyển ba thức, không có khả năng liên tục thi triển. Nhưng bây giờ Lăng Hàn chẳng qua là đơn giản một quyền mà thôi. Bành Hà Tam ngã đến trên mặt đất, hắn lập tức bò lên cũng không có bị thương gì, nhưng hắn biểu tình trên mặt nhưng tựa như gặp ruột đấy. Hắn rõ ràng không địch lại Lăng Hàn một quyền chi lực. Đó cũng không phải là chiến thần tam thức a. Làm sao có thể? Có cái gì không thể nào? Lăng Hàn thản nhiên nói, đánh nhau cùng cấp ta tử vô địch. Hà Tam không nghĩ ra vì cái gì Lăng Hàn sẽ thoáng cái cường đại nhiều như vậy, đây hoàn toàn được không hợp đạo lý, coi như là đối phương bước vào tiên đồ vậy cũng phải bị thiên địa áp chế, một lần nữa gọt trở xuống tầm bí cảnh. Này chiến lực vẫn sẽ có tăng lên, nhưng khẳng định có hạn, sẽ không rất khoa trương đấy. Nhưng chiến lực của Lăng Hàn bây giờ tăng lên so với lúc trước làm sao dừng lại cường đại rồi gấp 10 lần. Đây hoàn toàn không thực tế. Kinh không kinh ngạc, ý không ngoài ý, Lăng Hàn nhún chân một cách đắt là đuổi theo Hà Tam, lại là đấm ra một quyền. Hà Tam đánh ra một trưởng đón đánh, nhưng quyền trưởng vừa tiếp xúc hắn đã bị chấn bay ra ngoài, giống như một tiểu hài tử cùng trắng hán liều mạng, chinh lệch vô cùng cách xa. Lăng Hàn đuổi nữa thiết quyền oanh liên tiếp. Bành bành bành, Hà Tam chỉ có bị động phòng thủ phần, không ngừng mà lùi lại, không ngừng mà bị đánh bay. Thiên ảnh kiếm, Hà Tam hét lớn một tiếng, một kiếm xẹt qua, năng lượng màu xanh lam mãnh liệt tạo thành đáng sợ lực phá hoại, cuối cùng đem Lăng Hàn bước ngừng một bước có thể thở dốc. Hắn chú kiếm trèo chống, từng ngụm hô hấp lấy. Làm sao có thể, làm sao có thể. Hắn hiện tại dùng hết tuyệt chiêu, rõ ràng chỉ là có thể đem Lăng Hàn bức dừng một chút, tựa như lúc trước Lăng Hàn dùng chiến thần tam thức giống nhau, nhìn từ bề ngoài uy phong bát diện, trên thực chất nhưng là miệng cọp gan thỏ biểu hiện. Hắn mãnh liệt linh quang nhất hiện, hoảng sợ nói, ngươi xác thực đột phá, nhưng đột phá cũng không phải là tiên đồ mà là tầm bí cảnh. Lần này hết thảy đều có thể giải thích thông. Lăng Hàn không khỏi cười nhạo, ngươi rốt cuộc mới phản ứng. Hà Tam im lặng, hắn thế mới biết Lăng Hàn nói mình đồng giai vô địch có thể hoàn toàn không phải là nói khoác, mà là thực sự cường đại như thế. Dùng tu vi khai khiếu cảnh có thể cùng mình miễn cưỡng đối kháng, coi như là khi đó Lăng Hàn nói rõ ràng hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trên đời có người so với chính mình yêu nghiệt nhưng lại vượt ra khỏi nhiều như vậy, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng bây giờ không cần Lăng Hàn nói, hắn liền chính mình phản ứng lại. Đây thật là một tuyệt thế đại yêu nghiệt a. Hà Tam không hề cho là mình có phần thắng gì, đối phương tại khai khiếu cảnh đều gần như có thể cùng mình chống lại, hiện tại càng là đạp lên một bậc thềm mới, thực lực đã có nghiêng trời lệch đất vậy nhảy lên. Ra ngoài ly khai cái chỗ này hắn thế nhưng là chú đỉnh cảnh, coi như là lăng hàn yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào, chỉ cần không có thiên địa áp hạn, dù là lăng hàn là 10 sao thiên tài hắn cũng có thể một ngón tay trấn áp. Nghĩ như vậy hắn lập tức kiên định thoái ý. Muốn đi không có khả năng. Lăng hàn lắc đầu, ngươi muốn là một đã sớm hạ quyết tâm chạy trốn còn chưa tính, hiện tại cũng lên cửa còn muốn đi. Ta thừa nhận thiên phú của ngươi tại tinh vũ bên trong cũng có thể xếp hạng hàng đầu, nhưng tưởng muốn lưu ta lại. Hà Tam vừa muốn nói hai câu nói mang tính hình thức không thể yếu đi uy phong, có thể một câu nói còn chưa nói hết liền bị đụng bay ra ngoài. Lăng hàn vặn cổ một cái, hoạt động một chút bả vai, vừa rồi đúng là hắn dùng chỉ xích thiên nhai đánh bay Hà Tam, dùng thể phách của hắn mạnh mẽ, loại này va chạm hoàn toàn là chuyện nhỏ. Có thể Hà Tam liền thảm rồi. Chỉ xích thiên nhai là bực nào tốc độ cao, dù là trọng lượng của bản thân lăng hàn chỉ có hơn 100 cân, vốn lấy cao như vậy nhanh chóng đánh lên, lực phá hoại vẫn là vô cùng đáng sợ. Hắn ít nhất đã đoạn hai cuộc xương, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Trên mặt của Hà Tam tất cả đều là lửa giận, hắn còn không có bị đãi ngộ như vậy, lời còn chưa nói hết liền bị người cắt ngang, hơn nữa là loại này thô lỗ phương thức. Không thể làm gì à. Loại phương thức này tuy rằng đơn giản thô bạo nhưng uy lực nhưng là bá đạo chi cực, chính là dùng ngạnh thực lực nghiền ép mạnh mẽ ăn. Hà Tam nổi giận gầm lên một tiếng, huy kiếm công tới. Lăng hàn sơ lên nắm đấm chính là một quyền đánh qua. Lực lượng cường đại nghiền ép phía dưới Hà Tam thủ trong kiếm lập tức rời tay. Hắn liên tiếp lui về phía sau, tay phải thì là đang không ngừng nhỏ máu, vừa rồi dưới một kích kia để cho hắn miệng hổ đều là vỡ ra. Lăng hàn đi nhanh mà đi, hắn mở ra chu thiên đại huyệt tạo thành sao lúc màn sáng chói vô cùng. Hà Tam có vẻ hơi thất hồn lạc phách, ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn tuy rằng minh bạch lần này lăng hàn đột phá chính là tầm bí cảnh dẫn đến chiến lực tăng vọt, nhưng hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ tầm bí cảnh lại có thể cường đại đến như vậy phân thượng. Đây là tứ tinh thiên tài sao? Không, hắn hiện tại có thể so sánh tầm bí cảnh tứ tinh thiên tài, dù là hơi kém cũng sẽ không kém hơn quá nhiều, tứ tinh thiên tài tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy mà cuồng ngược chính mình. Năm ngũ tinh thiên tài. Hắn gen z vô cùng, đừng nói ngũ tinh thiên tài, chính là tứ tinh thiên tài cũng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, là tam tinh thiên tài này hắn theo không kịp, nhưng bây giờ cư nhiên bị hắn phát hiện chính mình lại gặp được một ngũ tinh thiên tài. Không có gì không thể nào, lăng hàn một quyền đánh qua căn bản không cần vận dụng bí pháp gì, một quyền đã là đầy đủ. Hà Tam đem hết toàn lực hóa giải, hắn dùng tới tuyệt chiêu có thể kết quả cũng chỉ là khó khăn lắm hóa giải mà thôi. Mình đại chiêu rõ ràng chỉ có thể hóa giải người khác tùy ý một quyền. Ngươi rốt cuộc là ai? Hà Tam cắn răng nói, ngươi tuyệt không phải Nguyệt Hoa Tinh, người tuyệt không có ngươi như vậy số 1. Chương 3642 Thế Tử Phù. Lăng hàn mỉm cười, ngươi muốn giết của ta cũng không thèm để ý ta là ai, hiện tại ta ngược lại giết ngươi, ngươi cũng không cần biết rõ ta là ai. Hừ, nếu không phải là ở chỗ này ta một tay có thể nghiền chết ngươi, Hà Tam cắn răng nói. Ha ha ha ha. Lăng hàn cười to, khuôn mặt khinh miệt, ta chính là đại đế hậu duệ, trên người bí bảo vô số, thật muốn tại bên ngoài khai chiến ta tế ra tổ khí liền đã tới, thánh nhân cũng có thể tàn sát chi. Kháo, không phải là khoác lác ấy ư, hắn sẽ không. Hà Tam toàn bộ người đều dung một cách, đại đế hậu duệ còn mang theo tổ khí, cái kia là bực nào nhân vật khủng bố. Thánh nhân ngoại trừ bên ngoài tổ vương vô địch, nhưng đối với trên đế binh tổ khí mà nói vẫn như cũ chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Người trẻ tuổi này lại là tổ vương hậu đại. Khó trách như vậy yêu nghiệt. Lăng Hàn Phúc mà lại bật cười lắc đầu, ta cùng ngươi đùa giỡn, ta nhất định là đế, há cần dựa vào cái gì phúc của tổ vương ấm. Hà Tam không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi thật đúng là dám nói a. Mặc dù nói không muốn trở thành tổ vương võ giả không phải là tốt võ giả, nhưng ai cũng tự biết mình dù là thiên tài như Hà Tam đều biết mình nhất sinh thành liền cực hạn khả năng chính là giáo chủ cấp rồi. Tưởng thành tôn giả. Trừ phi hắn cơ duyên nghịch thiên đã nhận được thông thiên tạo hóa bằng không mà nói, qua nhiều năm như thế trên Nguyệt Hoa Tinh vì cái gì cũng chỉ có một vị tôn giả. Bởi vậy thánh nhân thì càng ít, bất kỳ cái gì một cái thánh nhân cũng có thể quét ngang tinh vũ đại đế không xuất ra ai dám tranh phong. Có thể Lăng Hàn rõ ràng tràn đầy lòng tin nói muốn thành đế, đây không phải chuyện cười lớn. Ngươi yêu nhiệt đi nữa gấp 10 lần thành thánh cũng chỉ có vạn phân 100 cơ hội, chớ nói chi đến thành đế rồi. Chê cười hắn lạnh lùng nói ra. Có phải hay không chê cười tương lai tự biết, nhưng ngươi liền nhìn không tới cái ngày này. Lăng Hàn lại thứ sát ra một quyền chém ra phổ phổ thông thông, nhưng giống như có thể hủy thiên diệt địa. Hà Tam đón đánh nhưng mỗi tiếp được một cái hắn đều là hộp máu không ngừng, căn bản không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Đánh nhau cùng cấp Lăng Hàn vô địch. Hà Tam chỉ có tế ra năng lượng màu xanh lam mới có thể địch nổi, nhưng cái này đối với hắn tiêu hao quá lớn, không có vài cách liền để cho hắn thở hồng hộc. Lăng Hàn cũng mất kiên trì, nguyên bản Hà Tam có thể làm cho hắn ma đao thạch, có thể hiện tại hắn rào bước tiến lên tầm bí cảnh về sau đã từng đối thủ cường đại liền không chịu nổi một kích như vậy, căn bản không đủ để cho hắn toàn lực ứng phó. Hắn vận chuyển ra hủy diệt năng lượng bao khóa lại hai đấm bên trên thẳng nghênh đón Hà Tam năng lượng màu xanh lam. Đây là hai loại cao tầng thứ năng lượng đối kháng, oanh nắm đấm cùng mũi kiếm đụng nhau liền gặp Hà Tam bị chấn bay ra ngoài, năng lượng màu xanh lam lập tức nứt vỡ hủy diệt năng lượng tàn sát bừa bãi. Đồng dạng là cao tầng thứ năng lượng cũng là có chất khác nhau, chỉ có thể nói chúng nếu so với bí lực cấp độ cao, nhưng cao tầng thứ năng lượng ở giữa cũng có cao thấp bài danh. Oanh hủy diệt năng lượng cuốn tập kích phía dưới Hà Tam lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sạch sẽ như vậy, Lăng Hàn kinh ngạc, dùng sự cường đại của Hà Tam hủy diệt năng lượng một kích phía dưới cũng không đến nổi đưa hắn oanh đến mức hoàn toàn không thấy. Lăng Hàn nhìn lên bầu trời có hai mảnh bể tan tành lá bùa rơi xuống, dù là hủy diệt năng lượng cũng không có đưa chúng nó phá hư, ngược lại giống như chính mình thiêu đốt về sau mới biến thành như vậy. Thế tử phù vạn lý độn hành phù. Hắn đem Đường Vân Nhi triệu đi ra, tiểu la lịa chứng kiến này hai chương bể tan tành lá bùa lập tức kêu lên. Nghe tên Lăng Hàn liền đã hiểu Hà Tam chẳng những không chết nhưng lại chạy. Thế tử phù để cho Hà Tam miễn phải bị hủy diệt năng lượng giết chết, mà vạn lý độn hành phù đưa hắn lập tức đưa đến bên ngoài mấy vạn dặm. Ai đứng sau lưng một cường giả chính là rất nhiều chỗ tốt a, lúc trước còn có phù binh ngăn cản phải chết công kích. Lăng Hàn có chút tiếc nuối, đây cũng là một con dê béo a, nếu có thể bắt lại hắn tuyệt đối có thể phát một phen phát tài. Bảnh trai nổi, ngươi rốt cuộc đánh thắng người kia à nha, tiểu la lị hỏi. Lăng Hàn cười gật gật đầu, đánh thắng. Vậy chúng ta rốt cuộc có thể rời đi cách địa phương dù quái này rồi à, tiểu la lị méo cả miệng, mấy tháng này bọn họ đều là ăn được cái gì nha để cho nàng chịu không được. Lăng Hàn đi vào ước định địa phương, qua sau hai ngày bảy em bé cùng Thẩm Hàn Vân liền đã tới. Mọi người đem thổ chi tinh hoa cùng tiến tới, chẳng những dung hợp ra một phần đất tinh nguyên còn có lợi nhuận đủ để chống đỡ nửa phần đất tinh nguyên. Đáng tiếc mọi người đều là đối với nơi đây muốn nhổ ra tự nhiên cũng không có hứng thú đánh tiếp, ngoại trừ Thẩm Hàn Vân hắn tỏ vẻ dù sao không có chuyện gì phải dẫn, còn dư lại thổ chi tinh hoa tiếp tục giết quái cho đến lại kiếm ra một phần đất tinh nguyên. Lăng Hàn biết ra hỏa này là muốn tìm cho chính mình một ít chuyện khô khốc, nếu không đã mất đi mục tiêu của đời người hắn cũng chỉ còn lại có mờ mịt. Hắn vỗ vỗ vai của Thẩm Hàn Vân liền cáo từ rời đi. ra cổn thạch hoang nguyên tiểu la lị gọi ra phi toa hai người ngồi lên chiếu. U lập tức phá không mà đi. Tạm biệt rồi Nguyệt Hoa Tinh. Lăng Hàn quay đầu nhìn hắn tại trong lòng nói ra không bao lâu nữa hắn nhất định sẽ tái nhập nơi đây đến lúc đó cùng bàng cây hai nhà triệt để thanh toán. Còn nếu là gặp gỡ lời của Hà Tam hắn sẽ không để ý sấm lên một cước. U phi toa nhanh vô cùng rất nhanh liền tiến vào tinh không bắt đầu xuyên thẳng qua không gian tọa độ. Một lần hai lần ba lượt không sai biệt lắm gần hai tháng bọn hắn cuối cùng về tới thiên hải tinh. Lần tử biệt này đắt là đắt hơn một năm đi qua. Ngươi cho ta cẩn thận một chút lại đừng đụng đến người Lăng Hàn sớm chích ngừa cái này tiểu la lị hoàn toàn chính là phá hư phần tử. Người ta biết rồi. Tiểu la lị gật đầu hãy nhìn nàng vẻ mặt cuồng nhiệt biểu lộ rõ ràng chỉ là đang qua loa Lăng Hàn. Quả nhiên nàng điều khiển phi toa rơi xuống trực tiếp nhắm ngay một cái tông môn oanh đụng vào một cái ngọn núi về sau nguyên sơ đem ngọn núi này tan rã vô số đá vụn rơi xuống cát bụi đầy trời trọn vẹn bao phủ hơn 10 dặm khu vực. Thừa dịp hỗn loạn Lăng Hàn vội vàng cầm lấy tiểu la lị bỏ chạy. Còn tốt tông môn này cũng không phải là quy thuận huyền Bắc Quốc đấy vậy coi như là cho bọn hắn một bài học đi. Lại dùng 3 ngày thời gian Lăng Hàn cuối cùng về tới đế đô. Ở đất hơn 1 năm không thấy xinh đẹp hơn a. Lăng Hàn tiến vào ngoại vụ phủ gặp được Bích Tiêu công chúa về sau không khỏi vừa cười vừa nói. Muốn nói ngoại vụ phủ có thay đổi gì cái kia chính là muốn quạnh quẽ rất nhiều không nói trước cửa có thể răng lưới bắt chim trên sự thực cũng chẳng mạnh đến đâu. Cũng thế hiện tại nên quy thuận thế lực cũng quy thuận ngoại vụ phủ tự nhiên là thùng giống kêu to. Bích Tiêu công chúa xác thực càng thêm được trói lọi phiêu giật linh động ngược lại không phải là của nàng tướng mạo phát sinh biến hóa mà là theo nàng tại tiên độ trên đường đi được càng xa hơn khí chất tự nhiên biến rảnh rỗi sạch linh động rồi. Đã gặp nàng tất cả phản ứng đầu tiên chính là tiên tử hạ phàm. Bích Tiêu công chúa không khỏi im lặng bây giờ còn dám đối với nàng như vậy miệng ba hoa cũng liền Lăng Hàn rồi có thể mấu chốt là người này nhưng căn bản không có một điểm ý nghĩ vớ vẩn hoàn toàn hay là tại trêu chọc nàng để cho nàng muốn tức giận cũng không tức giận được. Ngươi trở lại rồi hiện tại đế đô tình thế lại đã xảy ra đại biến hóa. Chương 3643 Hoàng gia Yến hội 3643 Chương 3642 Hoàng gia Yến hội. Lăng Hàn khoát tay áo trước để cho ta thở một ngụm còn nữa mặc kệ xảy ra cái gì ta còn có chuyện trọng yếu hơn được hoàn thành trước. Tự nhiên là luyện chế ngũ hành tạo hóa đan rồi bằng không thì hắn tại sao phải đi một chuyến. Đương nhiên chạy như vậy một chuyến để cho hắn thu hoạch cực lớn đã nhận được một khối mấu kim cái này chính là thánh nhân cũng không có tạo hóa còn có lục tự minh vương chú của Phật tộc dù là chỉ có một chữ đó cũng là vô thượng bảo thuật. Hắn đi trước luyện chế ngũ hành tạo hóa đan này luyện chế không khó chỗ khó chỉ ở chỗ sưu tập nguyên vật liệu dùng Lăng Hàn đan đạo thực lực của đại sư luyện chế tự nhiên không có vấn đề gì cả. Hắn xây cất một cái trận pháp dẫn động thiên địa chi hỏa bắt đầu luyện đan. Nửa ngày sau đó ngũ hành tạo hóa đan đã thành. Liền chỉ có một khối ngũ sắc hỗn tạp rồi lại hình thành một loại cân đối hoàn mỹ. Lăng Hàn không chút do dự lập tức phục đan. Ngay từ đầu dược lực không có phát tác hết thảy bình thường nhưng rất nhanh mãnh liệt biến hóa liền phát lên rõ ràng cấp độ sống cũng không có nhảy vào có thể từng đảo gông cùng xiềng xích nhưng là ở tự hành vỡ vụn. Giống như thiên địa ra tay tại phóng xuất ra tiềm lực của hắn. Quá trình này rằng co không sai biệt lắm một giờ mở ra trên thân Lăng Hàn một thành gông cùm xiềng xích mà ngược lại không phải là rất để cho Lăng Hàn vui vẻ địa phương. Bởi vì mượn nhờ đan dược này chi lực Lăng Hàn hoàn toàn thấy rõ trong cơ thể mình gông cùm xiềng xích. Lúc trước chỉ có tại cấp độ sống nhảy lên hắn có thể cảm ứng được gông cùm xiềng xích nhưng cũng là một đạo tiếp một đạo không có từ một cái toàn cục góc độ nhìn. Trên thực tế hắn căn bản không biết trong cơ thể tổng cộng có bao nhiêu gông cùm xiềng xích, thật giống như một người bịt mắt đang chạy, chỉ biết mình phía trước tiến có thể tới hạn có còn xa lắm không, nhưng là nửa chút ấn tượng đều không có. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy trong cơ thể còn có bao nhiêu gông cùm xiềng xích, sau này thì đã có phương hướng cũng có mục tiêu, những thứ này gông cùm xiềng xích không ra hắn tuyệt không đột phá tiên độ. Không có cảm giác gì à. Lăng Hàn hoạt động một chút tay chân cũng không có cảm thấy thực lực tăng lên, vẫn là trước sau như một. Ada mở ra gông cùm xiềng xích chẳng qua là giảm bớt ngươi ngày sau leo đỉnh núi cao lực cản, cũng không phải là để cho ngươi lập tức trở nên mạnh mẽ. Nhị Hoa nói ra. Lăng Hàn mỉm cười, hắn cũng chỉ là cảm thán thoáng một phát, trên sự thực hắn đã quét ngang tầm bí cảnh vô địch. Hắn lúc này mới lại đi cùng Bích Tiêu công chúa gặp mặt hiểu rõ tình huống trước mắt. Sự thật để cho hắn kinh ngạc, bởi vì ngoại trừ Đường Vân Nhi bên ngoài, Ngưu Kiếm Hoa lại có thật nhiều thiên ngoại lai khách hàng lâm, chớ không phải là đại năng hậu đại trưởng bối của bọn hắn suy tính ra Thiên Hải Tinh sắp sống lại sẽ có đại cơ duyên liền tiến đưa đời sau của mình tới đây nhìn xem có thể hay không dính chút ánh sáng. Muốn nói tinh thể đẳng cấp Thiên Hải Tinh khẳng định không cao lắm, nhưng thiên địa mới vừa sống lại khẳng định có rất nhiều nghìn năm bảo dược xuất thế, có một chút thậm chí ngay cả giáo chủ cấp cường giả đều muốn động tâm, tự nhiên có chạy lên một chuyến cần thiết. Chẳng qua là bây giờ bảo địa cũng đã bị phân chia được sạch sẽ, cũng không có nghe nói cái gì tiên gốc xuất thí, cho nên rất nhiều sao ngoại lai khách liền tại đế đô ở đây, cuối cùng nơi đây phồn hoa a. Hiện tại từ đại hoàng tử đến 18 hoàng tử toàn bộ nhảy qua tiên môn đã trở thành trúc cơ cường giả. Bích Tiêu công chúa nói ngươi nhất thiết phải, mặc dù có bệ hạ kim khẩu bảo vệ ngươi, nhưng những người kia dù sao cũng là bệ hạ thân tử, chính là thực sự giết ngươi bệ hạ cũng sẽ không sẽ nghiêm trị mà trị. Một chọi một nàng liền đại hoàng tử này trời sinh thần thể cũng không sợ, nhưng một vương. Sợ. 13 mà nói coi như là nàng có thể địch nổi cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy, không có khả năng bảo vệ Lăng Hàn được cẩn thận. Lăng Hàn gật gật đầu, hiện tại áp lực của hắn vẫn đủ lớn, cuối cùng không thành trúc cơ lời nói cuối cùng chẳng qua là phàm phu tục tử. Chỉ muốn mở ra tất cả gông cùm xiềng xích ta mà bắt đầu trùng kích tiên đồ. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, tin tưởng đến lúc đó hắn cũng tích lũy thật nhiều bí lực đủ để dược tiên môn rồi. Tiếp đó hắn lại bắt đầu khiêm tốn sinh hoạt, cả ngày liền là đợi trong phòng tu luyện, một chút đại bộ phận thời gian tắc là dùng ở đối với ốm tự quyết vận dụng lên. Cái này Phật tục diệu pháp thật sự là bác đại tinh thâm, rõ ràng chẳng qua là quát ra một chữ nhưng lại có thể sinh dưỡng đủ loại biến hóa. Hắn phát hiện chính mình xa xa còn không có nắm giữ được cái chữ này chân nghĩa. Tiểu La Lị cùng Sắc Chư gặp được về sau rõ ràng mới quen đã thân bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu mà đưa ra cái gì, Lăng Hàn cũng lười mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, chẳng qua là giao cho muốn phá hoại có thể nhất định phải nhằm vào người xấu. Ví dụ như thất hoàng tử loại này. Mấy ngày sau đó Bích Tiêu công chúa đến tìm hắn. Mã Hoàng hậu Lâm Quý Phi cùng liên thủ tổ chức yến hội cũng cho ngoại vụ phủ chúng ta hai tấm thiệp mời. Này yêu tộc công chúa nói ra. Lúc này còn có tâm tình mở tiệc, Lăng Hàn cầm qua thiếp mời mở ra xem, ngôn ngữ giải rác nói đúng là mời người tại ngày mai buổi tối trong Hoàng cung Cửu Hoa Điện dự tiệc. Đại hoàng tử bọn hắn đột phá tiên đồ, đây đối với hoàng thất mà nói tự nhiên là một việc trọng đại, chẳng qua là bệ hạ vẫn không có lộ diện, người khác cũng không có cơ hội sách. Hiện tại lão thập tam cũng một tháng trước đột phá, những hoàng hậu kia phu nhân nhìn không được. Bích Tiêu công chúa nói ra. Mẫu thân cho nhi tử xử lý lễ chúc mừng chính là bệ hạ đã biết cũng không tốt ở trách. Bích Tiêu công chúa dừng một chút, ngươi có đi không? Đi đó là đương nhiên đi. Lăng Hàn cười cười. Theo như ý tứ của Bích Tiêu công chúa, Lăng Hàn tốt nhất cũng không cần hỏi mặt đường, chờ hắn rào bước tiến lên tiên đồ về sau, vậy cho dù quả bất địch chúng dùng hắn yêu nghiệt mở một đường máu trốn sinh hay là không thành vấn đề. Nhưng bây giờ mà nói ngươi lại tầm bí cảnh vô địch đó cũng chỉ là phàm nhân phàm trần, người làm sao cùng tiên đấu. Vậy ngươi tốt nhất ít xuất hiện thoáng một phát, không nên gửi cho đại hoàng tử bọn hắn bão tố cơ hội. Nàng nghiêm nghị nói. Không là có ngươi bảo hộ ta sao? Lăng Hàn bần một câu. Ngươi cho rằng ta là hộ vệ đâu của ngươi sao? Bích Tiêu công chúa tức giận nói. Lăng Hàn ha ha, hắn đối với cái này yêu tộc công chúa cũng không có gì khỉ niệm, cho nên cũng có chừng có mực, cũng không có lại trêu chọc xuống dưới, miễn cho gặp chuyện không may. Hơn nữa nữ hoàng các nàng nhanh muốn xuất thế rồi, nếu chứng kiến Lăng Hàn ở bên ngoài còn ngâm nước một cái lít tô vơ nhất định sẽ ghen tung sinh nhiều đấy. Đường Vân Nhi biết về sau cũng la hét muốn đi hoàng cung, tự nhiên bị Lăng Hàn trấn áp xuống. Cái này tiểu ma vương chỉ biết là phá hoại, mang nàng đi không biết sẽ những xảy ra cái gì tai nạn tới. Tiểu La Lị tự nhiên thập phần khó chịu, chu miệng sinh muộn khí. Ừ, ở nhà đàng hoàng đợi. Lăng Hàn đem sắc trư ném cho tiểu La Lị. Ba tiểu La Lị hờn dỗi hai tay đẩy sẽ đem ném tới sắc trư đập ra ngoài. Cô sắc trư kêu thảm thiết, nó trêu ai dẻo ai. Tối ngày thứ hai, Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa đi tới cửa ra vào này dự họp hoàng gia yến hội, tự nhiên muốn đón xe đi. Nếu dựa vào hai cái đùi chạy tới vậy thì thật là muốn cười chết người. Hôm nay Bích Tiêu công chúa nhẹ thi son phấn, nguyên bản là mê người cực kỳ, hiện tại càng là trói lọi, để cho Lăng Hàn nhìn không được thổi một tiếng huyết sáo. Ta nói ngươi là muốn cướp các nhân vật chính danh tiếng sao? Hắn cười nói. Bích Tiêu công chúa trừng mắt nhìn hắn, nữ vi duyệt kỷ giả dung hiểu. Chương 3644 bức hôn. 3644. Chương 3643 bức hôn. Mặc dù bây giờ võ đạo sống lại, khoa học kỹ thuật hiện đại đã hoàn toàn không thể cùng võ giả chống lại, nhưng có nhiều thứ vẫn là rất thực dụng. Nói thí dụ như ô tô. Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa an vị một cái lượng phiên bản dài xe con rất phong cách, chẳng qua là tốc độ thực sự quá chậm, bỏ ra hơn 10 phút mới rốt cuộc đã tới hoàng cung phủ cận. Nguyên bản đã đến nơi này chính là cấm khu, lái xe là không thể càng đi về phía trước đấy, nhưng lần trở lại này Lăng Hàn hai người có thiếp mời liền lại để cho tài xế tiếp tục lái. Tại cửa hoàng cung bọn hắn bị cản lại kiểm tra cẩn thận hai người thiếp mời về sau này mới có thể thông qua. Tài xế kia cực kỳ hưng phấn, hắn tự nhiên không thể có thể đi vào hoàng cung, nhưng bây giờ chẳng những tiến vào, hơn nữa vẫn là lái xe vào, để cho hắn có một loại như cảm giác như đang ở trong mộng. Rất nhanh xe đi tới cửa hoa điện. Lái xe nói cái gì cũng không chịu lấy tiền, nói hai vị đại nhân nhiều uổng cho các ngươi, ta mới có cơ hội tiến hoàng cung thực hiện ta cả đời mộng tưởng, còn làm sao có thể thu tiền của các ngươi. Vừa nói như thế, Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa cũng không khăng khăng nữa, bọn hắn xuống xe. Còn chưa tới yến hội cử hành nhưng nơi này đã là người đông tấp nập rồi. Hiển nhiên lần này hoàng hậu đám quý phi mời rất nhiều người, ngoại vụ phủ chỉ có 2 tấm thiệp mời, đó là bởi vì chư vị hoàng tử cùng ngoại vụ phủ quan hệ không được cho nên chỉ cho 2 tấm thiệp mời ý tứ xuống. Xem ra đế đô sâu sắc gia tộc nho nhỏ đều là được mời, chẳng qua là rất nhiều người là không có tư cách tiến điện, cũng chỉ có thể ở bên ngoài gom góp một ít náo nhiệt. Nhưng đối với những người này mà nói, có thể tiến vào hoàng cung cũng đã trên mặt có vẻ vang rồi. Chẳng những có đế đô gia tộc, còn có quy phụ Huyền Bắc quốc tông môn thế lực, hoàng hậu gửi tới thiếp mời ai lại dám coi như không quan trọng. Đây chính là thê tử của một vị hóa linh chân quân, như thế nào đều muốn cho chút thể diện. Cho nên hôm nay thật đúng là chu tinh phủng nguyệt. Lăng Hàn cùng Bích Tiêu công chúa thập phần ít xuất hiện, cũng không có cùng ai chào hỏi gì, nhưng Bích Tiêu công chúa quá đẹp, vừa xuống xe liền trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, từng đôi mắt chằm chằm tới cũng không mang nháy ở dưới. Cho dù là hiện tại tân tấn tiên độ cường giả cũng là cực kỳ có hạn, mà nữ tính liền chỉ có Bích Tiêu công chúa một người, dù là nàng dung mạo của hắn xấu xí cũng sẽ đạt được cực lớn chú ý, huống chi nàng còn sướng đến xuất trần kinh thế. Hai người tưởng đây điều cũng ít xuất hiện không đứng dậy, đám người đều nghị luận ngoại vụ phủ hai vị phủ chủ giá lâm, tin tức nhanh chóng mau truyền lượt. Lăng Hàn ngược lại là không có vấn đề, biết thì biết chứ, nếu sợ chuyện hắn cũng sẽ không tới. Tiến vào trong điện, hai người đã tìm được vị trí của chính mình, nhưng làm giận chính là vị trí của hai người chẳng những không có cùng một chỗ, hơn nữa Lăng Hàn cái này chính phủ chủ lại để cho xa xa lạc hậu hơn Bích Tiêu công chúa. Này hợp quy củ không? Lăng Hàn sờ cầm một cái, ngươi là bệ hạ chính miệng hít phong quận chúa cho nên để ngươi ở phía trước cũng có để ý khả cư. Bích Tiêu công chúa nhíu mày, đây rõ ràng là cho ngươi hạ mã uy, phải để cho ngươi khó chịu nổi, ngươi cứ như vậy nhìn xuống. Này không hợp tính cách của Lăng Hàn a. Lăng Hàn cười cười nhìn, ngươi nói ta là cái loại này tính toán chi ly có thủ tất báo người sao? Bích Tiêu công chúa không nói gì, có thể trong ánh mắt tràn đầy đều là khẳng định. Không có việc gì, tin tưởng ta, gần nhất ta tu thân dưỡng tính, chỉ cần người khác không cưới đến trên đầu của ta, ta cũng lười so đo. Lăng Hàn cười nói. Bích Tiêu công chúa mặc dù không quá tin tưởng nhưng cũng không có cái gì, nói nàng đi phía trước. Dung mạo của nàng tuyệt mỹ, hiện tại rảo bước tiến lên tiên độ, về sau khí chất lại linh hoạt kỳ ảo động lòng người, tự nhiên lập tức để cho nàng bị trúc tinh phủng nguyệt chư vị hoàng tử đều là vây lại hết sức nịnh nọt sự tình. Khỏi cần phải nói, liền hướng về phía đối phương là thiên địa sống lại sau cái thứ nhất rảo bước tiến lên tiên đầu người cũng đáng được bọn hắn lấy về nhà rồi. Không chỉ là các hoàng tử sao, ngoại lai khách cũng đối với Bích Tiêu công chúa hết sức cảm thấy hứng thú, hoàn toàn không sợ những hoàng tử kia tương tự đi tới lôi kéo làm quen. Chờ cho 7 giờ lúc sắc trời đã hoàn toàn tối xuống mà các tân khách cũng đều đến đông đủ, mã hoàng hậu cùng mấy vị quý phi nhao nhao đi ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tuy rằng thực lực của các nàng thưa thớt bình thường nhưng người ta thế nhưng là thê thiếp của Hóa Linh chân quân, tự nhiên là cần phải tôn kính đấy. Mấy vị phu nhân nói vài câu về sau yến hội liền bắt đầu rồi. Lăng Hàn chẳng qua là trong đầu buồn bực ăn hắn khinh thường cùng mấy người phụ nhân không chấp nhặt, lại nói tiếp đều là vãn bối của chính mình, hắn cũng nghiêm chỉnh so đo với các nàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết phải là các nàng không chọc tới trên đầu mình. Có uy danh của Trần Phong Viêm trấn áp, toàn trường bầu không khí tương đối hòa hợp, tất cả mọi người là nói xong lấy lòng lời của đại hoàng tử, bọn hắn khen bọn họ là nhân trung long phượng, tương lai thành tựu sẽ không thua Trần Phong Viêm mong rồi mong ác. Lăng Hàn nghe được thẳng muốn ngủ, trong mắt của hắn ngoại trừ đại hoàng tử còn có chút tiền đổ ra, hoàng tử khác đều là không có sức lực nhiều lắm, là cũng chính là rào bước tiến lên chú đỉnh. Bích Tiêu mã hoàng hậu đột nhiên chuyển đề tài, đã đến trên thân Bích Tiêu công chúa, ngươi tới đế đô cũng đã có 2 năm rồi chứ. Bích Tiêu công chúa nhu thuận nói, tuy rằng nàng vung tay lên có thể chụp chết cái kia ngồi cao ở trên chủ vị phu nhân. Mã hoàng hậu gật gật đầu tiếp tục nói, vậy nhiều thời giờ như vậy quá khứ, ngươi có thể nghĩ thông suốt phải gả cùng cái đó một vị hoàng tử. Ồ, đây là bức hôn rồi hả? Lúc trước yêu tộc công chúa tiến đế đô chính là mang theo hòa thân sứ mạng mà đến, phải gả cùng một vị hoàng tử, chẳng qua là đến cùng gả cho vị nào đây cũng là do bản thân nàng đến quyết định. Hiện tại mã hoàng hậu trước mặt mọi người bức vua thoái vì khiến cho bắt buộc Bích Tiêu công chúa muốn làm ra lựa chọn. Tất cả mọi người là chú ý, mà đại hoàng tử bọn hắn thì là lộ ra vẻ ngạo nhiên, có mấy cái càng là dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lăng Hàn. Ngươi cho là mình dựa vào cái gì ngồi ở đây? Chính là phải để cho ngươi từng thấy một màn như vậy. Vô luận Bích Tiêu công chúa làm thế nào lựa chọn, vậy cũng là nước phù sa không để chảy ra ruộng, người ngoài muốn gả cho một vị hoàng tử mà không có duyên với Lăng Hàn. Lăng Hàn tỉnh bơ, hắn muốn nhìn Bích Tiêu công chúa mình là lựa chọn thế nào đấy, cùng lắm thì hắn dọn ra bản thân là Trần Phong Viêm tiểu thúc thân phận một cái miệng rồng quất tới. Bích Tiêu công chúa mỉm cười nói, Bích Tiêu hiện tại dùng tu luyện làm trọng mà chư vị điện hạ rảo bước tiến lên tiên đồ về sau thọ nguyên ít nhất dùng 1000 năm đo lường cũng hoàn toàn không thiết yếu muốn gấp. Như vậy sao được? Mã Hoàng hậu lắc đầu, cái gọi là thành gia lập nghiệp chỉ có thành hôn mới có thể an tâm. Bích Tiêu, chẳng lẽ ngươi cho rằng không có một vị hoàng tử xứng với ngươi? Lời này rất nặng. Mã Hoàng hậu nói, như ngươi vậy đã vượt qua một nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng lên, ta cảm thấy Bích Tiêu cô nương nói rất có lý, người tu đạo chúng ta nên đem nhi nữ tư tình để ở một bên, truy cầu cái kia vô thượng đại đạo. Hắn gọi chư dày đặc là sao ngoại lai khách, bản thân chính là trúc cơ cao thủ, mà gia gia của hắn đồng dạng là một vị hóa linh chân quân, cho nên hắn cũng không cần như thế nào kính sợ Mã Hoàng hậu. Lại một người thanh niên đứng lên, trong tay còn cầm lấy chén rượu, tỏ ra tùy ý cực kỳ, hơn nữa hôn nhân sự tình còn phải nhìn song phương ý nguyện, cưỡng bức cùng một chỗ lại có ý gì. Hắn gọi Chu Dương, đồng dạng là sao ngoại lai khách, bối cảnh không thể so với chư dày đặc thua kém. Chương 3645 hoàng tử đều bại. 3645. Chương 3644 hoàng tử đều bại. Mã Hoàng hậu sắc mặt có chút khó coi. Nàng mượn lần này yến hội hướng Bích Tiêu công chúa bức hôn, định vội vã đối phương bề ngoài một cái thái, không nghĩ tới hai tên sao ngoại lai khách lại có thể sẽ nhúc tay. Với các ngươi có quan hệ gì? Nàng biết chư dày đặc cùng Chu Dương nhất định là coi trọng Bích Tiêu công chúa, lúc này mới sẽ bênh vực, lẽ phải hết lần này tới lần khác. Nàng còn không có cách nào, bối cảnh của người ta một chút cũng yếu hơn nàng, lấy cái gì đi áp. Hơn nữa rồi hiện tại Thiên Hải Tinh tình thế rất vi diệu, tuy rằng Trần Phong Viêm gánh vác được mặt khác áp lực của bốn hóa linh chân quân, nhưng lại tới mấy cái chứ. Cho nên Mã Hoàng hậu cũng không dám khư khư cố chấp cho Trần Phong Viêm lại cây cường địch. Nàng bị buồn cực kỳ, hoàn toàn nói không ra lời. Bên trên Lưu Quý Phi thấy thế vội vàng tiếp lời nói, được rồi, chuyện của Bích Tiêu sau này hãy nói. Hôm nay là mấy vị hoàng tử ngày vui đến mọi người uống rượu. Chúc mừng chư vị hoàng tử phóng qua tiên môn trở thành trúc cơ cường giả. Đạp thượng tiên đồ có thể trục đại đạo. Đây là ta hướng may mắn. Mọi người nhao nhao vuốt mông ngựa, bất quá những cái kia sao ngoại lai khách thì là lộ ra vẻ khinh thường. Thực là một đám hóa ngoại chi dân bước qua tiên đồ cũng đáng được hưng phấn như thế. Thả tại bọn họ tinh thể bên trên trở thành trúc cơ không phải là chuyện đương nhiên sao? Có hóa linh cảnh bối cảnh nếu không có thể đạp thượng tiên đồ mới là kỳ quặc quái gở rồi. Không có cách nào, cái này tinh thể mới vừa vặn sống lại, võ đạo tàn lụi chính là chuyện rất bình thường, nếu không có lồng giam sớm mở ra, bọn hắn những thứ này sao ngoại lai khách đều có thể quét ngang vô địch. Đại hoàng tử bọn hắn đều là mặt mày hồng hào, hôm nay là bọn hắn đi về hướng nhân sinh điên phong, bắt đầu tiên độ, trước kia chỉ có thể ngưỡng vọng cao độ. Hiện tại bọn hắn đặt chân, sau này bọn hắn đem đặt chân lên đỉnh cao nhất, có phụ thân của một vị hóa linh chân quân che gió che mưa cho bọn hắn cướp đoạt cơ duyên, tương lai của bọn hắn không thể hạn lượng. Tại hạ Chu Dương mới vừa trúc thành thiên cơ, bất quá tại hạ nguyện ý từ phong tu vi đến nhân cơ cảnh hướng chư vị hoàng tử lĩnh giáo một chút. Ngay tại lúc này một thanh âm không hài hòa vang lên. Sao ngoại lai khách Chu Dương lần nữa đứng lên hướng về đại hoàng tử bọn hắn khiêu khích. Nhận hay không nhận? Tiếp là nhất định phải nhận, người ta đều chỉ mặt gọi tên rồi, hơn nữa cũng nói muốn tự phong tu vi, nếu này còn không dám ứng chiến, mặt mũi của hoàng thất còn đâu. Mã Hoàng hậu, Lưu Quý Phi bọn người là sắc mặt âm trầm, những thứ này sao ngoại lai khách thật đúng là không nể mặt mũi, vừa rồi nói đỡ cho Bích Tiêu công chúa, hiện tại lại hướng chư kéo hoàng tử khiêu chiến, công nhiên xuyến mặt, thật là quá mức. Có thể bối cảnh của người ta rất lớn, Huyền Bắc quốc lại không nên lại cây cường địch, thật là không thể đắc tội. Lùi một bước nói, các nàng chính là muốn trấn áp cũng không có cách nào. Chu Dương là trúc thiên cơ cường giả, có thể hoàng thất lại có mấy cách đem ra được cao thủ. Chẳng lẽ còn muốn cho Uy Thuận tông môn xuất thủ không? Vậy thì thật là muốn cười chết người, hoàng thất cũng quá yếu. Bởi vậy chư vị hoàng tử hai mặt nhìn nhau, về sau 18 hoàng tử trước tiên đứng dậy nói, vậy để cho cô vương đến lãnh giáo một chút. Chu Dương lộ ra một vòng vẻ trào phúng mời. Tỷ sơ u e nơ cơ u. A tê u y nơ e tê hai người giao thủ chẳng qua là 10 chiêu mà thôi, 18 hoàng tử liền bị trấn áp. Chu Thiếu dùng cảnh giới đè người có ý gì, một tên triều thần nói ra hắn là nhận được Mã Hoàng hậu bày mưu đặt kế bằng không mà nói, hắn một cái nho nhỏ minh văn cảnh lại làm sao dám hướng trúc cơ cường giả khiêu chiến. Chu Dương không nói chỉ là một trưởng trục về phía thập hoàng tử. Oanh, lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động, thập hoàng tử căn bản là không có cách địch nổi, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cái này là trả lời. Ngươi xem ta nếu là thể hiện ra trúc thiên cơ thực lực cường đại đến tình trạng như vậy. Hơn nữa hắn cầm thập hoàng tử khai đao đến bày ra chiến lực chân chính, này là bực nào miệt thị. Hoàng thất thì như thế nào, hắn căn bản không sợ các ngươi cũng không phải Trần Phong Viêm. Tất cả mọi người là im lặng, Chu Dương cùng 18 hoàng tử cuộc chiến thực sự không có dựa vào cảnh giới thủ thắng mà là chiến lực của hắn quá cường đại. Cô Vương đến lãnh giáo một chút. Cửu hoàng tử đi ra dáng người khôi ngô đến kinh người như một đầu bạo gấu. Chu Dương thản nhiên nói. Cửu hoàng tử ra tay kết quả cũng chỉ là 10 chiêu mà thôi, hắn liền thua trận. Hai liên tục đánh bại. Thất hoàng tử cũng đứng ra nói Chu Huyên thực lực làm thật không phàm, Trần cô Vương đến lãnh giáo một chút. Hắn an hiểu niệm lực tại rào bước tiến lên tiên đồ về sau này đã nhận được hoàn toàn khai phát để cho hắn tự tin liền đại hoàng tử tiên thiên thần thể này cũng không thua. Thất hoàng tử ra tay, hắn tâm niệm nhất động, hưu hưu hưu, lập tức từ trên người của hắn bay ra vô số đoạn kiếm đầy trời giống như về phía Chu Dương vọt tới. Ô, thật là mạnh niệm lực, Chu Dương lộ ra một vòng vẻ thận trọng, niệm lực cường giả công kích dù gì từ bất luận cái gì góc độ đều có thể đánh ra làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng hắn bình thản tự nhiên không sợ cái này võ đạo rớt lại phía sau đất người chiến lực lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Thất hoàng tử cũng không tệ lắm, một lần cùng Chu Dương đánh cho có tới có lui, có thể chính khi mọi người thay hắn phất cờ hò reo cho là hắn có thể thay Huyền Bắc Quốc vãn hồi mặt mũi, lúc Chu Dương nhưng là đột nhiên bộc phát 3 đến 2 lần xuống sẽ đem thất hoàng tử đánh bại. Lăng Hàn thấy rõ ràng thất hoàng tử nhưng thật ra là thua đang không có tốt trên niệm lực pháp khí. Nếu như thất hoàng tử có được thiên văn ngọc mà nói cam đoan Chu Dương đau đầu hơn gấp 100 lần thắng bại số lượng khó liệu. Nhưng thất hoàng tử thất bại ngoại trừ bên ngoài đại hoàng tử khác đều là cắt ra tay chi niệm. Bọn họ nội bộ tỉ thí qua chiến lực của thất hoàng tử là gần với đại hoàng tử đấy. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt của tất cả mọi người đều là ngưng tại trên thân đại hoàng tử. Đại hoàng tử không thể không ra tay, tôn nghiêm của hoàng thất, tôn nghiêm của Huyền Bắc Quốc đều lưng đeo tại trên người của hắn, hắn phải giữ vững vị trí cửa ải này. Chẳng qua là trong lòng hắn hoàn toàn không có chắc đối thủ đúng là rất mạnh, để cho hắn tiên thiên thần thể này đều là hoàn toàn không có phần thắng. Hai người giao chiến, đại hoàng tử rất nhanh thì toàn lực ứng phó, còn vận dụng tiên thiên thần thông, vô số màu xanh toái quang từ trên bầu trời đè xuống, uy lực vô cùng lớn. Ồ, đây là thần thông chi thuật, Chu Dương biết hàng, hắn kinh ngạc nói không nghĩ tới ngươi đúng là tiên thiên thần thể. Tiên thiên thần thể quá hiếm thấy, ít nhất thì hắn không phải là. Dù là đại hoàng tử chẳng qua là cửu lưu cấp bậc tiên thiên thần thể nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng, thần thông vừa ra hắn lập tức chiếm hết thượng phong. Tất cả mọi người là lớn tiếng trợ uy, rốt cuộc hòa nhau khí thế. Nhưng sao ngoại lai khách đám nhưng đều là hết sức bình tĩnh, tiên thiên thần thể tuy cường đại nhưng rào bước tiến lên tiên đồ về sau những cái kia dùng thần thạch trúc cơ người có thể không hề yếu, có chút đỉnh cấp thần thạch thậm chí có thể sánh ngang nhị lưu thần thể. Quả nhiên Chu Dương rất nhanh bắt đầu phản kích, triển khai một số tiên thuật uy lực vô cùng lớn chĩa vào thần thông của đại hoàng tử. Thần thông tuy cường đại nhưng cũng không thể vô hạn mà vận chuyển xuống dưới này, tại thân thể có cường đại gánh nặng chỉ có thể làm là đại chiêu sử dụng. Bởi vậy đại hoàng tử bảo phát kỳ thoáng qua một cái hắn liền lập tức lâm vào nghèo rớt mồng tơi quẫn cảnh, rất nhanh liền bị oanh bại. đến tận đây hoàng tử quân đoàn là toàn quân bị diệt rồi. Chu Dương lộ ra một vòng ngạo sắc, còn có vị nào hoàng tử tưởng muốn lính giáo hay sao? Mọi người đều là im ếm, tài nghệ không bằng người nói lời xã giao, chỉ biết càng thêm mất mặt. Ha ha ha, những cái kia sao ngoại lai khách thì là cười to tràn đầy khinh thường. Nguyên thủy chi địa đát là như thế được không chịu nổi một kích. Huyền Bắc quốc các triều thần đều là trên mặt nóng hừng hực, tại chính mình hướng đều bị người đánh như vậy, mặt bị không được a. Có thể không có cách nào, ai bảo mấy vị hoàng tử chiến lực xác thực không kịp chứ. Có người hay không đứng ra thống kích bọn người kia, chẳng lẽ lớn như vậy tinh thể, lớn như vậy quốc gia tìm không ra một cái thiên tài chân chính sao? Đáng tiếc Hồng Thiên Bộ phản bội, bằng không mà nói hắn nhất định có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Đánh nhau cùng cấp ngay tại trong không cảnh yên tĩnh này, có một thanh âm lờ đờ uể oải vang lên, ta tới giáo huấn ngươi một chút. Chương 3646 9 trận chiến 9 thắng. 3647. Chương 3646 9 trận chiến 9 thắng. Lúc này còn có người nhảy ra. Mọi người nhao nhao hướng về phát ra thanh âm địa phương nhìn lại, ai cũng trong nội tâm một ô sững sờ. Nguyên lai là người này. Đế đô song kiêu ngoại trừ bên ngoài Hồng Thiên Bộ còn có Lăng Hàn. Đối mặt từng đôi mắt Lăng Hàn nhưng vẫn còn ung dung thong thả ăn mấy thứ linh tinh, giống như vừa rồi câu kia mạnh miệng cũng không phải là ra từ hắn miệng. Chu Dương lộ ra sùi nhiên chi sắc, nói nho nhỏ tầm bí cảnh cũng xứng cùng ta giao thủ. Lăng Hàn cũng không động dung, thản nhiên nói đến ngươi áp chế tu vi đến tầm bí cảnh, ta trong vòng 10 chiêu bãi ngươi, nhiều một gọi ta liền phá lệ thu ngươi làm con nuôi. Kháo ra hỏa này như thế nào như vậy tổn hại. Chu Dương không khỏi giận dữ, con sâu cái kiến, ngươi đây là muốn tìm chết sao? Có dám hay không một câu? Lăng Hàn khích tướng. Không dám, Chu Dương lắc đầu khinh thường mà thôi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đem thiên văn ngọc lấy ra ngoài lung lay thoáng một phát, ta dùng thứ này làm tiền đặt cược, ai có thể đánh nhau cùng cấp thắng ta có thể đem thứ này lấy đi. Niệm lực pháp khí. Chu Dương đám người chư sâm không ai không kinh hô lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn đương nhiên biết hàng niệm lực pháp khí thập phần hy hữu, cho nên đừng nhìn đây chỉ là nhị tinh tài liệu nhưng vẫn như cũ để cho bọn hắn động tâm, thậm chí sinh đan cảnh cường giả cũng sẽ lấy ra làm bảo. Ta cùng ngươi đánh. Đám người Chu Dương đều là vội vã kêu lên, bọn hắn thậm chí nghĩ cùng Lăng Hàn giao thủ chính là thiên hải tinh như vậy rớt lại phía sau chi địa, làm sao có thể có thiên tài tồn tại. Cho nên ai trước cướp ra tay người đó liền có thể có được thiên văn ngọc. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng nói muốn khiêu chiến ta đơn giản xuất ra đồng giá bảo vật tới. Vân vân lúc nào biến thành khiêu chiến với ngươi. Không là ngươi nha chính mình nhảy ra sao. Bất quá thiên văn ngọc quá mức chân quý, bọn hắn cũng không rảnh so đo điểm ấy. Ta đây có một cây 300 năm phân hoàng tham đại bổ khí huyết, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Chu Dương cái thứ nhất nói ra, hắn lấy ra một gốc nhân sâm thả ở trên bàn. Được đến đánh đi. Lăng Hàn gật gật đầu. Chu Dương đã đi tới, vừa đi vừa áp chế tu vi tiên đồ khí tức lập tức biến mất. Hiện tại hắn chẳng qua là tầm bí cảnh. Lăng Hàn đứng chắp tay muốn người khiêu chiến ta xếp hàng nhất định muốn xuất ra thứ tốt, đến không có thứ tốt ta có thể không chấp nhận khiêu chiến. Kháo ngươi cũng quá tự phụ rồi à, còn không có đánh liền cho rằng thắng Chu Dương. Với tư cách người trong cuộc, Chu Dương đương nhiên tức giận nhất tại nguyên thủy chi địa này lại có thể có người dám như thế khinh thường hắn. Hắn hừ một tiếng thật sự là không biết mùi vị. Chu Dương một bước tật nhảy hướng về Lăng Hàn vọt tới, hắn đã không kiên nhẫn được nữa muốn đem Lăng Hàn oanh bại miễn cho tâm phiền. Sự thật còn hơn hết thầy. Để cho ngươi mười chiêu. Lăng Hàn tùy ý chống đỡ chỉ thủ chớ không tấn công. Chu Dương lại không biết thực lực của Lăng Hàn, chỉ cho là Lăng Hàn căn bản không có sức đánh trả nhưng vẫn còn vịt chết còn cứng mỏ, hắn hừ một tiếng thế công gấp hơn. Lăng Hàn chẳng qua là qua mấy chiêu liền có thể xác định Chu Dương hẳn là nhất tinh thiên tài, nhưng bây giờ áp chế tu vi đến tầm bí cảnh chiến lực nhưng là tiếp cận nhị tinh vô cùng bất phàm. Khó trách hắn có thể quét ngang chư đại hoàng tử, liền đại hoàng tử tiên thiên thần thể này cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất tinh thiên tài xác thực cường đại, hơn nữa nắm giữ cao thâm tiên pháp, đại hoàng tử cũng không địch lại. Chứng kiến Lăng Hàn chỉ thủ chớ không tấn công, mọi người cũng hiểu được bình thường. Người ta là tinh ngoại lai khách, không thấy liền đại hoàng tử bọn hắn đều bị oanh thất bại ấy ư? Lăng Hàn kia không địch lại lại có cái gì kỳ quái? Chỉ là ngươi vừa rồi kêu căng như vậy, nhưng bây giờ là bị mất mặt không đau không? Này cột cũng là huyền Bắc quốc mặt a. Nếu như Lăng Hàn phát uy lời nói vậy hắn một chiêu có thể chết luôn Chu Dương, nhưng mà bởi như vậy mà nói còn có ai sẽ cùng hắn đánh cuộc giao chiến? Này không thể không được buôn bán lời. Cho nên Lăng Hàn làm như vậy tự nhiên là thả dây dài câu cá lớn. Nếu như bảy em bé ở đây coi bọn nàng đối với hiểu biết của Lăng Hàn khẳng định đã sớm biết Lăng Hàn lại bắt đầu lừa người rồi. Trì hoãn mấy trăm chiêu Lăng Hàn mới bắt đầu phát uy, dùng hơi yếu ưu thế đem Chu Dương đánh bại. Lăng Hàn đi qua đem bụi cây kia 300 năm phân hoàng tham cầm lên, sau đó vẻ mặt phách lối bộ dáng, còn có ai còn có. Hay không có thể đánh nhau hay sao, cái gì thiên ngoại lai khách không chịu nổi một kích. Nghe nói như thế đám người chư sâm đều tức giận, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi, ngươi chẳng qua là thắng hiểm Chu Dương một chiêu mà thôi, hoàn toàn chính là vận khí, có cái gì tốt đắc ý. Chư vị nhường một chút tiểu tử này cho ta tới thu thập rồi. Một tên người áo xanh đi ra, hắn lấy ra một khối màu xanh kim loại đặt lên bàn, đây là nhất tinh tài liệu thảm đỗ lục kim, đủ chưa? Nhất tinh tài liệu đương nhiên không thể cùng nhị tinh tài liệu so với, hơn nữa thiên văn ngọc hay vẫn là niệm lực pháp khí hơn nhiều, bình thường nhị tinh tài liệu chân quý. Lăng Hàn cũng không sao cả, dù sao cũng kiếm chút khoản thu nhập thêm. Không đủ nhưng không sao cả, dù sao ngươi phải thua. Lăng Hàn rất khiêu khích nói. Ngươi thật đúng là đủ điên cuồng đấy. Người áo xanh lao đến đã phát động ra tấn công mạnh. Lăng Hàn vẫn như cũ cũng không có một kích mà thắng, mà là cùng đối phương quần chiến, dành cho những người khác một loại ảo giác thực lực của hai người không sai biệt lắm. Như vậy đánh cho mấy trăm chiêu Lăng Hàn mới tăng cường thế công đem người áo xanh oanh bại. Hai thắng liên tiếp. Lần này mọi người đều là đối với Lăng Hàn lau mắt mà nhìn. Muốn nói trận chiến thứ nhất mà nói Lăng Hàn vẫn chỉ là may mắn, cái kia hai thắng liên tiếp là có thể nói rõ vấn đề. Đây cũng không phải là may mắn. Lăng Hàn càng làm thảm đỗ lục kim thu vào, ai có thể hay không phái cái ra dáng điểm đối thủ đi ra, ai cũng không đủ đánh cho ta đấy. Này quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng. Bất quá là rớt lại phía sau đất tiểu tốt tử, không nên khẩu khí lớn như vậy. Lại một tên ngoại tinh lai khách đứng dậy, hắn buông xuống một khỏa đan dược, đây là tam hóa đan, chuẩn nhất tinh đan dược, có thể xúc tiến cấp độ sống tiến hóa, đối với ngươi có lợi thật lớn. Lăng Hàn không khỏi thất vọng, hiệu quả của tam hóa đan tuy rằng đúng là hắn cần, nhưng hắn đã phục qua ngũ hành tạo hóa đan rồi lại phục cùng loại hiệu quả đan dược, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Bằng không luyện ra hai viên ngũ hành tạo hóa đan đến không phải là càng tốt sao? Được rồi, chính mình không cần có thể cho người khác dùng. Lăng Hàn phất phất tay. Kháo ngươi còn dép bỏ đi lên. Chiến đấu bắt đầu, Lăng Hàn vẫn quy củ cũ, kéo đủ 300 chiêu mới đem đối phương giết. Lăng Hàn càng phát càng cuồng vọng, kéo cừu hận với hắn mà nói thật sự là rất đơn giản, chỉ cần bản sắc biểu diễn là được rồi. Lần lượt từng tinh ngoại lai khách nhảy ra ngoài, bọn hắn có thể chịu không được cái này kích quá khinh người. Một cách đằng trước treo một người, không có một người có thể đánh thắng được Lăng Hàn. 9 trận chiến 9 thắng. Lần này những cái kia tinh ngoại lai khách đều là bối rối, 9 trận chiến 9 thắng tuy rằng đều là thắng được thập phần miễn cưỡng, nhưng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Lăng Hàn rất mạnh, tuy rằng hắn rất kiêu ngạo làm cho người ta hận đến ngứa răng. Còn có ai hay không? Lăng Hàn cười nói, hoàn quét một vòng nhưng cũng không có người tiếp lời. Hiện tại mỗi người đều muốn ước lượng đo một cái chính mình có hay không so với trước đó 9 người mạnh bằng không, thì đi lên cũng chỉ là đưa lên thất bại, vẻn vẹn mất mặt. Lão sau nửa ngày chỉ thấy Trư Sâm đi ra. Chương 3647 một quyền mà thôi. 3648. Chương 3647 một quyền mà thôi. Đây một cái cuối cùng. Trong lòng Lăng Hàn cảm thán, không có người nào là đầu ngốc, nhất là có thể được tiến đưa tới nơi này tinh ngoại lai khách, mỗi cách đều là gia tộc trong tôn môn kỳ lân tử, mỗi cách đều là thông minh tuyệt đỉnh. Hắn 9 trận chiến 9 thắng, tuy rằng đều là thắng được thập phần khó khăn nhưng vẫn là sẽ bị người nhìn thấu. Giả heo ăn thịt hổ cố ý hạ sáo. Cũng chỉ có một cách như vậy. Lăng Hàn cố ý nhìn bốn phía, ta không ngại các ngươi nhiều hơn mấy phần cách, năm cách đi cùng tiến lên như thế nào đây? Không người trả lời. 10 cách Lăng Hàn lại phóng khoán điều kiện, ta một người đánh 10 người thua các ngươi rồi đem bảo vật lưu lại, thắng sẽ đem thiên văn ngọc kia mang đi. Lập tức có mấy người nóng lòng muốn thử nhưng cuối cùng không có người đáp lại. Ai thực là một đám người nhát gan này đã bị dọa. 10 cái cũng không dám, ta thật sự là cao xem các ngươi rồi. Lăng Hàn lắc đầu, khuôn mặt vẻ trào phúng. Nhìn hắn lớn lối như vậy, tinh ngoại lai khách tuy nguyên một đám thiếu chút nữa khí bảo có thể người của Huyền Bắc Quốc nhưng đều là hưng phấn không thôi. Hắn đây mã tài đức gọi tăng thể diện. Đế đô song kêu quả nhiên không phải là gọi không. Hồng Thiên Bộ rời đi cũng không có quan hệ, bọn hắn còn có Lăng Hàn có thể quét ngang cùng dai. Có thể Mã Hoàng hậu, chư vị hậu phi cùng nét mặt của Đại Hoàng tử bọn hắn nhưng là cực độ bất thiện. Bọn họ cùng mối thù của Lăng Hàn có thể kết lớn hơn, tự nhiên không thể gặp Lăng Hàn như vậy uy phong bát diện. Ai thay Huyền Bắc Quốc vãn hồi tôn nghiêm đều tốt, tuyệt đối không thể là Lăng Hàn, cùng hắn là hắn còn không bằng mất thể diện chứ. Tiểu tử ngươi còn không có thắng ta, Trư Sâm nhàn nhạt nói. Hắn đối với chính mình tràn đầy tin tưởng, nếu như Lăng Hàn liền vừa rồi biểu hiện ra thực lực, hắn phần thắng nắm chắc. Lăng Hàn ngoát ngoát ngón tay, Trư Sâm xuất ra một cây nhất tinh tiên dược, hắn vẫn là rất hài lòng. Đợi dạo bước tiến lên tiên đồ về sau, hắn liền sẽ bắt đầu luyện chế tiên đan, tự nhiên cần tiên dược làm vật liệu chính. Tiểu tử ngươi quá ngông cuồng. Bất quá vận khí tốt thắng thảm mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Chư huyên ra tay ngươi chắc chắn thất bại. Tinh ngoại lai khách đều là nhao nhao kêu lên, nguyên bản giữa bọn họ cũng không có sao tình gì có thể nhưng bây giờ là cùng chung mối thù. Chư Sâm tin tưởng tràn đầy đi nhanh hướng về Lăng Hàn đi đến, oanh trên thân hắn có lửa cháy mạnh rực đốt như thao thiên chi hỏa. Lăng Hàn vốn là sưởng sốt một chút, nếu là lấy niệm lực câu thông cao tầng thứ năng lượng vậy chỉ có thể quấn quanh ở tay trên chân, nhiều lắm là còn có mở ra khiếu huyệt, có thể khiếu huyệt trong phát ra bí lực, toàn bộ người sẽ như là gai nhím giống nhau. Bây giờ Trư Sâm nhưng là hoàn toàn khác nhau, toàn bộ người đều bị ngọn lửa bao bọc nhưng là không có chút nào làm bị thương hắn. Hắn giật mình, Trư Sâm là tiên thiên thần thể. Hỏa diễm thần thông chi thuật. Lăng Hàn cười nói. Trư Sâm ngạo nghễ, ta chính là bát lưu thần thể. Đừng nhìn chẳng qua là bát lưu nhưng tiên thiên thần thể vô cùng hiếm có, chính là nhóm thứ 9 thần thể xuất thế vậy cũng sẽ kinh động thiên địa, tiếng sấm cuồn cuộn, bát lưu tiên thiên thần thể nhất định mạnh hơn hung hãn một mang. Khó trách hắn biết rất rõ ràng Lăng Hàn là giả heo ăn thịt hổ còn dám đứng ra khiêu chiến. Tiên thiên thần thể gặp người mạnh hơn một đoạn. Lăng Hàn nhòn miệng cười, tiên thiên thần thể thì như thế nào, một quyền của ta có thể bại. Kiêu ngạo Trư Sâm cười lạnh một tiếng, thả người tới như một cái hỏa diễm thần. Lăng Hàn quyết tâm rồi, oanh chu thiên đại huyệt ngay ngắn sáng lên ở quanh thân thể hắn tạo thành một màn ánh sáng, sau đó một quyền hướng về Trư Sâm đập tới. Dùng hắn hiện tại mạnh đều vận dụng một môn thần thông còn cần lại dùng mặt khác ký pháp sao? hỏa diễm thiêu đến nhưng là căn bản phá không vỡ sao, lúc màn có thể Lăng Hàn một quyền nhưng là thế không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng sôi trào bành, thật giống như một tòa núi lớn nghiền ép đánh phá phòng ngự của Chư Sâm đánh vào ngực của hắn. Sau đó Chư Sâm liền bị đánh bay ra ngoài. A Chư Sâm gầm thét đang ở giữa không trung nhưng thể nội đã có khí tức kinh khủng sôi trào, đó là nghiền ép phàm nhân tiên độ uy áp. Hắn thả tu vi áp chế lại trở thành cường giả trúc thiên cơ. Quá ghê tởm, một cái rớt lại phía sau đất thổ dân rõ ràng một quyền liền đánh bay hắn. Mất mặt thật mất thể diện. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù mọi người cũng đã đoán được Lăng Hàn lúc trước vẫn là tại lừa người cố ý làm ra cùng đối thủ đánh cho khó phân thắng bại xu thế, mục đích đúng là gạt người cùng hắn đánh cuộc, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng một khi toàn lực bộc phát Lăng Hàn sẽ cường đại đến tình trạng như vậy. Tám chảy tiên thiên thần thể à, hơn nữa còn là đang dùng thần thông dưới tình huống cư nhiên bị một quyền đánh bay. Nếu như Chư Sâm không có kịp thời phóng thích trúc cơ tu vi lời nói, một quyền này đủ để đánh cho hắn nửa chết đi. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy tầm bí cảnh? Nếu như Lăng Hàn lại rảo bước tiến lên tiên độ mà nói lại sẽ mạnh bao nhiêu? Đúng, xác thực có rất nhiều thiên tài tại phóng qua tiên môn về sau chẳng khác người thường, thế nhưng có rất nhiều thiên tài bảo vệ rằng co tiêu chuẩn tiếp tục yêu nghiệt. Mà với Lăng Hàn bây giờ tiêu chuẩn cái đó, sợ hắn tại dược tiên môn yếu đi một tí có thể 100 thước cây chém dụng một nửa vẫn như cũ, nếu so với 10 thước cây cao hơn một mảng lớn a. Như vậy yêu nghiệt, ngẫm lại đều là đáng sợ. Chém đi dùng trừ hậu hoạn. Trong khoảng thời gian ngắn hầu như tất cả tinh ngoại lai khách đều là triển khai sát ý, đều là nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Bích Tiêu công chúa khẩn trương, chiến lực của nàng tuy nhiên bất phàm, có thể nhiều lắm là cũng chính là ngăn lại một hai cái cùng giai võ giả rảo bước tiến lên tiên độ về sau thiên tài sự chinh lịch, nhưng thật ra là xúc tiểu hơn nữa những thứ này tinh ngoại lai khách lại có người nào là dung tài. Đám đại hoàng tử thì là mặt lộ mỉm cười, bọn hắn không tiện ra tay với Lăng Hàn, có thể cũng không có quy định người khác ra tay với Lăng Hàn mà nói bọn hắn còn cần ra tay hóa giải. Chết đi loại này đoạt bọn hắn danh tiếng thiên tài. Bọn hắn cũng không quan tâm, dù sao lão tử là hóa linh chân quân, chẳng lẽ Huyền Bắc Quốc cần một cái tầm bí cảnh chống đỡ đứng lên sao? Lăng Hàn đứng ngạo nghễ, trên mặt thì là mang theo nụ cười nhàn nhạt, tỏ ra thong dong cực kỳ. Hắn không phải là đối thực lực của chính mình có lòng tin, mà là tin tưởng Trần Phong Viêm tuyệt sẽ không cho phép ngoại nhân tại đó đế đô ngang ngược, huống chi chính mình hay vẫn là tiểu thúc của hắn. Quả nhiên đế đô đại trận phát động, một đạo quang ảnh hóa thành hình người thản nhiên nói, tiên đồ võ giả không rất đúng, phàm nhân ra tay người vi phạm chém. Tiếng nói không cao nhưng là mang theo một cổ khí phách, cửu thiên thập địa cũng phải tuân ta hiệu lệnh. Chư Sâm nguyên bổn đã muốn xuất thủ rồi nhưng là cứng rắn lại đè ép trở về. Cái này quang ảnh người quá cường đại để cho hắn đều là tim đập nhanh. Không không có đơn giản như vậy, hẳn là trận linh cùng ý niệm của hóa linh chân quân kết hợp với nhau. Xin chào Trần chân quân, tinh ngoại lai khách đám đều là chắp tay chào, thần sắc nghiêm nghị. Hóa linh chân quân phóng tới tinh vũ trong cũng là đại năng, ai dám bất kính. Đây cũng không phải là Mã Hoàng hậu các loại là Trần Phong Viêm phụ thuộc, mà là một vị chân quân tại hiển hóa ý niệm trong đầu như là ở trước mặt. Quang ảnh người nhấp nhấp tay, các ngươi đến tìm kiếm cơ duyên chấm hữu dung thiên hạ chi lượng cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào, nhưng nếu là tổn thương chấm chi tử dân chấm lại sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tinh ngoại lai khách đều là nghiêm túc tuân theo, ai cũng không dám cùng một vị hóa linh chân quân tranh luận đối nghịch, cái kia là muốn chết. Chương 3648 Thánh địa sứ giả. 3649 Chương 3648 Thánh địa sứ người. Quang ảnh người nói xong thân thể liền hóa thành toái quang biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong Viêm này cả ngày đang bận rộn gì như thế nào, luôn phái ra phân thân ý niệm trong đầu đến làm việc, hầu như không còn thấy được chân thân của hắn. Chẳng lẽ đang trùng kích bốn cực cảnh muốn trở thành giáo chủ cấp đại năng? Có khả năng á, cho nên hắn hiện tại thập phần ẩn nhẫn, bởi vì chỉ cần trở thành giáo chủ cấp thái cổ chân quân kia chi lưu thì như thế nào là của hắn một kích địch. Một cuộc sắp phát sinh xung đột trừ khử, nhưng bầu không khí nhưng là không cách nào nữa trở lại lúc trước. Đám tinh ngoại lai khách ai cũng sắc mặt khó coi, này cư nhiên bị một tên tầm bí cảnh áp chế rồi để cho bọn hắn đến mức sợ. Có thể đánh nhau cùng cấp bọn hắn thực không phải là đối thủ. Hừ, tầm bí cảnh đồng giai vô địch có ý nghĩa gì? Đúng, dược tiên môn rơi xuống thiên tài vẫn ít sao. Cũng liền bây giờ có thể được nước thoáng một phát, đợi bước thượng tiên đồ về sau lại đánh nhau cùng cấp, ta giết tới như tát. Trúc cơ mới là tu luyện khởi điểm, so với phàm cảnh một điểm ý nghĩa đều không có. Không bao lâu ít tinh ngoại lai khách này liền nhao nhao từ này đứng lên, không để ý sự tình thực địa làm thấp đi Lăng Hàn. Cái này rất làm giận, rõ ràng đánh nhau cùng cấp không địch lại vẫn còn phải ngược lại trào phúng. Lăng Hàn cũng không nói chuyện, chẳng qua là lấy ra mới vừa thắng được bảo vật từng cái bày trên bàn. Lập tức ít tinh ngoại lai khách kia nói không ra lời. Những thứ này tiền đặt cược chính là bọn họ sỉ nhục, cũng là chiến tích của Lăng Hàn, để cho bọn hắn còn có thể nói cái gì. Tiệc sẽ tiếp tục nhưng mỗi người đều là không có hào hứng. Tinh ngoại lai khách đều là hy vọng yến hội nhanh lên chấm dứt để cho bọn hắn có thể ly khai, mà Huyền Bắc Quốc thần tử tức thì là ở nhiệt nghị Lăng Hàn quả nhiên bệ hạ vẫn là hết sức coi trọng cái này thiên tài trẻ tuổi, có phải hay không muốn đem gia tộc trong cách đó cô gái đợi gả tìm một cơ hội lấp đầy ngoại vụ phủ. Này trường yến hội nhân vật chính rõ ràng là đại hoàng tử bọn hắn, nhưng bây giờ trong lòng mỗi người nghĩ nhưng đều là Lăng Hàn, chẳng qua là người bất đồng không có cùng tâm tình mà thôi. Mã hoàng hậu nhìn ở trong mắt cũng hiểu được yến hội tiếp tục nữa không có chút ý nghĩa nào, nàng đứng lên liền muốn tuyên bố yến hội chấm dứt. Nhưng vào lúc này oanh, trên bầu trời đột nhiên có một đạo sao băng xẹt qua. Ô, nhìn thật quen cảm giác. Không được, là Đường Vân Nhi, cái này tiểu la lị lại điều khiển phi toa đụng tới. Lăng Hàn vừa muốn triển khai chỉ xích thiên nhai ly khai, lại phát hiện đạo sao rơi kia đúng là thắng gấp một cách vô cùng dường dị mà ngừng ở giữa không trung cách đỉnh đầu của bọn hắn bất quá chừng 10 trượng. Không phải là Đường Vân Nhi. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra đến một lần, tiểu la lị không có kỹ thuật tốt như vậy, nói ngừng có thể dừng thứ hai phi toa bộ dạng cũng bất đồng. Rất tốt, nhiều người như vậy ở đây cũng có thể tiết kiệm ta rất nhiều thời gian. Phi toa trong truyền xuất ra thanh âm, ta chính là Kim Nguyên Thánh Địa sứ giả, riêng một năm sau cử hành Kim Nguyên Quả Hội mà tới. Kim Nguyên Thánh Địa, Kim Nguyên Quả Hội. Thoáng cái tinh ngoại lai khách đều là trở nên vô cùng kích động, bọn hắn tự nhiên biết rõ Kim Nguyên Thánh Địa bốn chữ đại biểu cho ý nghĩa gì. Thánh địa chỉ có xuất hiện thế lực của thánh nhân mới có tư cách xưng là thánh địa. Phi toa chậm rãi dừng lại, sau đó từ bên trong đi tới một người đàn ông trung niên, ánh mắt của hắn kỳ ngạo, suy nghĩ một chút cũng phải đến từ thánh nhân thế lực, ánh mắt của hắn dài ở trên trán đều là có thể lý giải đấy. Xin chào đại nhân, đám tinh ngoại lai khách ai cũng ngay ngắn xoay người hành lễ, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Chứng kiến bọn hắn bộ dáng này, người của Huyền Bắc Quốc ngu xuẩn đi nữa cũng biết Kim Nguyên Thánh Địa vô cùng ngưu bức, mà Kim Nguyên Quả Hội này phỏng đoán cũng vô cùng được long trọng, có thể được đại hảo sử. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy rụt rè, hắn tuy rằng cũng chỉ là trúc cơ cảnh nhưng hơn nữa lai lịch của hắn chính là sinh đan cảnh cường giả, cũng sẽ đối với hắn thập phần khách khí. Hắn hết sức hài lòng bị đãi ngộ, rồi lại cố ý nghiêm mặt thản nhiên nói, ta phụng mệnh tới đây tìm kiếm thiên tài ban cho tham gia Kim Nguyên Quả Hội tư cách, không có nghĩ đến cái này xuống dốc chi địa cũng có thật nhiều anh tài. Đại nhân ngươi có chỗ không biết, ta cũng không phải là thiên hải tinh đấy, ta là đan hà sao phi vũ tung. Ta là lạc nhật sao chín chìm dậy. mọi người từng cách tự giới thiệu vội vàng bỏ ngay cùng thiên hải tinh quan hệ, bọn hắn cũng không muốn bị cho rằng là rớt lại phía sau đất thổ dân. Nguyên lai như vậy. Trung niên nam tử gật gật đầu, hắn gọi Vạn Tử Bình, bị người điên cuồng vuốt mông ngựa về sau tự nhiên tự báo tính danh, bị mở miệng một tiếng Vạn đại nhân kêu trong nội tâm sẽ thoải mái hơn. Không cần quan tâm nhiều, ta phụng mệnh tìm kiếm thiên tài không nhìn ra thân, chỉ cần đủ thiên phú là được. Đến đây đi, mọi người từng cái tiến lên, chỉ cần duỗi tay đè đang phi toa bên trên kiện pháp khí này liền sẽ tự động phán đoán ngươi có đủ hay không tư cách đi Kim Nguyên Thánh Địa. Hắn có chút giọng khách áp, giọng chủ có thể bị hắn ném ra thánh địa quả sẽ nện chóng mặt, chính là Mã Hoàng hậu đại hoàng tử cũng không có tiến lên quát bảo ngưng lại, mà là trước phái người đi điều tra một chút tình huống. Khi biết Kim Nguyên Thánh Địa địa vị về sau, bọn hắn ai cũng ngược lại rút khí lạnh. Này là bực nào cao cao tại thượng tồn tại, căn bản không cần ra tay, một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho thiên hải tinh vỡ nát. Đương nhiên xuất hiện thánh nhân cùng bây giờ còn có thánh nhân tỏa chấn là hai chuyện khác nhau, có thể dù là Kim Nguyên Thánh Địa đã không có thánh nhân rồi, nội tình này là ai có thể so sánh. Thánh địa khẳng định có thánh khí trấn áp, chính là tôn giả đi cũng là nộp mạng phần. Tất cả mọi người là ngoan ngoãn xếp hàng một cái, cũng không dám lớn tiếng ồn ào sợ bị thủ tiêu tư cách. Tiên đồ dưới cũng không cần đến tham gia náo nhiệt. Vạn Tử Bình nói ra, hắn đem một người từ trong đội ngũ sắt đi ra, khuôn mặt vẻ khinh thường. Cái gì giá yếu đạt được tư cách, yêu cầu thấp nhất đều là trúc cơ cảnh. Này đủ để đem nơi đây 99% người đều là xuyến xuống dưới. Đám tinh ngoại lai khách thì là lộ ra cười lạnh, các ngươi cho rằng Kim Nguyên Thánh Địa là địa phương nào, miêu cầu đều có tư cách đi. Không ít ánh mắt của người càng là hướng về Lăng Hàn bay đi, ngươi yêu nghiệt đi nữa thì như thế nào. Không thành trúc cơ liền tư cách khảo nghiệm đều không có. Ha ha, chỉ có thể trợn tròn mà nhìn đại cơ duyên bay đi, trong nội tâm nhất định rất khó chịu đi. Khảo thí đang tiến hành, thông qua người sẽ bị một vệt ánh sáng bao phủ in dấu kế tiếp ấm ký, cái này là cho phép tham gia Kim Nguyên Quả Hội tư cách. Thông qua người tuy vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mà không có thông qua người thì là sắc mặt khó coi. Liền tình huống trước mắt đến xem, tưởng muốn thông qua như thế nào cũng phải là nhất tinh thiên tài. Bích Tiêu công chúa đi ra phía trước, hướng về Vạn Tử Bình dịu dàng khẽ chào nói, Bích Tiêu bái kiến Vạn đại nhân. Vạn Tử Bình không khỏi ánh mắt sáng ngời, mỹ nữ như vậy thật sự là ít thấy, dù là phóng tới Kim Nguyên Thánh Địa chỉ lấy dung mạo mà nói đủ để xếp vào thánh nữ liệt kê. Hắn không khỏi trở nên ôn hòa đứng lên, nói chuyện gì. Bích Tiêu tưởng khẩn cầu đại nhân phá lệ xuống. Bích Tiêu công chúa nói ra, nàng hướng về Lăng Hàn chỉ một cái, vị này chính là Lăng Hàn bây giờ là tầm bí cảnh cùng giai một chiến vô địch, mà hắn cách tiên đồ cũng chỉ có một bước xa, thời gian một năm đủ để cho hắn trúc cơ rồi. Ngươi muốn ta vì hắn phá lệ ban cho hắn tư cách sao? Vạn Tử Bình nói ra. Bích Tiêu công chúa vén áo thi lễ. Vạn Tử Bình không khỏi cười ha ha, chính là rớt lại phía sau chi địa lại có thể có người dám khoe khoang đồng giai vô địch, quy củ chính là quy củ, không thành trúc cơ cái đó có tư cách đi thánh địa. Chương 3649 có biện pháp khác. 3650. Chương 3649 khác có biện pháp. Đúng vậy, chính là tầm bí cảnh có tư cách gì cùng bọn ta đặt song song. Đám người Chu Dương lập tức đã bắt đầu châm chọc khiêu khích bại cho Lăng Hàn, mấy cái đều là nhất tinh thiên tài toàn bộ thông qua được khảo thí lấy được danh ngạch. Nay đối lập liền thập phần tươi sáng rõ nét rồi, bọn hắn trổ hết tài năng có thể Lăng Hàn liền tham dự tư cách khảo nghiệm đều không có, ha ha. Bích Tiêu công chúa còn muốn nói tiếp cũng là bị Vạn Tử Bình vấy vấy tay cự tuyệt trở về. Lăng Hàn đi qua nhưng là cười cười nói không lại làm nói nhảm với hắn. Thế nhưng là Kim Nguyên Quả Hội thực sự thập phần trọng yếu. Bích Tiêu công chúa gấp nói ngươi không nên hành động theo cảm tình, ta vừa rồi hướng người nghe xong Kim Nguyên Thánh Địa cách mỗi 20 năm thì sẽ mở một lần Kim Nguyên Quả Hội, chẳng những sẽ truyền thụ vô thượng tiên pháp còn có thánh địa chân tàng quả tiên cung ứng. Nếu như ngươi có thể tham gia Kim Nguyên Quả Hội đủ để tiết kiệm ngươi trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian tu luyện. Lăng Hàn nhọn miệng cười, ta lại không có nói không đi. Bích Tiêu công chúa sửng sốt, ngươi ngay cả tham dự tư cách khảo nghiệm đều không có đi như thế nào? Yên tâm đi, Kim Nguyên Thánh Địa có thể không nhất định cần dựa vào hắn. Lăng Hàn cười cười, được rồi, chuyện của ta ngươi bớt bận tâm, giống như vợ của ta tựa như. Ngươi còn ba hoa. Bích Tiêu công chúa tức giận đến dậm chân. Mọi người từng cách khảo thí liền đại hoàng tử bọn hắn cũng không có thể ngoại lệ. Thánh địa A đó là địa phương nào? Bất quá đại hoàng tử thông qua được, thất hoàng tử cũng thông qua được, hoàng tử khác tức thì đều là bị vô tình xuyến xuống dưới. Ba ngày sau đó tiến về trước tọa độ này, thánh địa sẽ bắt đầu dùng một cái lớn trận pháp đem toàn bộ các ngươi truyền tống đi qua. Vạn Tử Bình nói ra công bố một tọa độ, sau đó cười lạnh nói không có thông qua người khảo sát cũng không cần đi lãng phí thời gian, trên thân các ngươi không có ấm ký, trận pháp khởi động về sau các ngươi sẽ bị sinh sôi treo cổ. Lời nói chỉ nói một lần, các ngươi nếu không tin vậy chính là mình muốn chết. Ta còn phải đi tìm cách khác thiên tài đi nha. Vạn Tử Bình lần nữa tiến vào phi toa chiếu. U phá không mà đi. Ha ha ha ha, đám tinh ngoại lai khách cười to, bọn hắn cơ bản thông qua được khảo thí có thể được tiến đưa người tới nơi này tự nhiên đều là thiên tài cấp bậc, bọn hắn nhìn xem Lăng Hàn trên mặt tất cả đều là trào phúng. Ngươi tầm bí cảnh vô địch lại dùng được cây bòi. Ngươi không phải mới vừa rất vượt qua rất kiêu ngạo ấy ư, hiện tại lại vượt qua phách lối nữa a. Lăng Hàn nhìn bọn họ trong lòng chỉ có một từ, tiểu nhân đắc chí. Hắn đương nhiên muốn đi tham gia Kim Nguyên Quả Hội, chẳng qua là không thông qua Vạn Tử Bình con đường này mà là trực tiếp đi. Thời gian một năm đủ để cho hắn bước vào tiên đồ, rồi trực tiếp tại Kim Nguyên Thánh Địa tinh thể trên đại bảo phát thiên tài, như vậy Kim Nguyên Thánh Địa sẽ không ném đến cành ô liu. A, đến lúc đó hay vẫn là đánh được các ngươi gọi ra ra. Đám người Chu Dương đều là chuẩn bị xuất phát, đại hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng giống như thế, thánh địa a, nếu là có thể tu đến thánh nhân pháp vậy sau này không nói trở thành thánh nhân, cái kia tôn giả đâu rồi, giáo chủ đâu rồi, luôn có thể ngẫm lại a. Cái này hấp dẫn quá lớn, ai cũng chống cự không nổi, nhau nhau xuất động, sợ gặp được sự tình gì chậm trễ không đi được Kim Nguyên Thánh Địa chẳng phải là thua thiệt lớn. Bích Tiêu công chúa tự nhiên cũng thông qua được khảo thí, lấy được một chỗ, nàng cùng Lăng Hàn quay về ngoại vụ phủ, trên đường đi đều không có mở miệng, vẫn còn giận Lăng Hàn bỏ lỡ một cái cơ duyên to lớn. Lăng Hàn chỉ cười, coi như là hắn thực sự bỏ lỡ cơ hội này hắn cũng sẽ không rất đau lòng, bởi vì hắn liền mấu kim đều được, đây chính là liền thánh nhân đều muốn đỏ con mắt. Ừ, đi như Kim Nguyên Thánh Địa lớn như vậy sao, chắc có thiên đạo hỏa chứ. Vừa vặn đem đế binh luyện ra. Ngày thứ hai Bích Tiêu công chúa sẽ xuất phát rồi, thời gian có hạn nàng phải nắm chắc. Không có có ta ở đây ngươi nhất định phải cẩn thận. Nàng dặn dò nói, nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn họ đều là trúc cơ cảnh, ngươi không phải là đối thủ, tuyệt đối không thể xính đánh nhau vì thể diện. Được rồi, ta cũng không phải đồ đần. Lăng Hàn cười nói. Bích Tiêu công chúa lại dặn dò một trận, lúc này mới rời đi. Không mấy ngày có tin tức truyền tới Vạn Tử Bình đã ly khai Thiên Hải Tinh đi cái khác tinh thể, mà hắn cũng đi Thái Cổ Tông, Cửu Linh Tông cùng Tứ Đại Hóa Linh Chân Quân thế lực cấp cho đi một tí xanh ngạch. Kể cả Hồng Thiên Bộ ở bên trong ít có số thiên tài đều đã ly khai Thiên Hải Tinh, bị một cái lớn trận pháp trực tiếp mang đi Kim Nguyên Thánh Địa. Sao nhảy dù ảnh xuyên việt không gian, đây là thánh nhân thủ đoạn. Thiên Hải Tinh lập tức trở nên yên lặng, chư đa thiên tài từng cái rời đi, lại để cho cái này mới vừa hồi phục tinh thể thiếu rất nhiều tức giận. Lăng Hàn bảo vệ chặt bản tâm hắn mỗi ngày đều là cố gắng tu luyện, một phương diện khác hắn cũng đang tìm kiếm tiên đồ phía trên đan phương, chỉ cần bước thượng tiên đồ về sau hắn liền sẽ bắt đầu luyện chế tiên đan phụ tá võ đạo. Thiên hải tinh võ đạo chi lộ đã từng đứt rời qua, dù là hiện tại thiên địa sống lại tuyệt phần lớn tư liệu cũng đã hủy, Lăng Hàn có thể tìm được tương đối có hạn. Đan phương không có tìm được, ngược lại là để cho hắn đã nhận được một bộ sách cổ cùng đan đạo có quan hệ, chính là giới thiệu tiên dược. Này tương đối có ít, liền nhận thức dược đều không biết lời nói gì luyện đan. Quyển sách này liền giới thiệu các loại tiên dược, dược tính cùng có chút thuộc tính tiên dược tương trùng tương hợp, sinh trưởng hoàn cảnh vui mừng Hàn hay là vui mặt trời thập phần toàn diện. Lăng Hàn như si mê như say sưa, đắt là trong đầu tiến hành thôi diễn nào dược liệu cùng nào dược liệu phối hợp có thể sinh ra công hiệu gì. Đương nhiên mỗi ngày mặt trời mới lên lúc tu luyện hắn làm thế nào cũng sẽ không quên đấy, hiện tại hắn lúc tu luyện toàn thân khiếu huyệt mở ra cùng một chỗ hấp thụ thiên địa chi lực để cho hắn tu luyện tốc độ tăng nhiều. Khai khiếu cảnh mở ra bao nhiêu cái khiếu huyệt trực tiếp quan hệ lấy một võ giả tiền đồ tương lai. Lăng Hàn dù là không có công pháp đặc thù gì, hắn tu luyện tốc độ cũng nếu so với thông thường tầm bí cảnh nhanh lên gấp bội, lại phối hợp hầu ca công pháp phụ trợ công pháp, hắn tu luyện tốc độ có thể lật người khác gấp mấy chục thậm chí gấp trăm lần. Cứ vài ngày là hắn có thể nghênh đón tới một lần cấp độ sống tăng lên, mở ra vài đạo gông cùng xiềng xích. Hai cái tháng sau Lăng Hàn tính toán một cái, hắn còn có 7-18 đạo gông cùng xiềng xích không có có thể đánh nhau vỡ. Cái thành tích này vô cùng kinh người, phải biết rằng bình thường tầm bí cảnh nhiều lắm là mở ra toàn thân một thành gông cùng xiềng xích, tiềm lực này có thể nghĩ nhiều lắm là rào bước tiến lên trúc cơ cũng chưa có đến tiếp sau chi lực. Chỉ có thiên tài mới có thể mở hơn phân nửa gông cùm xiềng xích, nhưng đạt tới chín thành hầu như có thể xưng là không rảnh thân thể. Mà lời của Lăng Hàn, hắn mở ra gông cùm xiềng xích đã vượt qua 99%, phóng nhãn khắp thiên hạ phỏng đoán cũng không có mấy người có thể so sánh với hắn, nhưng hắn đương nhiên sẽ không lúc này thỏa mãn muốn theo đuổi hoàn mỹ tuyệt đối. Chẳng qua là còn dư lại gông cùm xiềng xích càng ít, này cấp độ sống tăng lên cũng là càng trì hoãn, lúc trước 6-7 ngày có thể nghênh đón tới một lần, hiện tại tức thì cần nửa tháng. Dựa theo này đoán, đừng nhìn chỉ còn lại có 7-18 đạo, những ràng buộc cực kỳ có khả năng cần hắn tiêu tốn thời gian 7-8 năm đi oanh mở. Cái này rất giống một người đem thành tích từ đầu phân tăng lên tới một phần cùng từ 99 phân tăng lên tới 100%, độ khó không thể so sánh nổi, càng gần đến mức cuối tiến cảnh sẽ chậm đến không hợp thói thường. Lăng Hàn tin tưởng mình nhất định có thể mở ra toàn thân gông cùm xiềng xích, nhưng lúc này lúc giữa. Ngay tại lúc này Hoàng Thất nhưng là phát ra một tin tức quan trọng. Chương 3650 đánh bại Lăng Hàn lấy được danh ngạch. 3651. Chương 3650 đánh bại Lăng Hàn tiếp xúc được danh ngạch. Tẩy Trần Trì tiếp xúc sắp mở ra. Như thế nào Tẩy Trần Trì? Đây là phàm cảnh võ giả cực lớn tạo hóa, có thể cung cấp năng lượng kinh người trợ giúp võ giả mở cấp độ sống tiến hóa. Từng tinh thể đều có một tẩy trần trì khác biệt, ở chỗ tinh thể đẳng cấp càng cao, tẩy trần trì kia hiệu quả thì sẽ càng tốt. Bất quá lúc này đây tẩy trần trì thiên hải tinh hiệu quả tuyệt sẽ không thua mặt khác đại tinh. Bởi vì người ta đại tinh tẩy trần trì 10 năm mở một cái dùng tích tích xúc năng lượng lượng, nhưng lần này tẩy trần trì thiên hải tinh lại tích xúc bao lâu năng lượng? Hơn 2.000 năm. Hơn 2.000 năm còn không bằng 10 năm tích góp sao? Dĩ nhiên không phải ai cũng có thể tiến vào tẩy trần trì đấy, đầu tiên nhất định phải đạt tới tầm bí cảnh, bằng không thì năng lượng bàng bạc tuôn ra vào trong cơ thể, thân thể căn bản chịu không được sẽ trực tiếp bảo chết. Mà cho dù bước vào tầm bí cảnh vậy cũng phải dùng thực lực đến kiếm được tư cách cuối cùng, trong tẩy trần trì năng lượng có hạn, người càng nhiều ai không chia được bao nhiêu. Trần Phong Viêm sớm tựu xuất thế bố cục rất nhiều năm, mới xem vì cái gì đem đế đô xây ở này sẽ biết, trong lòng hắn sớm có kế hoạch. Cho nên tẩy trần trì thứ đồ tốt này tự nhiên đã ở dưới khống chế của Trần Phong Viêm. Cuối cùng người ta lúc trước thế nhưng là cái này tinh thể thái tử có cái gì là hắn không biết. Bất quá 10 vị trí trong đã có một cái trực tiếp phân bán phân phối Lăng Hàn. Không có người không phục thực lực của Lăng Hàn là đánh ra mọi người công nhận. Vì vậy mọi người đều nhắm ngay còn lại 9 cái danh ngạch mở ra một cuộc luận võ đại tái. Trận đấu rằng co 7 ngày nhanh phải quyết ra bài danh trước 9 lại một cái tin tức kinh người truyền ra. Tứ đại hóa linh chân quân liên thủ mà đến yêu cầu Trần Phong Viêm cho bọn hắn mỗi cái thế lực tất cả lưu lại 2 chỗ. Tẩy trần trì chỉ có thể chứa 10 người, hiện tại tứ đại chân quân phải đi 8 cái để cho Huyền Bắc Quốc chẳng phải là chỉ còn lại có 2 người. Mọi người đương nhiên không phục, đây là Huyền Bắc Quốc tài phú dựa vào cái gì lấy ra chia sẻ. Nhưng mà bọn hắn đều khó có khả năng cắm miệng vào được, chỉ có hóa linh chân quân mới có tư cách làm ra quyết định. Lăng Hàn cũng không biết Trần Phong Viêm bọn hắn là thế nào thảo luận, tóm lại 5 vị chân quân đã đạt thành chung nhận thức dùng chiến đến đỉnh. Võ giả là quan trọng nhất, đương nhiên là thực lực, dùng thực lực đến đỉnh này rất bình thường, nhưng vấn đề là lần chiến đấu này người cũng không phải là Trần Phong Viêm bọn hắn mà là tầm bí cảnh. Trần Phong Viêm buông lời tưởng muốn vào tẩy trần trì lời nói, có thể đánh bại Lăng Hàn là được đánh bại một lần có thể tiến một người, đánh bại 10 lần liền có thể đi vào 10 cái. Lăng Hàn sau khi biết được tự nhiên là không sao, hắn đồng giai vô địch, tùy ngươi như thế nào dày vò. Đọc truyện ở HTTP. Nếu như Trần Phong Viêm vạch xuống nói tới tứ đại chân quân cũng không có thể không tiếp, bởi vì Trần Phong Viêm nói tẩy trần trì chỉ cấp rất ưu tú nhất thanh niên, nếu là liền Lăng Hàn cũng đánh không lại tiến vào cũng là lãng phí. Lăng Hàn liền buồn bực, hắn rõ ràng là tầm bí cảnh vô địch, tại sao dường như đã thành mạnh yếu phán đoán cọc tiêu rồi hả? Thế gian thực có thể đánh bại tầm bí cảnh của hắn sao? Không nói đánh bại có năng lực chiến ngang tay sao? Bất quá hắn cùng với tứ đại chân quân là đứng ở mặt đối lập đấy, huống hồ lại là Trần Phong Viêm thần tử, lúc này phải lập rất. Rất nhanh tứ đại chân quân đều phái ra 10 tên thiên tài trẻ tuổi nhập đế đô, đều là tầm bí cảnh. Lăng Hàn ngược lại là có chút kinh ngạc, nhiều như vậy tầm bí cảnh thiên tài. Hắn có thể không tin trùng hợp như vậy, không có một người trước ở trước khi vạn tử bình đến bước vào tiên đồ, nhất định là tận lực áp chế tu vi, phải đợi tẩy trần trì cái cơ duyên này. Cái kia 4 tên đại có thể ở thiên hải tinh đóng hơn 2.000 năm, khẳng định đối với thiên hải tinh không thiếu hiểu. Chiến liền chiến, ai sợ ai. 3 ngày sau đó đại chiến bắt đầu, người xem vô số. Lăng Hàn nhảy lên lôi đài nói thẳng, cũng không cần nguyên một đám dựng lên đều lên đài đi, ta thời gian đang gấp, đem toàn bộ các ngươi đánh đập về sau trở về ăn cơm. Cái kia ít tầm bí cảnh không ai không giận dữ, ngươi cũng quá ngông cuồng đi, như thế được không coi ai ra gì. Bọn hắn có thể mỗi cách đều là thiên tài, chỉ có bọn hắn làm người khác cùng lúc lên đích phần. Lăng Hàn nhọn miệng cười, còn rụt rè được ta đây đến. Hắn vừa nhảy ra hướng về kia 40 người phát ra công kích. 3 quyền mà thôi hắn liền đánh bay 7 người, cho thấy vô địch phong thái. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn. Người xem đều là la lớn, ưu tư bị lập tức nhen nhóm trở nên vô cùng điên cuồng. Tiểu tử này quả thực biến thái. Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Liên thủ đối phó hắn. Còn dư lại hơn 30 người vội vàng đoàn kết lại tông môn của mình, người đứng tới một chỗ tạo thành 3 cái tiểu đoàn đội hướng về Lăng Hàn phát khởi phản kích. Nhưng mà cách này thì có ít lợi gì. Lăng Hàn tại tầm bí cảnh cường đại đã đạt đến nghiền ép hết thảy cùng giai tình trạng, căn bản không cần toàn lực đấm ra một quyền tất có người bị đánh bay mất đi chiến lực. Cả cái quá trình không cao hơn 1 phút đồng hồ, ngoại trừ bên ngoài Lăng Hàn liền chỉ có 4 người còn đứng. Phía trước bọn họ cũng không có ra tay, không phải là bị giật mình mà là khinh thường, mỗi một cách đều là hai tay ôm ngực tỏ ra hết sức cao ngạo. Một đám yếu cặn bã xác thực không có tư cách hưởng dụng tẩy trần trì. Một bạch y nam tử nói ra, hắn hai mắt như điện, khí tức bắt đầu phúng ra ngoài vô cùng cường đại. Ha ha, người ít một chút cũng tốt, có thể nhiều hấp thu một chút chỗ tốt. Lại một lam sam thanh niên cười nói, có chút sâu mà dây xích nhưng không có thể phủ nhận cường đại. Duy nhất hồng y nữ tử nói ra, mơn mởn đào tơ mị không thể nói nhưng tuyệt không phải bình hoa. Bất quá chúng ta trước hay là đem tiểu tử này giải quyết xong đi. Cuối cùng hắc y nam tử nói ra, hướng về Lăng Hàn chỉ tới. Bạch y nam tử ba người đồng thời gật đầu. Ai tới? Hồng y nữ tử hỏi. Ta hắc y nam tử vừa cười vừa nói, đại bước ra ngoài. Chỉ thấy bóng người lói lên, hắc y nam tử sẽ không có thay vào đó chính là Lăng Hàn đứng ở hắn vừa rồi đứng yên địa phương. Xa xa hắc y nam tử đọng ở trên một cây đại thụ, tứ chi rũ cụt lấy, giống như cả người xương cốt đều bị gãy. Lăng Hàn giãn gân giãn cốt một chút, thản nhiên nói, các ngươi nói cái gì à? Hồng y nữ tử ba người đều là hoảng sợ, hắn đây Mã Đức là con quái vật a, va chạm liền đụng vào người đến mất đi chiến lực. Tốc độ này này khí lực hoàn toàn được phi nhân loại. Lăng Hàn chỉ hướng bạch y nam tử chỉ xích thiên nhai triển khai, đắt là đụng đến trên người đối phương chiếu. U bạch y nam tử cũng bị chấn bay ra ngoài, ở trên trời xẹp qua một đường vòng cung về sau tát quăng xuống đất, đắt là đã mất đi tri giác. Hồng y nữ tử cùng lam sam thanh niên không khỏi lui lại mấy bước, công kích của Lăng Hàn có thể nói là vô cùng đơn giản, chính là như vậy va chạm bằng tốc độ cùng khí lực miễn cưỡng ăn, có thể có đôi khi càng là đơn giản công kích thì càng khó giải. Làm sao bây giờ? Hai người liền tranh thủ chiến lực hoàn toàn sôi trào, cao tầng thứ năng lượng quấn quanh ở trên hai tay, toàn thân khiếu huyệt cũng đang phát ra bí lực tương tự bao vây lấy cao tầng thứ năng lượng. Cũng không tin như vậy ngươi còn dám đụng vào. Bành trong nháy mắt tiếp theo hồng y nữ tử cũng bị đánh bay. Chương 3651 tẩy trần trì. Lam sam thanh niên nhìn xem Lăng Hàn như là nhìn xem một con quái vật. Trên người của Lăng Hàn có sao lúc màn dương di chuyển, cái này thức tỉnh thần thông có được kinh người phòng ngự lực, vừa rồi hồng y nữ tử dù là toàn lực ứng phó có thể vẫn là phá không vỡ phòng ngự của hắn, tránh không được bị một kích đánh bay vận mệnh. Lam sam thanh niên muốn điên, tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt, chẳng qua là châu điên một vậy xông tới liền vô địch. Hắn vội vàng triển khai thân hình, tâm nghĩ tới, ta nếu là ở tốc độ cao vận động trạng thái, ngươi còn thế nào đánh lên ta. Hưu hưu hưu, tốc độ của hắn nhanh chóng gần gấp 7 vận tốc, âm thanh phía dưới làm cho cả vũ đấu tràng trong đều là tràn đầy âm bảo thanh, như là tiếng sấm tựa như liên miên bất tận. Lăng Hàn nhưng căn bản không có ý xuất thủ, lấy ra một tờ cái ghế ngồi xuống, còn vừa gặm nổi lên hạt dưa tới. Kháo, ngươi cho rằng ta là biểu diễn xiếc ảo thuật hay sao? Lam sam thanh niên khí bảo nhưng là không dám chút nào chậm lại, đối với Lăng Hàn bộc phát tốc độ cùng trùng kích lực hắn đã là kiến thức qua, tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Có thể ngươi ngược lại là ra tay a. Lam sam thanh niên vô cùng khó chịu, hắn như một ngu ngốc tựa như đám người đứng ngoài xem tử chạy vội, nhưng đối thủ nhưng lại như là cùng xem cuộc vui giống như mà ngồi xuống dưới, so sánh hắn không phải là kẻ tiểu nhân giống nhau sao. Trên khán đài người xem cũng là sưởng sốt biểu lộ cổ quái. Trước kết thúc chiến đấu được quá là nhanh, Lăng Hàn vô địch một quyền đánh bay một cái, thậm chí mấy cái va chạm phía dưới mạnh hơn thiên tài cũng chỉ có nuốt hận, để cho bọn hắn cảm thấy tốt chưa đủ, nghiền quá là nhanh đều không có bị bắt được, không cách nào dư vị. Nhưng còn bây giờ thì sao, chiến đấu là kéo dài thế nhưng quá nhàm chán. Cứ nhìn một người phát xuân tựa như chạy vội. Đánh a, có người kêu lên. Nhanh điểm ra tay a, ngươi không phải là rất mạnh ấy, tranh thủ thời gian ra tay a. Thật nhiều người đều là hướng về phía Lam Sam thanh niên gọi. Lam Sam thanh niên lại bơi đi một hồi, hắn biết không thể như vậy mang xuống. Lăng Hàn lấy tính chế động, không có một tia một hào tiêu hao, mang xuống khẳng định gây bất lợi cho hắn. Hắn giương tay chính là một cái cổ tay chặt, hóa ra một đạo kình khí hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn nhòn miệng cười, cuối cùng biết rõ xuất thủ. Hắn triển khai phản kích, một quyền chém ra, ở bên trong toàn thân khiếu huyệt bắn một lượt kình khí giống như phô thiên cách địa hướng về Lam Sam thanh niên đánh qua. Lam Sam thanh niên đón đánh có thể chỉ là một đạo kình khí mà thôi, hắn đã bị chấn động toàn thân run rẩy dữ dội. Hắn không khỏi khiếp sợ, dùng thực lực của hắn mạnh rõ ràng tiếp được Lăng Hàn một đạo từ khiếu huyệt đánh ra kình khí đều là như thế khó khăn. Này là mực nào to lớn thực lực sai biệt. Lăng Hàn triển khai thân hình, tốc độ của hắn càng nhanh hơn, đảm nhiệm Lam Sam thanh niên như thế nào trốn tránh đều là vô dụng, rất nhanh thì bị Lăng Hàn đuổi theo một quyền tiếng tăm vang xa. Đến tận đây tất cả khiêu chiến giả toàn bộ bại. Người xem đều là hoan hô, đây chính là bọn họ đế đô song kiêu không, bây giờ không có song kiêu rồi, chỉ có duy nhất thiên kiêu Lăng Hàn. Lăng Hàn hướng về bốn chu tiếu tiếu quay người rời đi. Như vậy chiến tích tuy kiêu nhân, có thể trong mắt của hắn cũng chỉ là như thế, hắn theo đuổi là mạnh nhất tầm bí cảnh vô địch cũng không thể đại biểu cái gì. Hắn đang chờ mong sau mấy ngày sắp cởi mở tẩy trần trì. Tứ đại hóa linh chân quân bất đắc dĩ rời đi, bọn hắn cũng phải cần mặt người Trần Phong Viêm, nếu như cho một cái cơ hội cạnh tranh công bình, nhưng bọn họ môn nhân đệ tử chính mình vô năng, trách được ai. Đế đô tạm thời lại khôi phục bình tĩnh, mà Lăng Hàn mấy ngày nay tức thì là ở điều chỉnh trạng thái đạt tới đỉnh phong. Sau 4 ngày tẩy trần trì mở. Thứ này lại có thể là tại Hoàng Cung trong phạm vi, vị ở dưới đất Lăng Hàn cùng khác 9 tên tầm bí cảnh tiến vào Hoàng Cung về sau, đi tới một ngọn núi dưới chân vào sơn động, một đường đi xuống dưới được rồi rất lâu, sau đó phía trước cuối cùng sáng tỏ thông suốt, hiện ra một động đá vôi khổng lồ. Tại nơi này trong động đá vôi còn có một bất quy tắc hình dáng ao, một mặt tiếp theo thành động mà một đầu ao dưới đáy còn sinh trưởng một cây thanh liên mới thò ra mặt nước một đoạn nhỏ. Từ tiến lên vào trong hồ các ngươi đều có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó ta sẽ đến thông chi các ngươi ly khai. Đại thái giám Chu Kỳ nói không được thương tổn hại cây sen xanh kia, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong Chu Kỳ liền quay người rời đi. Lăng Hàn 10 người đều là không có gì khách khí, cũng không có chào hỏi lẫn nhau, nhao nhao đi vào trong ao. Thời gian có hạn, bọn hắn không có khả năng lãng phí. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống, ấm áp nước ao bao bọc tới đây, hắn lập tức phát hiện trong cơ thể sức sống cuồn cuộn, thật giống như lập tức đột phá vậy. Ba một đạo gông cùm xiềng xích thoáng qua tiếp xúc mở. Chỉ còn lại có 77 nói. Không hổ là tẩy trần trì hiệu quả lập lộ ra. Lăng Hàn tiếp tục hấp thu trì năng lượng của nước sinh mệnh chi lực cuồn cuộn mà động, chỉ là một biết tánh mạng của hắn lần nữa tiến hóa. 333 gông cùm xiềng xích một đạo tiếp một đạo vỡ vụn. 70 đạo, 60 đạo, 50 đạo. Còn dư lại gông cùm xiềng xích càng ngày càng ít. Vẹn vẹn chỉ là sau một ngày, Lăng Hàn trong cơ thể gông cùm xiềng xích liền chỉ còn hạ 3 đạo rồi. Nhưng mà đến lúc này dù là có tẩy trần trì trợ giúp, tánh mạng của Lăng Hàn cấp độ tiến hóa cũng lâm vào hoàn toàn đình trệ. Chỉ còn hạ 3 đạo đối với đảm nhiệm người nào đến nói cái này cũng đã đầy đủ hoàn mỹ, có thể đối với Lăng Hàn mà nói 3 đạo cùng 1 đạo 100 đạo là giống nhau, đều là khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhất định phải phá. Lăng Hàn tại trong lòng giống to, toàn lực thúc đẩy năng lượng trong cơ thể, hắn còn đem vị diện chi lực dùng tới này khi hắn tu luyện chi lộ trên vô cùng trọng yếu, tất cả cực cảnh kỳ thật đều dựa vào cái đột phá này đấy. 3 đạo thứ nhất gông cùm xiềng xích bị đánh ra, Lăng Hàn vô hỉ vô bi cổ động dư lực lần nữa phát khởi trùng kích. 3 đạo thứ hai gông cùm xiềng xích vỡ vụn. Chẳng qua là đến lúc này trong cơ thể vị diện chi lực đã bắt đầu hạ xuống. Lăng Hàn những mày, tẩy trần trì đã cơ bản đối với hắn không có hiệu quả rồi, hiện tại hắn dùng hết vị diện chi lực còn thế nào giải khai cuối cùng một đạo gông cùm xiềng xích. Không được tại trợ giúp của tẩy trần trì phía dưới hắn đều hết sạch sức lực, sau này còn có cái gì cơ hội. Có lẽ chỉ có nhưng hắn cần tích lũy 10 năm 50 năm thậm chí càng lâu lực lượng mới có thể một lần hành động giải khai cuối cùng gông cùm xiềng xích. Hắn có thể cùng không lâu như vậy. Phải thừa cơ hội này một lần hành động thành công. Lăng Hàn sôi trào huyết khí đem tình trạng của chính mình đẩy lên tới trạng thái mạnh nhất. Mặt khác chín người đều là mở to mắt nhìn hắn tới. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì tại lúc tu luyện sẽ sôi trào huyết khí, ngươi muốn làm không a? Quanh trong cơ thể của Lăng Hàn dường như hiện lên sóng thần sinh mệnh chi lực cuồn cuộn. Ba cuối cùng một cái gông cùm xiềng xích cũng bị đánh ra. Hoàn mỹ vô hạ. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, cái này hắn lại tích lũy thoáng một phát bí lực mà nói có thể trùng kích tiên đồ rồi. Hắn kinh ngạc bởi vì tẩy trần trì năng lượng còn đang tràn vào trong cơ thể của hắn, không có cách nào thúc đẩy tánh mạng của hắn cấp độ tiến hóa, nhưng là hóa thành bí lực cuồn cuộn không dứt tràn vào trong cơ thể của hắn. Kinh mạch của hắn vô cùng rộng lớn, tự hành tiếp đón phần lớn năng lượng tiến vào trong cơ thể vị diện. Nếu thay đổi một cái tầm bí cảnh phỏng đoán hấp thu cá biệt tiếng đồng hồ khẳng định đã từ bí lực hao tổn hết sức no bụng hợp có thể Lăng Hàn là cái gì khẩu vị. Trong cơ thể vị diện vô số tồn chứ bí lực không gian có thể nói là tiếp cận vô hạn, lại làm sao có thể điền đầy. Không điền đầy không sao, nhưng vẫn quấn quanh hắn cảm giác đói bụng lại bắt đầu giảm bớt. Chương 3652 Dược Tiên Môn 3653 Chương 3652 Dược Tiên Môn. Thứ đói bụng này cảm giác không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng một mực lái đi không được luôn cảm giác không thoải mái. Hiện tại phần lớn bí lực liên tục không ngừng mà điền vào trong cơ thể vị diện ở trong tự nhiên để cho Lăng Hàn có một loại rốt cuộc ăn được ít thứ cảm giác. Lần này tẩy trần trì thế nhưng là đợi hơn 2.000 năm mới mở ra tích lũy có cường đại dường nào. Lăng Hàn tỉnh bơ im lặng làm giàu. Một ngày đi qua Lăng Hàn có 7 vị diện không gian bị lấp đầy rồi, mà trong đoạn thời gian này hắn cũng mượn nhờ tẩy trần trì chi lực ăn thông trong cơ thể tất cả vị diện. Đây là việc rất nhỏ, chỉ cần đáp cầu rắc mối lại không cần đi mở không gian. Bất quá Lăng Hàn cũng không cách nào nữa hấp thu được một chút xíu năng lượng, rất đơn giản tẩy trần trì năng lượng đã tiêu hao hết. Này quá kinh khủng, liền hơn một ngày mà thôi tẩy trần trì liền đắt làm. Khác chín người đều là khó hiểu đứng lên, đây là tình huống gì, không phải đã nói có thể ở chỗ này tu luyện 3 ngày đấy, hiện tại cũng không tới một ngày dưới đấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào ta hấp thu không được bất kỳ năng lượng nào rồi hả? Chín người đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Lăng Hàn cũng đứng lên gia nhập ta cũng rất mộng trong hàng ngũ. Bọn hắn đều chưa từ bỏ ý định tiếp tục ở trong nước ao ngồi chờ tẩy trần trì đổi thành đệ nhị xuân, có thể dù thế nào các loại ao nước này đều là giống nhau cũng không có năng lượng cung ứng. 3 ngày thời gian đến đại thái giám Chu Kỳ xuất hiện dẫn dắt mọi người ra ngoài. Mọi người liền vội hỏi nảy sinh tình huống, có thể Chu Kỳ cũng không có đã tiến vào tẩy trần trì, tự nhiên không cách nào giải đáp, chỉ nói sẽ đi về phía bệ hạ thông báo. Trở lại ngoại vụ phủ, Lăng Hàn bắt đầu làm chuẩn bị, cuối cùng hắn muốn dược tiên môn đạp tiên đồ rồi. Lăng Hàn cho mình 3 ngày thời gian lại một lần nữa kiểm tra bản thân này, bước ra một bước về sau, sau này thì thoát ly phàm cảnh cũng không khả năng lại đi đem phàm cảnh chưa đủ tu bổ bổ. Đương nhiên hắn nếu là có thể được thánh dược ngược lại là có thể đền bù một ít, chẳng qua là thánh dược ha ha. 3 ngày trôi qua, Lăng Hàn không do dự nữa bắt đầu trùng kích tiên đồ. Tại hôm nay cái thế giới này không có tiên đồ chi lực khắp nơi khó đi. Tiên đồ bước thứ nhất trúc cơ. Bất quá tiên đồ sở dĩ khó có thể vượt qua này bước thứ nhất, kỳ thật bao hàm hai bước thứ nhất dược tiên môn để nhị mới là trúc tiên cơ. Lăng Hàn cũng không biết mình đột phá cần phải bao lâu, trong quá trình này lại có người hay không sẽ tìm hắn để gây sự, mà hắn lại sẽ không tạo thành cái gì đại động tính, cho nên hắn cũng không có ở ngoài vụ phủ đột phá mà là đi tới một tòa trong núi rừng. đây vẫn là đế đô trong phạm vi cho nên không cần lo lắng từ bên ngoài đến võ giả lại ở chỗ này ngang ngược, mà Lăng Hàn cũng lựa chọn một rất chỗ khuất. Hắn thả mở tâm linh, hắn chỉ còn lại có trống sống, sau đó bắt đầu thúc đẩy cấp độ sống đại tăng lên. Từ phàm trần đến tiên đây là một cái biến chất khoảng cách lớn đến vô cùng. Cho nên Lăng Hàn cũng chậm chạp không có cảm thấy tu vi bình cảnh buông lỏng. Hắn không vội này rất bình thường, người bình thường bị kẹt trên 10 năm, 8 năm thậm chí trên 100 năm cũng không kỳ lạ. Tuy rằng hắn ở đây tầm bí cảnh không lâu sau, nhưng cảnh giới này vốn là rất đặc thù, chủ yếu chính là hai điểm: tận khả năng đánh nát càng nhiều nữa gông cùm xiềng xích, cùng tích lũy đầy đủ bí lực, đừng liền phóng qua tiên môn lực lượng cũng không đủ. Với Lăng Hàn mà nói, trong cơ thể hắn gông cùm xiềng xích toàn bộ triển khai, cấp độ sống đã đạt đến phàm cảnh cực hạn, mà bí lực dự trữ lời nói trước kia đúng là một cái hạng yếu, nhưng tiến vào tẩy trần trì về sau hắn đã bù đắp một khối này. Cho nên hắn đã hoàn toàn chuẩn bị trùng kích trúc cơ tư cách. Lăng Hàn tích lũy lấy cảm ngộ chuẩn bị cái kia sắp đến rồi bộc phát. Ngoài dự liệu của hắn, giờ khắc này chậm chạp không có đã đến. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, Lăng Hàn cũng đã hiện lên cảm giác đói bụng, lần này cũng không phải là bí lực không có nhồi vào mà là thực sự đói bụng. Hắn chịu đựng không có phá hư, thật vất vả hình thành tâm cảnh này, một khi phá hỏng lời nói cái kia chính là dã tràng xe cát. Dùng tu vi hiện tại của hắn 10 ngày không uống nước, 20 ngày không ăn thực vật còn là không thành vấn đề. 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, oanh, trong cơ thể của Lăng Hàn đột nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa, sinh mệnh chi lực bạo động, mỗi một cái tế bào đều run rẩy, thật giống như bạo tạc nổ tung tựa như. Đã đến rồi. Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, linh hồn giống như xuất khiếu bay vào trong bầu trời sao, lập tức liền vượt qua vô cùng khoảng cách xa. Đây là nơi nào? Hắn rốt cuộc cũng ngừng lại, chỉ thấy bốn phía một mảnh đen kịt, mà phía trước thì là một tòa cự đại thanh đồng môn. Thanh đồng môn chiều cao trăm trượng, toàn thân pha tạp hiện đầy đường vân, giống như đã trải qua quá nhiều tuế nguyệt. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn hiện tại nhất định là ở vào linh hồn trạng thái, có thể trong tinh không thực sự có một chỗ như vậy tồn tại một đạo tiên môn. Hắn cũng không gấp nhảy lên mà là đi tới gần, tưởng muốn hào hào quan sát một chút chỗ này thanh đồng môn. Nhưng mà một cỗ lực lượng lập tức bài xích tới đây, quá cường đại, căn bản không phải Lăng Hàn có thể chống lại, để cho hắn không cách nào tiếp cận. Lăng Hàn ngưng mắt tưởng muốn thấy rõ ràng, nhưng mặt hắn như thế nào quan sát nhưng thủy chung không cách nào thấy rõ, trên cửa đường vân dường như có một loại lực lượng vô hình đang mơ hồ ánh mắt của hắn. Hắn ý đồ phát động đồng thuật, nhưng hắn hiện tại chính là một đoàn tinh thần thể, lại làm sao có thể di chuyển sử dụng đây. Hắn lại nhìn thật lâu này mới bất đắc dĩ buông tha cho. Được rồi, hay là trực tiếp dược tiên môn đi. Giá yếu để cho người khác biết nhất định sẽ cảm thấy thật không thể tin. Ngươi hiếu kỳ cái này làm gì, không cảm thấy hẳn làm chính sự mới đúng hả? Lăng Hàn dùng sức nhảy lên, linh hồn trạng thái hắn rất đặc biệt, xa nếu so với bình thường nhảy được cao, bởi vậy cao trăm trượng tiên môn hắn không tốn sức chút nào liền vượt qua. Ồ, ta đây hiện tại liền là tiên nhân, có thể trúc tiên cơ rồi hả? Ý nghĩ này còn chưa rơi xuống, Lăng Hàn chỉ cảm thấy cỗ lực lượng kia lại tới nữa, kéo lấy hắn tiếp tục tại bóng tối trong tinh không bay vút lên. Lại là không biết bao lâu quá khứ, hắn xuất hiện ở một địa phương mới. Bốn phía vẫn một mảnh bóng tối, nhưng phía trước nhưng lại xuất hiện một cánh cửa. Tha nửa ngày lại trở về tại chỗ. Không, phía trước cánh cửa này chẳng những cao tới 500 trượng, hơn nữa còn là màu bạc đấy. Vốn là thanh đồng lại là bạch ngân, chẳng lẽ lại đằng sau còn có hoàng kim. Lăng Hàn nghĩ đến Bích Tiêu công chúa từng nói nàng liền vượt qua hai đạo tiên môn, nhưng lúc đó nàng cũng không có nói được cẩn thận, sớm biết như vậy hẳn kỹ càng hiểu một chút đấy. Mặc kệ nó vậy, cứ tiếp tục nhảy đi. Lăng Hàn hay là muốn trước tiên đem này đạo bạch ngân cửa quan sát cẩn thận, nhưng tương tự có một cỗ lực lượng ngăn trở hắn không cách nào thực hiện. Lăng Hàn nhảy lên này đảo Bạch Ngân Tiên Môn cũng bị hắn đơn giản vượt qua vượt qua. Nhưng mà linh hồn của hắn còn không có trở lại, linh hồn lần nữa bị lực lượng cường đại nắm lên trong tinh không ngao du. Khi hắn dừng lại phía trước xuất hiện một đảo Hoàng Kim Tiên Môn, Lăng Hàn cũng chỉ là nga thoáng một phát, không phải là như vậy ngạc nhiên. Chẳng lẽ thiên phú càng cao có thể vượt qua tiên môn thì càng nhiều, sau đó thực lực liền càng mạnh. Bất quá Lăng Hàn trước hay là thử có thể hay không tiếp cận, phát hiện không được về sau hắn mới có thể phóng qua, dù sao điều này cũng tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian. Hoàng Kim Tiên Môn cao không biết bao nhiêu, nhưng Lăng Hàn nhảy lên hay vẫn là miễn cưỡng nhảy tới. Xong hết rồi đi nên lại để cho linh hồn của hắn trở về chứ. Chương 3653 phá vỡ. 3654. Chương 3653 phá vỡ. Lăng Hàn cũng không biết mỗi khi hắn phóng qua một đạo tiên môn, thiên địa sẽ gặp có một cỗ lực lượng gia tăng tại trên người của hắn, lại để cho linh hồn của hắn cường đại một mảng lớn. Ba lượt tiên môn phóng qua, niệm lực của hắn ít nhất cường đại rồi gấp trăm lần. Toàn bộ rừng núi cây cối đều là dương động lên, lá cây xa xa xa phiến lá va chạm phát ra kỳ diệu tiếng vang. Mà Lăng Hàn nhưng là hoàn toàn khó hiểu, linh hồn của hắn lần nữa bị bắt lôi dậy tại tinh không vô tận trong bay vút lên. Hắn không khỏi ới mửa, vốn là Thanh Đồng Tiên Môn, lại là Bạch Ngân Tiên Môn, sau đó lại là Hoàng Kim Tiên Môn, tiếp đó sẽ không sẽ còn có Tử Sắc Tiên Môn, Màu Đỏ Tiên Môn, Lục Sắc Tiên Môn. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung, hồn của hắn thể dĩ là ngừng lại. Phía trước xác thực còn có một đạo tiên môn, nhưng tuyệt không cao lớn to lớn, mà là một đạo không trọn vẹn cửa, đó là một đạo thạch cửa nửa khúc trên đã bị ăn mòn phong hóa rồi, cao sẽ không vượt qua hai trượng, nhìn qua tựa như lớp kín tàn tường dựng thẳng tại đó. Lăng Hàn là vì đã có vào trước là chủ quan niệm, lúc này mới cho rằng đây là một đạo thạch cửa, chẳng qua là thượng bán bộ phần đã không còn. Ồ, vì cái gì phía trước ba đạo tiên môn đều là hoàn hảo, này một cánh cửa nhưng là hư hại. Kim sắc tiên môn về sau không phải là cái gì tiên kim đại môn, mẫu kim đại môn sao? Lăng Hàn tràn ngập tò mò, hắn đi tới vốn tưởng rằng lập tức sẽ bị bài xích, nhưng hắn đi tới gần lúc nhưng là không có cảm thấy có lực lượng gì thúc đẩy tới đây. Nếu như không có trở ngại, Lăng Hàn tự nhiên mà vậy liền ấm tay tại trên thạch môn, lập tức một cỗ viễn cổ hồng hoang khí tức tràn ngập mà đến, để cho hắn biết thạch môn này hẳn là vô cùng được cổ xưa. Có lẽ cùng cái mảnh này tinh vũ giống nhau cổ lão, có lẽ cái mảnh này tinh vũ còn chưa mở tích nó đã tồn tại. Nhưng mà nó tại sao phải tổn hại chứ? Có thể trở thành đạo thứ 4 tiên môn này không phải là vạn cổ bất hủ sao? Lăng Hàn ma xa một hồi, có thể trên thạch môn cũng không có gì đường vân, chỉ có phong cách cổ xưa cùng thương tang, cũng nhìn không ra vật gì tới. Được rồi, hay vẫn là dược tiên môn đi. Lăng Hàn nhẹ nhàng nhảy lên liền từ trên không thạch môn phóng qua, không hề khó khăn, không có áp lực chút nào. Nhưng mà cũng tương tự không hề biến hóa. Không có lực lượng gì kéo hắn đi, cũng không có đưa hắn đưa trở về, liền để cho hắn như vậy giới ở chỗ này. Kháo này tính là cái gì? Lăng Hàn những mày này không đúng, hơn nữa đạo thứ 4 tiên môn cũng quá tốt nhảy rồi a. Trước kia hắn nhảy Hoàng Kim tiên môn tuy rằng cũng là nhảy lên mà qua, nhưng đã dùng hết lực lượng cũng chỉ là miễn cưỡng phóng qua. Thạch môn này đã hủy chân thật cao độ hẳn không chỉ bao nhiêu, cho nên hắn như vậy nhảy lên không tính. Nhưng không liên quan chuyện của hắn a, ngươi hủy là chuyện của ngươi, tại sao phải ta gánh chịu trách nhiệm này chứ? Lăng Hàn tại trong lòng ới mửa, nhưng bây giờ này oan lại không chỗ thân, Lăng Hàn đành phải nghĩ biện pháp khác. Hắn dạo bước mà đi, đi vài bước hắn hướng về thạch môn đi, muốn đẩy cửa mà qua. Đây là vô ý thức cử động, có thể khi hắn thúc đẩy thạch môn lúc một cỗ lực lượng nhưng là ngăn cản mà đến, chỉ cảm thấy thạch môn vô cùng trầm trọng, hắn vẹn vẹn chỉ là đẩy ra đinh điểm. Lăng Hàn ngược lại lộ ra dáng tươi cười có hy vọng. hắn ra sức đẩy một tấc lại một tấc, có thể liền nửa xích cũng không có đạt tới. Cố lực lượng kia tăng nhiều, bành liền đem hai tay của hắn đẩy lui, thạch môn lần nữa đóng chặt. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lăng Hàn tinh thần tỉnh táo, lần nữa bắt đầu đẩy cửa. Vẫn là như thế đẩy ra không đến nửa xích, lúc cố lực lượng kia tăng vọt muốn đem Lăng Hàn ngược lại đẩy trở về. Lăng Hàn vận chuyển toàn lực sinh sôi tiếp tục chống đỡ. Nhưng cố lực lượng này cũng là liên miên bất tuyệt, cũng không có tiêu tán mà là cùng hắn đối kháng, cũng đang từ từ tăng lực, hay là muốn đẩy hắn trở về. Nửa tấc dưới tấc Lăng Hàn chậm rãi lui về phía sau. Hắn không khỏi cau mày, niệm lực của chính mình liền mạnh mẽ như vậy, không có cách nào lại bảo phát a. Muốn có thể đủ trên bí lực thì tốt rồi. Vân vân, tại sao không được chứ? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là hồn thể? Lăng Hàn ngóc đầu trở lại hét lớn một tiếng, ở bên trong điên cuồng vận chuyển lực lượng. Oanh thần kỳ một màn xuất hiện, hắn bảo phát ra lực lượng càng mạnh. Có thể vận dụng. Hắn cường thế tiến lên đột phá nửa xích khoảng cách, nhưng hắn đẩy ra được càng nhiều cái kia phản khiển trách chi lực thì càng cường đại, rất nhanh lại đưa hắn đẩy ngược trở về. Lăng Hàn triển khai yêu hầu quyền, vận chuyển hủy diệt năng lượng trăm trọng lực chồng lên hình thành tần suất công kích. Tại rào bước tiến lên tầm bí cảnh về sau, Lăng Hàn tại yêu hầu quyền tạo nghệ trên tự nhiên càng bỏ thêm hơn một bước. Oanh thạch môn bỗng nhiên mà ra. Lăng Hàn cười cười đi nhanh thông qua, nhưng hắn lập tức phát hiện thạch môn tuy mở có thể còn giống như có không nhìn thấy màng đang cản trở hắn, không giống thạch môn như vậy chắc chắn, nhưng là vô cùng được nhiều đàn hồi hơn nữa toàn phương vị đè xuống hắn nhưng thì không cách nào thông qua. Có thể quyền lực của hắn tuy bá đạo, có thể đầu thân thể hai chân đều tại thổ lực, để cho hắn thổ lực cực không cân đối, sinh sôi ngã nhào một cái ngã cái rắn chắc. Dù hắn vì hồn thể hay vẫn là hiện lên cảm giác đau đớn. Cái kia bài xích chi lực toàn phương vị tấn công tới, như thế nào ngăn cản. Không đúng không đúng, Lăng Hàn hai mắt lóe sáng, hắn bây giờ là hồn thể a, nếu là hồn thể tại sao phải câu nệ tại hình dạng người chứ? Lăng Hàn cười ha ha, thân thể bỗng nhiên biến hình, chỉ còn lại có một cái đầu, sau đó cái ốp trên dài ra hai cánh tay quơ nắm đấm hướng về thạch môn phóng đi. Bành bành bành, Lăng Hàn hai đấm vung nhanh hủy diệt năng lượng, hơn nữa yêu hầu quyền hắn bá đạo vô cùng cứng rắn, mở ra một con đường tới. Hắn vọt vào thạch môn chừng nửa trượng khoảng cách có thể, nhưng là có một cỗ lực lượng tại ngăn cản hắn. Hiện tại hắn có thể thấy rõ ràng trên thạch môn có tầng một màn sáng, có cường đại thân xúc tính cùng co giãn, bây giờ bị hắn đỉnh ra nửa trượng áp xúc lực cũng đạt tới cực hạn, muốn đem hắn sinh sôi bắn ra trở về. Tưởng muốn thông qua thạch môn muốn oanh phá này quần sáng. Phá phá phá, Lăng Hàn tại trong lòng quát hai đấm vung múa đến gấp hơn, hủy diệt năng lượng điên cuồng oanh ra nện ở trên quần sáng. Màn sáng này có chút kinh khủng, hủy diệt năng lượng là cỡ nào cường đại nhưng lại nhiều lần không thể kiến công. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm, trong đầu cái kia chính là ra quyền. Một quyền làm không được vậy, hai quyền làm không được vậy, mười quyền, trăm quyền, nghìn quyền. Cắn cắn cắn, trên màn sáng xuất hiện một đạo đạo bạch sắc tuyến như là chi chu võng tựa như rầm rạp. Đây là muốn phá. Nhưng càng là như thế màn sáng sinh ra lực cản thì càng lớn, thậm chí có đem Lăng Hàn áp trở về xu thế, mặc dù chỉ là một tia nhưng lập tức có mấy đường dây trắng biến mất, hiển nhiên màn sáng đã nhận được chữa trị. Lăng Hàn bảo hống ra quyền như mưa, mau vượt xa cực hạn của hắn. Đây là hồn thể không bị thân thể hạn chế. Cắn cắn cắn, bạch tuyến càng ngày càng nhiều, cuối cùng bành mà thoáng một phát màn sáng nghiền nát. Lăng Hàn một cái lảo đảo xông qua thạch môn. Lăng Hàn còn không có tỉnh hồn lại, một lực lượng khổng lồ bắt đầu kéo hắn hướng xuống tập rơi. Ngay tại lúc này hắn mãnh liệt thấy được một đạo nhân ảnh hiện hiện xuất hiện trước hắn vị trí. Đối phương cũng phát hiện sự hiện hữu của Lăng Hàn, nhìn hắn tới, chẳng qua là kéo chi lực mạnh mẽ quá đáng, tốc độ của Lăng Hàn quá là nhanh, hai người ai cũng không có thấy ai bộ dạng. Trong lòng Lăng Hàn dùng mình, trừ hắn ra rõ ràng còn có thể tới đến đảo thứ 4 tiên môn chỗ. Nhất niệm chưa xong, linh hồn của hắn dường như mất trọng lượng nhất trọng cấp tốc rơi xuống. Sau đó trong núi rừng, Lăng Hàn mãnh liệt mở hai mắt ra. Chương 3654 trúc tiên cơ. 3655. Chương 3654 trúc tiên cơ. Lăng Hàn mở hai mắt ra, trong hai mắt lập tức bắn ra hai đạo cột sáng 333, phủ cận cây cối lập tức nứt vỡ. Đây cũng không phải là hắn tu xuất ra thần thông gì, mà là phóng qua tiên môn về sau niệm lực bí lực đều đã có tăng lên kinh người, còn vô pháp thích ứng lực lượng, bây giờ đưa tầm mắt nhìn qua sẽ đem cây cối đứt đoạn. Nhảy qua tiên môn nhưng còn không có chút cơ, hắn hiện tại có thể nói là chuẩn tiên đồ. Nhưng đến lúc này Lăng Hàn tự nhiên không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Tiếp tục chúc tiên cơ. Trong lòng hắn hiện lên nghi hoặc, tại sao phải có một đạo tàn phá tiên môn này chưa từng có nghe người ta nói qua, chẳng lẽ là bởi vì hắn đem phàm cảnh tu đến hoàn mỹ này mới phải xuất hiện. Nhưng hắn còn chứng kiến khác một người xuất hiện ở thạch môn lúc trước, chẳng lẽ nói còn có người cũng sắp phàm cảnh tu đến hoàn mỹ. Điều này có thể sao? Hắn có thể tu ra không rảnh thân là bởi vì hắn trong cơ thể dựng dục ra vô số vị diện như vậy tạo hóa, chẳng lẽ còn sẽ phát sinh ở để trên thân của hai người. Trước không muốn những thứ này, nếu là sau này có cơ hội gặp được người đó hắn sẽ hiểu rõ ràng. Chẳng qua là biển người mênh mông, hắn lại muốn đi đâu tìm chứ? Ừ, vậy khẳng định là tuyệt đỉnh thiên tài, theo cái phương hướng này tìm là được. Lăng Hàn bắt đầu trúc tiên cơ, hắn cũng không có sử dụng trúc cơ thần thạch, như là đã biết rõ đó là do máu tươi của một vị đại đế biến thành, hắn muốn đi ra mình đế lộ vậy thì không khả năng trọng tẩu đối phương đường xưa. Hơn nữa lúc trước hắn ngâm ở trong chân huyết chi hải được chỗ tốt cần phải mạnh hơn nhiều bất luận cái gì một khối trúc cơ thần thạch. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi tê đóng ngoặc vuông. Ta muốn chúc cái gì cơ thạch? Lăng Hàn chôn xuống vô địch tín niệm, không bao giờ thất bại ý chí chiến đấu, dùng cái này với tư cách tiên đạo cơ thạch, lại dùng niệm lực quấn quanh, dùng bí lực tẩm bổ không ngừng mà lớn mạnh. Hắn nghĩ tới rồi hòn đá kia tiên môn, không khỏi động lòng, cố ý nặn đá thành cái kia hình dạng, thậm chí ngay cả chất liệu đều là giống nhau, chuẩn bị tảng đá cái loại này sần sùi hoa văn. Đúng rồi, còn có cái kia viễn cổ hồng hoang khí tức. Loảng xoảng, ngay tại lúc này bên trong đất trời đột nhiên nổi lên sấm sét, mây đen cuồn cuộn dày đặc, vu sơn lâm phía trên có tia chớp sao rực giống như lúc nào cũng có thể vỗ xuống. Lăng Hàn không khỏi thất kinh, hắn bắt trước tảng đá tiên môn cấu tạo tiên đạo cơ thạch rõ ràng để cho thiên địa đều là tức giận rồi. Kháo tảng đá kia tiên môn là tới lai lịch gì, thiên địa lại coi là cấm kỵ. Có thể càng là như thế, Lăng Hàn thì càng muốn cố ý mà đi. Hắn nếu là trúc thành như vậy tiên cơ vậy tất nhiên vô cùng cường đại. Đến trời cao tức giận thì như thế nào có bản lĩnh đem tia chớp bổ xuống a. Loảng xoảng, tia chớp thật đúng là bổ xuống ngay tại Lăng Hàn bên người mấy trượng, một cây đại thụ lập tức bị đánh đoạn, hướng về phương hướng của hắn đập tới. Lăng Hàn tùy ý vung tay lên, bụi cây này khúc cây gãy liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Làm ta sợ đây. Hắn tiếp tục cấu trúc tiên cơ, bịt tiếng sấm càng dày đặc, có càng nhiều tia chớp đánh rớt nhưng không có một đạo bổ vào trên người của hắn. Trời giáng lôi kiếp chỉ trảm đại hung đại ác đại tà, Lăng Hàn cùng bao nhiêu cách đều không dính dáng. Thiên đạo tê liệt dĩ vạn vật vi xô cầu, hiện tại làm sao có thể đối với hắn đối đãi khác biệt chứ? Nhưng vào lúc này một đạo tia chớp màu tím mãnh liệt đánh rớt, trực tiếp chưa đi đến trong đầu của Lăng Hàn. Tử sắc thiểm điện hóa thành một đạo nhân hình tràn đầy uy nghiêm, quát to lớn mật, lại dám cùng thiên địa đối đầu, không kính không sợ bản thần chí chạm ngươi. Xoát, tử sắc nhân hình giết tới đây nhanh vô cùng. Lăng Hàn lập tức ở trong nội tâm nói ra, cái thế giới này cũng không phải là không có trời kiếp, nhưng cũng không phải tại vật lý trên tiêu diệt một người mà là từ trên linh hồn đi hủy diệt một người. tâm ma loạn thần làm cho người ta nhập ma thiên đạo liền có lý do đánh xuống lôi kiếp trừ chi. Mà tâm ma của Lăng Hàn thì càng thêm trực tiếp, không là muốn hỗn loạn hắn mà là trực tiếp diệt thần hồn của hắn đã mất đi thần hồn, nhục thể của hắn chính là không xác chút ngạo mạn đi nữa tiên cơ thì có lợi ích gì. Tâm ma tấn công tới muốn phá ấp của Lăng Hàn chạm thần hồn của hắn. Uốn Lăng Hàn mở miệng ô. Gơ Phật âm minh mông cuồn cuộn. Tạp trên tử sắc nhân hình lập tức xuất hiện dạng nước nhưng chỉ có một nói. Uốn Lăng Hàn lại quát to một tiếng như hoàng trung đại lữ khiến người tỉnh ngộ. Tạp trên tử sắc nhân hình lại xuất hiện một đạo dạng nước. Lăng Hàn xông tới triển khai hịch chiến. Bành bành bành chạm tâm ma đương nhiên là dựa vào hồn lực rồi, bí lực có thể không phải sử dụng đến. Tâm ma thập phần cường đại, đây cũng không phải là Lăng Hàn tu thành tiên cơ thiên địa thông lệ đánh xuống tâm ma kiếp mà là bởi vì hắn muốn chúc tiên cơ quá phi phàm thiên đề xuất giáng xuống tâm ma ngăn cản hắn như vậy đại nghịch bất đạo. Có thể Lăng Hàn nắm giữ lục tự minh vương chú chuyên giết tà ác chuyên khắc tâm ma, dù là chỉ có một chữ vẫn như cũ thập phần hữu hiệu. Tâm ma thượng hơn nhiều hai đạo giản nước, chiến lực tự nhiên rớt xuống rất nhiều, bị Lăng Hàn hoàn toàn đánh bẹp. Uốn uốn uốn uốn uốn. Lăng Hàn liên tục hét lớn, tâm ma thượng giản nước càng ngày càng nhiều, cuối cùng ầm ầm nghiền nát. Phật tộc quả nhiên chuyên khắc tâm ma, quang một cái ốm tự quyết đều ngưu bức như vậy, sáu chữ hoàn toàn lời nói lại có cường đại dường nào uy năng. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào tiếp tục xây dựng tiên cơ. Loảng xoảng lại một đường tử sắc thiểm điện đánh rớt tại trong đầu của Lăng Hàn hóa hình triển khai oanh kích. Lăng Hàn lắc đầu, lục tự minh vương chú không ngừng mà quát ra, tâm ma căn bản không có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn nhất tâm nhị dụng lần này đối với tâm ma chẳng qua là áp chế cũng không tan rã, bên kia hắn thì lại nhanh hơn chút tiên cơ tiến trình, hiển nhiên hắn không gián đoạn hay là hoàn thành cái thiên kiếp này tâm ma là không dứt rồi. Chiến chiến chiến, Lăng Hàn tử như chấn định nắm chắc 10 phần. Một ngày sau đó tiên cơ thành. Nhân đạo chi cơ bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay nhưng là tản ra to lớn đồ sổ chi khí, càng có một cỗ hồng hoang viễn cổ chi ý, dường như đây là thiên địa sơ khai lúc cơ thạch có thể khởi động thiên địa. Trên bầu trời mây đen tản đi, thiên địa đã không ngăn cản được hắn, kiếp vân kia tự nhiên chỉ có tản đi phần. Có thể mây đen còn không có tán sạch sẽ cũng tại trong nháy mắt tiếp theo mây đen lại hội tụ tới. Thiên kiếp lại tới nữa. Này dĩ nhiên không phải ngăn cản Lăng Hàn trúc tiên cơ mà là hắn trúc cơ thành công, thiên địa muốn đánh xuống kiếp phạt, đây là làm theo phép. Bất quá so sánh dưới cái tâm ma này thực lực liền quá yếu, Lăng Hàn chẳng qua là liền uống 10 tiếng ốm tự quyết tâm ma thì hoàn toàn hóa giải. Lăng Hàn vừa muốn đứng lên nhưng là mãnh liệt phát hiện toàn thân mình khiếu huyệt mở ra, thiên địa chi lực cuồn cuộn mà đến để cho hắn bí lực đại tăng lên, chính là niệm lực cũng là như thế. Một bước này quá khứ mới thật sự là mà bước ra phàm cảnh. Lăng Hàn vội vàng an tỏa vận chuyển hầu ca công pháp liều mạng mút lấy chỗ tốt như vậy. Cái khác chút cơ cảnh khai tích đấy bí cảnh sẽ không rất lớn, có lẽ một hồi liền lấp đầy, có thể Lăng Hàn bí cảnh nhưng là không đáy, vô luận thiên địa chi lực như thế nào nhét tới đây hắn đều là nhận hết tất cả. Đáng tiếc chỉ có nửa ngày mà thôi, thiên địa bình tĩnh lại. Thực lực của ta bây giờ đạt đến trình độ nào? Lăng Hàn sờ cằm một cách 10 phần mong đợi. Bất quá bây giờ trọng điểm cũng không phải là hiếu kỳ thực lực của chính mình mà là đem nữ hoàng bọn hắn phóng xuất. Chương 3655 chúng thiên tôn xuất thế. 3656. Chương 3655 chúng thiên tôn xuất thế. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong bước thượng tiên đồ, có thể phóng xuất ra trong cơ thể ít thiên tôn kia, đây là hắn cho tới nay suy đoán. Hiện tại hắn rốt cuộc đã thành trúc cơ, cũng để cho hắn khẩn trương lên đến cùng đi thì không được. Vì ngày hôm nay hắn sớm có chuẩn bị. Trước kia rất sớm hắn nhìn chằm chằm một thiên tôn làm người thập phần tà ác sớm chết rồi, nhưng Lăng Hàn một mực tù mà không giết chính là vì hiện tại làm thí nghiệm. Đó là một bước thiên tôn. Hắn tâm niệm nhất động đem đối phương cưỡng ép từ trong thân thể câu đi ra. A, vị thiên tôn này kêu thảm thiết này phải xuyên qua nội thế giới cũng không phải là nói giỡn thôi, có lớn vô cùng lực cản dù là thể phách của hắn cũng không chịu đựng nổi. Có thể Lăng Hàn đâu thèm mạnh mẽ sắp sửa hắn bài xích đi ra. Ba thiên tôn kia ngã trên mặt đất toàn thân quần áo đều là phá hư sạch sẽ, hắn chống đỡ thông qua hai giới lối đi cử đại năng lực nhưng quần áo có thể đỡ không nổi mà mảnh thiên địa này đối với hắn áp chế quá lớn, hắn hiện tại thật giống như một đứa bé sinh sớm vô cùng suy yếu. Suy yếu là suy yếu nhưng cuối cùng là an toàn đi ra. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra thành công. Đây là nơi nào? Thiên tôn kia dùng đức quãng ngữ khí hỏi, hai con mắt của hắn đều là không mở ra được, chỉ biết mình đã mất đi tất cả thần lực, yếu ớt dường như hài nhi. Trên thực tế hắn vẫn sinh non hài nhi. Ngươi là ai? Thiên tôn kia tiếp tục hỏi thực lực của đối phương để cho hắn sợ hãi chính mình thế nhưng là thiên tôn cư nhiên bị mạc xanh kỳ diệu câu đến nơi này. Ngươi không nên phải biết lên đường đi. Lăng Hàn oanh ra một quyền hủy diệt năng lượng cuốn quá thiên tôn kia lập tức mai một. Sở dĩ không phải là đánh chết mà là trực tiếp tiêu bôi ở trong thiên địa, đó là Lăng Hàn đợi chút nữa còn muốn đem nữ hoàng các nàng phóng xuất. Này xa lâu gặp lại đã có một cỗ thi thể chứng mắt vậy nhiều nháo tâm. Lăng Hàn cùng nữ hoàng các nàng câu thông để cho nàng đám chuẩn bị sẵn sàng. Phu quân chúng ta đã chuẩn bị xong. Lăng Hàn lít tô vơ tốt muốn gặp ngươi nha. Chúng nữ đều là nói. Lăng Hàn gật gật đầu, hắn trực tiếp dẫn chúng nữ trong thực lực mạnh nhất nữ hoàng. Dù là thế giới của hắn, hắn làm chủ Lăng Hàn cũng không có cách nào làm cho người ta trực tiếp tăng lên tới thiên tôn đi, chỉ có thể làm hết sức cung cấp tiện lợi mà bước thượng thiên tôn về sau cũng là như thế, cần chính mình cảm ngộ. Lăng Hàn chỉ có thể nhanh chóng thành tiên vương, một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm cho phàm nhân thành tựu cửu trọng thiên tiên vương, nhưng lại không có bất kỳ hậu di chứng, một cái giá lớn tức thì là hắn sẽ tiêu hao hết một bộ phận lực lượng. Cuối cùng chỉ là quá khứ hơn 2 năm, hiện tại thời gian chảy giống nhau, nữ hoàng coi như là đã nhận được Lăng Hàn thiên vị, nàng cũng chỉ là đạt đến 6 bước. 6 bước đã rất mạnh, liền một bước thiên tôn đều có thể bình an đi ra huống chi là 6 bước. Có thể quan tâm sẽ bị loạn, Lăng Hàn vẫn có chút khẩn trương dè dặt đem nữ hoàng đưa ra. Chỉ là một biết nữ hoàng xuất thế, Lăng Hàn liền vội vàng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thảm khoác ở trên thân nữ hoàng. Tuy rằng nơi đây không có người ngoài nhưng thân thể của nữ hoàng tại thế giới này mà nói nhưng là kỳ yếu, rất dễ dàng liền trúng gió cảm mạo rồi. Lăng Hàn, nữ hoàng rung động mà nói, cố gắng mở hai mắt ra nhìn Lăng Hàn liếc mắt về sau này mới bằng lòng nhắm lại an tâm địa nghỉ ngơi. Có Lăng Hàn ở một bên dù cho đi tới nơi này cách tân thế giới nàng cũng yên tâm vô cùng. Lăng Hàn cũng nhẹ nhàng thở ra bắt đầu tiếp dẫn hổ nu đi ra. Lít tô vơ tới rồi. Ba hổ nu chính là hổ nu, dù là suy yếu như trẻ sơ sinh nàng hay vẫn là vui mừng kêu một tiếng. Lăng Hàn im lặng, sau đó khi hắn kiều thê trong hàng ngũ rõ ràng không có cái thứ ba đạt đến thiên tôn vị. Không có cách nào ngoại trừ nữ hoàng cùng hổ nu bên ngoài, mặt khác chư nữ thiên phú cũng không tính là trách địa, mặc dù có hắn thương lượng cửa sau nhưng thời gian 2 năm lại thế nào đủ. Khá tốt chính là chỉ cần tại trong cơ thể của Lăng Hàn, cái kia chính là một cái thế giới khác, có một loại khác quy tắc, chỉ muốn thành tựu tiên vương mỗi người liền không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề cùng thiên nhân nguy nan. Cho nên chỉ cần Lăng Hàn bất tử trong thân thể của hắn, người cũng không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề. Lăng Hàn tiếp tục thả người lâm lạc, Chu Hằng duyên sinh thiên tôn đại hắc cẩu vân vân, chỉ muốn đạt tới thiên tôn vị toàn bộ từ trong cơ thể của hắn đi ra. kỳ thật này đối với hắn là một loại suy yếu, cuối cùng đi ra một người thì sẽ thiếu một phần niệm lực cung cấp, có thể Lăng Hàn tự nhiên sẽ không để ý rồi. Trong khoảng thời gian ngắn trong núi rừng hơn nhiều vài trăm người khá tốt, Lăng Hàn chuẩn bị xong đầy đủ quần áo, bằng không thì liền thú vị. Lăng Hàn dùng dưỡng nguyên hồ lô đánh bọn hắn bao mang theo, nhưng không gian bên trong có hạn, một lần còn chưa đủ, chỉ rất nhiều lần để chứa đựng mấy lần trước rồi. Hắn mua một khu vườn rộng đem người toàn bộ thả ở trong đó. 4 ngày sau đó, Lâm Lạc cùng đã từng là 7 bước thiên tôn trước tiên có thể xuống giường cũng lấy được Lăng Hàn chuẩn bị cho bọn hắn công pháp đan dược phụ trợ trận pháp đã bắt đầu tu luyện. Dùng thiên phú của bọn hắn không bao lâu nữa có thể đạp thượng hoán huyết cảnh, Lăng Hàn bây giờ có thể cung cấp cho bọn hắn trợ giúp thực sự quá lớn. 7 bước thiên tôn chỉ cần 4 ngày có thể khôi phục, 6 bước tức thì cần 6 ngày, 5 bước muốn 8 ngày, 4 bước muốn 11 ngày, tóm lại thực lực càng yếu có thể xuống giường thời gian liền càng trễ. Thẳng qua 20 mấy ngày mọi người mới rốt cuộc toàn bộ hồi phục xong. Nhiều ngày như vậy xuống, Lăng Hàn tự nhiên cũng đem cảnh giới trước mắt hoàn toàn quen thuộc. Thực lực của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là niệm lực, tuy rằng có thể đem mọi người thả ra nội thế giới đã là trực quan nhất thể hiện, nhưng dùng trong chiến đấu lời nói hắn đã có thể lập tức đem thiên văn ngọc áp xúc đến mấy khắc tình trạng. Này thì hoàn toàn không cần dùng bí lực quán trú, niệm lực khẽ động liền có thể dùng 3 gấp 10 lần vận tốc âm thanh đánh ra phòng đoán giết cường giả trúc nhân cơ, chỉ cần một kích mà thôi, trúc thiên cơ cũng không phải là không có nháy mắt giết khả năng. Cụ thể như thế nào còn phải nhìn thực chiến. Một phương diện khác, niệm lực của hắn rốt cuộc cường đại đến có thể cùng thiên văn ngọc sinh ra liên hệ, nói cách khác trừ phi so với niệm lực của hắn mạnh mẽ rất nhiều, nếu không lấy được thiên văn ngọc cũng không cách nào sử dụng. Tiếp theo hắn bí lực đủ cường đại, cấp độ sống cũng có biến chất, đã có thể thừa nhận tiên pháp vận chuyển gánh vác. Hắn bây giờ có thể thời gian dài vận chuyển chỉ xích thiên nhai, không sai biệt lắm là chừng 1 giờ, như vậy thân thể mới có thể nóng lên đến muốn thiêu đốt tình trạng không thể tiếp tục được nữa. Nhưng mà chiến thần tam thức vẫn là chỉ có thể vận chuyển 1 lần, đương nhiên 3 thức này uy lực cũng là lớn đến khủng bố. Yêu hầu quyền lực lượng chồng lên đến cũng đạt tới 108 trọng, này là cực hạn không cách nào tăng lên nữa. Đồng thuật cũng có thể bảo trì thời gian dài mở liên tục, sau nửa ngày mới sẽ cảm thấy khô khốc. Nói ngắn lại hắn tăng lên quá to quá lớn rồi. Thật muốn tìm Hồng Thiên Bộ Kiện nhất giá. Lăng Hàn thì thào, chỉ là hắn hiện tại còn cần chiếu ứng mọi người, tạm thời còn không có tinh lực đi sóng. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ mọi người có thể tự lập rồi hắn liền đi tìm đám người nhị hoàng tử đánh đau bọn người kia một trận. Nhưng dạo bước tiến lên tiên đồ về sau, hắn cửa kia phụ trợ công pháp nhưng là đã mất đi tác dụng, hầu ca công pháp cũng không được, giống như cũng không thích hợp tại tiên đồ. Có lợi tất có tệ, chẳng qua là so sánh dưới này tệ có thể không thấy. Chương 3656 con rùa đối với đậu xanh. 3657 Chương 3656 con rùa đối với đậu xanh. Lăng Hàn cùng Littover chơi hổ nu nhảy đi qua, mặt mũi tràn đầy thanh xuân tràn trề dáng tươi cười. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đem cái này chưa trưởng thành kiều thê ôm vào trong ngực, đợi lát nữa vài ngày tiến đưa ngươi mấy cái tiểu hoa tử chơi. Hổ nu hi cười hì hì, đừng, người đều là dành thời gian tại giải cái thế giới này, có thể nàng nhưng là nửa điểm cảm giác khẩn trương đều là không có, dường như chỉ cần có Lăng Hàn ở đây hết thảy là đủ. Không có dã tâm, tùy tính mà làm, thích ứng trong mọi tình cảnh. Lại là sau mấy ngày tất cả mọi người là chuẩn bị hành tẩu tự do năng lực mà như sớm nhất bắt đầu tu luyện, Lâm Lạc mọi người tức thì đã đạt đến thông mạch cảnh đỉnh phong, chỉ cần lại rót thông bách mạch bọn hắn có thể dùng hoàn mỹ hình thái bước vào hoán huyết cảnh rồi. Lăng Hàn tin tưởng nhóm này người đi ra ngoài đều là thiên kiêu, dù sao cũng là nguyên thế giới không biết bao nhiêu năm mới tích lũy ra tới, tuy rằng trong cơ thể của bọn hắn không có nổi thế giới, không có khả năng bước lên thất biến bảy cốt các loại, nhưng tưởng thành tựu tam tinh thiên tài nhưng là không khó. Mọi người thương lượng một chút, đám người Lâm Lạc đều là tỏ vẻ tạm thời ở lại đế đô, cái này tinh thể mới vừa sống lại đối với bọn họ những thứ này người mới học mà nói là một cái thiên đường, chờ bước lên tiên đồ về sau bọn hắn lại đi mặt khác đại tinh cũng không muộn. Lăng Hy, Lăng Kiến Tuyết cùng con cũng tỏ vẻ tưởng tại trên thiên hải tinh trước lịch luyện một chút, sẽ không cùng Lăng Hàn đi Kim Nguyên Thánh Địa rồi. Bọn hắn đi làm gì vậy, đánh đấm giả bộ mở ngoặc tròn cho có khí thế đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn đã vì mọi người chuẩn bị xong đầy đủ đan dược, hơn nữa lúc trước bán thuốc tích lũy gia tài của hắn cũng không phải bình thường phong phú, muốn cung cấp cho những thứ này người hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa thiên địa sống lại sinh mệnh bảo quả cũng nhiều vô số kể, ít nhất tại tiên đồ phía dưới này vẫn không thể được cho như thế nào chân quý, chỉ cần trả nổi tiền có thể mua được. Đem cái này rất chuyện đại sự giải quyết xong, Lăng Hàn liền quyết định xuất phát đi Kim Nguyên Thánh Địa. Lần này hắn ý định mang theo nữ hoàng hổ nu đại hắc cẩu cùng ngõ lý bốn cái, cuối cùng chỉ là vì Kim Nguyên quả hội hắn sẽ không ở chỗ đó nghỉ ngơi thời gian quá dài. Đại hắc cẩu là mình quấn đi lên, tính toán của ngõ lý năng lực tức thì là bị Lăng Hàn cực kỳ coi trọng. Hắn cùng hai nữ mang theo đại hắc cẩu cùng ngõ lý đi tới ngoài vụ phủ. Đại hắc cẩu miệng mở rộng muốn nói cái gì nhưng chỉ là nhổ ra uong uong uong thanh âm. Ở cái thế giới này nó chính là một cái chó phàm, lại làm sao có thể mở miệng nói chuyện. Ít nhất nó cũng phải đạt tới hoán huyết cảnh bội phục hóa hình quả lúc này mới có thể miệng nói tiếng người, thậm chí hóa thành hình người. Mặc dù quá khứ nhiều ngày như vậy nhưng đại hắc cẩu vẫn là không thói quen nó uong uong uong không ngừng, hết lần này tới lần khác lời gì cũng nói không đi ra, gấp đến độ nó vô cùng khó chịu. Lăng Hàn đối với nó tự nhiên mười phần hiểu rõ, cười nói ngươi có phải hay không muốn nói ta hiện tại lẫn vào không sai. Đại hắc cẩu liền vội vàng gật đầu, linh trí của nó không cần phải nữa lần mở, chẳng qua là thực lực bây giờ quá yếu để cho nó ngay cả nói chuyện cũng là không thể. Nhưng không thể nói chuyện cũng không cách nào ngăn cản nó, đại hắc cẩu hay vẫn là giơ lên một cái chân giống như tại hướng Lăng Hàn giơ ngón tay cái vậy. Lăng Hàn sắc mặt cổ quái nói ta nói từ nội thế giới đi ra ngươi cái kia thiết đồ lót không phải là vỡ nát ấy ư, hiện tại này lại là chuyện gì xảy ra. Đại hắc cẩu hiện tại mặc một cái màu tím bố đồ lót vừa đi lắc mông một cái được kêu là một cái tay con mắt. Uong uong uong gâu đại hắc cẩu liên tiếp mà gọi giống như tại nôn bực tức. Lăng Hàn miễn cưỡng có thể lý giải, hẳn là nó bây giờ khí lực còn mặc không hơn thiết đồ lót cho nên chỉ ăn mặc bày người ta, thế nhưng là hiểu xấu hổ con chó. Về phần này cái quần lót là từ đâu tới đấy Lăng Hàn cũng không muốn biết, cảm giác cảm thấy trong lúc này màn quá ô. Ô Lăng Hàn ngươi rốt cuộc đã trở về Hiên Viên Định Quốc đi ra, hắn quét mắt nữ hoàng cùng hổ nu lộ ra vẻ tươi đẹp, cũng may hai nữ đều là che mặt hắn chỉ có thể nhìn được dáng người, bằng không mà nói thì hắn không phải là kinh diễm mà là sợ ngây người. Sau đó hắn nhìn thấy đại hắc cẩu không khỏi chảy nổi lên nước miếng, đến ngươi đánh ở đâu lấy được chó đất tốt mập buổi tối ăn thịt chó. Đại hắc cẩu giận dữ dám ở cẩu ra trước mặt nói ăn thịt chó hay vẫn là ăn cẩu ra. Nó chạy trốn ra ngoài há mồm liền cắn. Cắn bất tử cái tên vương bát đản ngươi. Thả miệng Hiên Viên Định Quốc kêu to, dùng thực lực của hắn đương nhiên không khả năng bị đại hắc cẩu cắn được, nhưng bị một con chó sắt lấy ốm quần điều này cũng đủ mất mặt. Lăng Hàn cười ha ha, mấy ngày nay có chuyện gì phát sinh sao? Ngược lại là không có, chỉ là có chút tin đồn nói ngươi không có tư cách tham gia Kim Nguyên Quả Hội, có tiếng không có miếng, không xứng đế đô thiên kiêu danh xưng là. Hiên Viên Định Quốc nói. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, loại này hư danh hắn cũng không để trong lòng, hơn nữa hắn không phải đế đô thiên kiêu mà là tinh vũ rất thiên kiêu được không? Hai vị này là Hiên Viên Định Quốc lại gần nhỏ giọng hỏi, ánh mắt của hắn phiêu hướng nữ hoàng cùng hổ nu. Phi là em dâu Hiên Viên Định Quốc lập tức nói, sau đó vô liêm sỉ về phía hai nữ chào hỏi, Lăng Hàn tiểu tử kia thật đúng là sẽ giấu đến lúc này mới để cho ta nhìn thấy hai vị em dâu, quả thực lấy ta làm ngoại nhân. Là chỉ dâu nữ hoàng ngạo nghễ nói ra trong lòng của nàng, trên trời dưới ra chính mình lớn nhất Lăng Hàn không tính đó là phu quân của nàng. Hiên Viên Định Quốc không khỏi sửng sốt một chút, thầm nghĩ cô nương này như thế nào như vậy ngạo kiều chứ. Có thể nữ hoàng tuy rằng dung nhan không hiện nhưng khí chàng nhưng là kinh người, nguyên sơ đem hắn ép xuống. Ada lúc này bảy em bé cũng chạy tới, tiểu la lịa đi theo phía sau một bộ dạng lờ đờ uể oải, phì chư tức thì là bị nàng ôm vào trong lòng. Đại bảnh trai ngươi đi đâu, rẽ vào hai cách đại mỹ nữ. Đường Vân Nhi nhìn xem nữ hoàng cùng hổ nu có chút kinh ngạc. Hai nữ tuy rằng dung nhan không hiện nhưng dáng người nhưng là quá hoàn mỹ rồi, hơn nữa phong thái động lòng người, tin tưởng tuyệt đối đều là mười đủ mười đại mỹ nữ, cơ hồ đều muốn vượt qua nàng. Đối với mình tướng mạo, tiểu la lịa là chưa bao giờ biết rõ khiêm tốn. Ba nàng sẽ đem phì chư ném xuống đất hướng về nữ hoàng đánh tới, thật đẹp tốt muốn ôm lấy. Phì chư ngã trên mặt đất lập tức phát ra tiếng kêu thảm, tuy rằng không gây thương tổn có thể vẫn là rất đau nhức a thằng khốn. Nhưng mà Đường Vân Nhi cũng nhào hụt Lăng Hàn kịp thời ôm lấy nữ hoàng, không có lại để cho tiểu la lị thực hiện được. Đại hắc cẩu lập tức chạy trốn ra ngoài, một móng vuốt đặt tại trên người của phì chư, hướng về phía Lăng Hàn uong uong uong địa gọi, ý tứ này rất đơn giản, buổi tối ăn heo sữa quay đánh bữa ăn ngon đi. Bên kia hổ nu cũng là nước miếng chảy dòng, heo sữa quay heo sữa quay heo sữa quay. Bảy em bé nghe xong lập tức đối với hổ nu hiện lên thân cận, đây là người trong đồng đạo a. Heo sữa quay các nàng cũng kêu lên mắt nhỏ tỏa sáng. Phì chư khổ đại cừu thâm, các ngươi nguyên một đám cùng heo có cừu oán a, vì cái gì chứng kiến nó thậm chí nghĩ ăn heo sữa quay. Heo trêu các ngươi, chọc các ngươi. Cô nó hướng về phía đại hắc cẩu gọi, đều do này con chó hoang trọn khởi đầu. Uong uong uong, đại hắc cẩu tự nhiên không cam lòng yếu thế nó, nhưng cho tới bây giờ không phải là chịu người chịu thua thiệt, sắc chư này vừa nhìn sẽ không là đồ tốt, tất nhiên là đang chửi mình. Được rồi, một heo một chó đối mặt đều là tự nhiên gọi, tuy rằng đều là nghe không hiểu đối phương lời nói nhưng không có khả năng yếu đi khí thế à thằng khốn. Chương 3657 sát tiến hoàng tử phủ. 3658. Chương 3657 sát tiến hoàng tử phủ. Tất cả mọi người là cảm thấy thú vị. Vô luận là phì chư hay vẫn là đại hắc cẩu, hiển nhiên cũng đã khai hóa trí tuệ, có thể là vì các loại nguyên nhân chúng đều thì không cách nào mở miệng, chỉ có thể như vậy heo đối với chó sủa, con chó đối với heo phệ. Được rồi, không ăn heo sữa quay cũng không ăn thịt chó, tùy tiện làm cho chút gì đó ăn ăn là được rồi. Lăng Hàn cười nói. Bọn hắn ngồi xuống trước, sau đó Lăng Hàn liền an bài. Hắn phải ly khai Thiên Hải Tinh, chuyến đi này như thế nào cũng phải nửa năm trở lên, cho nên nhất định phải an bài sự tình thỏa đáng, không giống như trước có Bích Tiêu công chúa thay hắn thay chủ trì. Nghĩ tới đây Lăng Hàn cảm thấy cái này yêu tộc công chúa vẫn đủ hữu dụng. Ngươi lại muốn đi Hiên Viên Định Quốc, kinh ngạc vị phủ chủ này cũng quá không xứng chức ngoại vụ phủ thành lập mới bao lâu, hắn ngược lại là hơn 90% thời gian cũng không ở đây. Lăng Hàn gật gật đầu, sau này chuyện của ngoại vụ phủ liền giao cho ngươi. Ta cháo được sao? Hiên Viên Định Quốc lộ vẻ rất không có tự tin. Không sao, hiện tại các đại thế lực thuộc sở hữu đã định, chúng ta ngoại vụ phủ này kỳ thật cũng không còn có chuyện gì có thể làm. Hơn nữa trước khi rời đi ta còn sẽ đi làm một việc cam đoan sau này không người nào dám chọc ngoại vụ phủ. Lăng Hàn cười nói. Ngươi muốn làm gì? Hiên Viên Định Quốc đột nhiên có một loại thập phần dự cảm bất tường. Lăng Hàn nhòn miệng cười, giết gà dọa khỉ a, chờ sau đó ta liền đi đem nhị hoàng tử tam hoàng tử bọn hắn đập một trận. ngươi không nên sằng bậy. Hiên Viên Định Quốc lập tức luống cuống, ngươi là muốn xông đại họa sao? Thôi đi, bất quá là hóa linh cảnh nhi tử đánh thì thế nào? Đường Vân Nhi liếm laptop phi một bộ khắp không quan tâm biểu lộ. Bên cạnh Hổ Nu nước miếng ào ào chảy không chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong tay nàng tốt phi, một điểm rụt rè đều là không có. Hiên Viên Định Quốc ngược lại rút khí lạnh, đám người kia như thế nào một người so với một người mãnh liệt. Hóa Linh chân quân còn không coi vào đâu, cái kia còn có cái gì tính là cái gì. Yên tâm không có việc gì. Lăng Hàn nói ra. Hiên Viên Định Quốc lại thế nào yên tâm được, đến có thể căn bản không khuyên được Lăng Hàn, chỉ có thể không thể làm gì. Lăng Hàn đem Nơ Tú Tinh đám người Liên Tuyết Dung đều là mời qua, mọi người cùng nhau ăn một bữa này coi như là thực tiễn tiệc rồi. Chứng kiến nữ hoàng cùng Hổ Nu, dù là Nơ Tú Tinh cùng Liên Tuyết Dung tự phụ tuyệt mỹ, có thể vẫn là có một loại tự ti mặc cảm, cảm giác đây là hai nữ mang mạng che mặt quan hệ, nếu là thật cái hiện ra chân dung không biết sẽ tạo thành như thế nào oanh động. Cho nên thực lực của Lăng Hàn bây giờ còn thập phần nhỏ yếu, chỉ có thể làm cho hai nữ ít xuất hiện một chút. Sau khi ăn, Lăng Hàn tựu ra ngoại vụ phủ trực tiếp đi phủ đệ của nhị hoàng tử. Nữ hoàng Hổ Nu, đại hắc cẩu, tiểu la lị nai hoa đám đều là theo chân, mỗi một cách đều là thích tham gia náo nhiệt đấy, làm sao có thể bỏ qua. Bởi vậy đội ngũ này cũng là thập phần rủi gì, có mỹ nữ, có tiểu mỹ nữ, có tiểu nai hoa, còn có con chó, còn có heo, một đường đi qua đều là làm cho người ta chố mắt. Đế đô thiên kiêu muốn làm gì? Chỉ chốc lát Lăng Hàn đã là đi tới phủ đệ của nhị hoàng tử trước. Đường đường hoàng tử ở đương nhiên là nhà sang chiếm diện tích thật lớn, vàng son lộng lẫy, cửa ra vào càng là có 8 gã đại hán trông coi, một bộ dáng hung thần áp sát. Quanh dừng lại một gã đại hán đem bên hông bội đao rút ra một đoạn hướng về Lăng Hàn quát to. Lăng Hàn trong nháy mắt chiếu. U một đạo chỉ sức đánh qua, đại hán kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, bành đại môn bị sinh sôi phá khai. Lớn mật, còn dư lại 7 gã đại hán ai cũng rút đao đem Lăng Hàn mấy người bao vây lại. Dám tại phủ đệ của nhị hoàng tử trên ngang ngược, ngươi là chán sống. Ngươi là người phương nào, hãy xưng tên ra. 7 người nhao nhao kêu lên, có người thì là thả ra tín hiệu triệu hoán giúp đỡ, người ta một ngón tay có thể bắn bay một người, thực lực này quá mạnh mẽ rồi, cho dù là bọn họ 7 người liên thủ cũng đều là không địch nổi. Ngay cả mình cũng không biết. Lăng Hàn bật cười, mấy người kia cũng quá cô lậu quả văn. Uong uong uong, đại hắc cẩu gọi một bên ôm bụng cười cười đến đều nằm xuống. Ý tứ của nó là tiểu Hàn tử, ngươi không phải là khoe khoang lẫn vào rất khá ấy ư, ngươi xem liền mấy cái coi cửa người cũng không biết ngươi là ai còn không thấy ngại. Lăng Hàn cũng không ra tay, ý niệm trong đầu khẽ động, ở bên trong cái kia 7 đại hán giống như bị một bàn tay vô hình bắt hết, ở giữa không trung không ngừng mà huy động tứ chi, mỗi cái lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là gặp phiền rồi sao? Dĩ nhiên không phải, Lăng Hàn bây giờ niệm lực cường đại rồi, không biết bao nhiêu lần 20-30 vạn cân tảng đá cũng là có thể đơn giản nâng lên, huống chi là nắm lên 7 người rồi. Hắn đi nhanh hướng về trong phủ đi, niệm lực dương di chuyển, 7 đại hán đều là bị hắn ném ra ngoài, ai cũng ngã hôn mê bất tỉnh. Lần này hắn liền là tới đánh nhị hoàng tử đấy, những người khác nha hắn cũng không có để vào mắt. Hỗn loạn tưng bừng trong tiếng, nhiều đội quân sĩ xuất hiện đem Lăng Hàn mọi người bao quanh bao vây lại. Hừ, Lăng Hàn ngươi thật to gan, liền cô vương phủ để cũng dám xông vào, ngươi thật sự cho rằng phụ hoàng ăn sủng ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm rồi hả? Nhị hoàng tử cũng xuất hiện, hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hắn đường đường hoàng tử cư nhiên bị người đánh lên phủ, đến này ra sao loại chuyện mất thể diện. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, không sai. Nhị hoàng tử lập tức ngây ngẩn cả người, tiểu tử này là thấy ngu chưa, ngươi dù thế nào được sủng ai đó cũng chỉ là thần tử, làm sao có thể kỵ đến trên đầu của chủ tử đây. Đại nghịch bất đạo, đại nghịch bất đạo, hắn lành lạnh nói ra, lộ ra sát cơ. Đây chính là Lăng Hàn tự đưa tới cửa hắn chính là chém Trần Phong Viêm cũng không thể nói gì hơn. Lăng Hàn cười nói mấy người các ngươi hoàng tử ỉ vào sau lưng có người ba lần bốn lượt nhằm vào ta đã cho ta không có nóng này sao? Ngươi có nóng này thì như thế nào nhị hoàng tử ra tay hướng về Lăng Hàn đánh tới ngươi là bộc chúng ta là chủ ngươi bất quá phàm nhân chúng ta nhưng là tiên nhân ở trong mắt chúng ta ngươi chẳng qua là một con run dế. Hắn một bước cũng đã xếp thò tay hướng về Lăng Hàn đầu chộp tới. Lăng Hàn ra tay đánh một cái tát tới thanh thúy vang rồi. Lập tức nhị hoàng tử tựu lấy gần đây thế tốc độ nhanh hơn bị tát bay trở về bành sau lưng vách tường căn bản ngăn không được hắn thế đi lập tức bị đánh ra một cái hố sau đó hắn tiếp tục bay. Bành bành bành hắn một hơi phá vỡ chín bức tường lúc này mới dừng lại nằm trên mặt đất. Nhị hoàng tử miễn cưỡng bò lên trên mặt tất cả đều là khiếp sợ ngươi đột phá tiên đồ rồi. Chỉ có một khả năng này nếu không ngạo mạn đi nữa tầm bí cảnh tại trước mặt trúc cơ cường giả đều là đống cặn bã. Lăng Hàn lười biếng đứng đấy có thể niệm lực nhưng là hóa hình đem nhị hoàng tử đồng loạt bắt hết hướng về hắn cái phương hướng này ném đi qua. Chỉ dùng tuyệt đối lực lượng mà nói niệm lực là tuyệt đối không có khả năng cùng bí lực chống đỡ được dù là niệm lực của Lăng Hàn muốn so với bình thường trúc cơ cường đại có thể nhiều lắm là cũng liền 5-10 vạn cân này so với hắn tại thông mạch cảnh bí lực đều thì không bằng. Niệm lực cường đại tại ở vô hình không có tốc độ hạn chế coi như cậy mạnh lai dùng vậy đơn giản là trà đạp. Bất quá nhị hoàng tử hiện tại đã bị trọng thương căn bản không có khả năng phản kháng niệm lực chân mà đối phó hơn nữa cái này rất trang bức phải hay không? Chương 3658 đánh lượt hoàng tử. 3659. Chương 3658 đánh lượt hoàng tử. Mấy trăm tên lính đều là trừng lớn hai mắt. Bọn họ nhị hoàng tử Lăng Không từ dưới đất bị bắt sau đó lại ném lên Lăng Hàn giống như có một cái không nhìn thấy bàn tay lớn đang thao túng tựa như. Bởi vì ngu muội ngu ngốc bọn họ đều là quỳ xuống tưởng rằng thần linh hiển thế rồi. Đại hắc cẩu ngẩng đầu chung quanh nó muốn chính là loại này cảm giác hưng phấn gào khóc. Nhị hoàng tử sắp nện đến trên người Lăng Hàn thân hình nhưng là vượt gì ngừng lại phù tại trong giữa không trung hắn tứ chi quý phấn nộ chừng mắt Lăng Hàn ngươi dám đánh ta ngươi dám đánh ta. Ba Lăng Hàn lại quất một cái lỗ tai quá khứ thanh thúy đánh vào trên mặt của nhị hoàng tử. Bất quá lúc này đây hắn liền không có sử dụng quá sức lớn lượng lại muốn như vừa rồi như vậy đi lên một cái phòng đoán nhị hoàng tử phải cút đến lúc đó Trần Phong Viêm khẳng định ngồi không yên. Hiện tại nha thúc gia giáo huấn tôn tử Trần Phong Viêm có thể nói cái gì? Đánh chính là ngươi không phục sao Lăng Hàn cười nói. Ngươi chớ để kiêu ngạo nhị hoàng tử nghiến răng nghiến lời cái đó sợ ngươi bước vào tiên đồ có thể đây là đế đô phụ hoàng lưu đã hạ thủ đoạn hoàn toàn có thể chế ngươi. Lăng Hàn gật gật đầu hỏi ngược lại ngươi không coi là kỳ quái ta đã vung tay vì cái gì không có người nào đến ngăn cản ta. Nhị hoàng tử có chút mờ mịt lúc trước bọn hắn ra tay với Lăng Hàn trận linh không phải là ngay lập tức sẽ xuất hiện ấy ư bây giờ thế nào đi ăn cơm thuận tiện đi rồi hả? Bởi vì ta đại biểu chính nghĩa Lăng Hàn nghiêm trang nói. Uong uong uong đại hắc cẩu cái thứ nhất cười phun ra ngoài Lăng Hàn còn đại biểu chính nghĩa. Cái này phúc hắc nam cười chết người. Chính nghĩa là vô địch đấy. Lăng Hàn còn nói thêm vô cùng nghiêm túc. Nhị hoàng tử vốn là xứng sờ sau đó thiếu chút nữa khí bảo. Ngươi đang đùa ta ư? Còn chính nghĩa vô địch con em ngươi à? Chính nghĩa thật muốn vô địch lời nói người đó còn tu luyện. Nhưng là thật sự là kỳ quái Trần Linh đâu rồi thế nào còn không có phản ứng. Đến cùng ai mới là Trần Phong Viêm thân nhi tử à? Lăng Hàn cười ha ha vừa tiếp tục trà đạp nhị hoàng tử cho tới khi đối phương thiếu một ít liền hành hạ chết rồi lúc này mới thu tay lại. Hắn vỗ vỗ vai của nhị hoàng tử cười nói, nhớ kỹ này cái giáo huấn, sau này muốn thành thành thật thật bản bản phần phần làm người, nếu không ta đây một chính nghĩa thúc ra hay vẫn là sẽ xuất hiện đưa ngươi rất tốt mà sửa chữa. Nhị hoàng tử mặt mũi bầm dập đã sớm nói không ra lời, hắn chỉ có một nghi vấn, mình rốt cuộc là không phải là của Trần Phong Viêm thân sinh nhi tử. Không chơi như vậy vũng hố con trai. Lăng Hàn ra nhị hoàng tử phủ hướng về tam hoàng tử phủ để bước đi, mà hắn xông vào nhị hoàng tử đánh đập tàn nhẫn tin tức nhưng là so với tốc độ của hắn càng nhanh hơn thoáng cách liền truyền ra. Tất cả mọi người là không tin đến một lần Lăng Hàn không có lá gan lớn như vậy, thứ hai không có thực lực mạnh như vậy, thứ ba coi như là hắn có lá gan có thực lực có thể Trần Phong Viêm sẽ không ngăn cản sao. Thật là một cách chê cười, ai mà tin đây. Cho nên làm Lăng Hàn đi vào tam hoàng tử quý phủ lúc nơi đây một điểm phòng bị cũng không có. Lăng Hàn tự nhiên sẽ không khách khí, hắn giết vào đem tam hoàng tử ép đi ra. Ngươi tam hoàng tử chứng kiến Lăng Hàn mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, hắn không thể tin tưởng Lăng Hàn còn thực sự dám giết hắn trên cửa tới. Lăng Hàn nhọn miệng cười, lão tam kinh không ngạc nhiên mừng rỡ ý không ngoài ý. Thật đúng là ngoài ý muốn, tam hoàng tử trầm giọng nói, chứng kiến Lăng Hàn là hắn biết đồn đại không phải là giả, Lăng Hàn thật đúng là như thế được gan to bằng trời. Hắn trước tiên ra tay oanh tiên đồ khí tức bộc phát, hắn nhảy lên hướng về Lăng Hàn đánh tới, toàn thân sáng lên như thiên ngoại phi tiên. Nhưng mà tại trước mặt tuyệt đối thực lực cái này thì có ít lời gì. Bành Lăng Hàn chỉ là một quyền mà thôi, tam hoàng tử đã bị đánh bay ra ngoài, căn bản không có sức đánh trả. Chiến lực của ta bây giờ có thể so sánh chút cực cơ sao? Lăng Hàn sờ cầm một cái, hắn ở đây phàm cảnh tích lũy thật sự là quá hùng hậu rồi, hơn nữa chút tiên đạo cơ thạch hay vẫn là bắt trước hòn đá kia tiên môn, liền thiên địa cũng không để cho. Hắn chúc chính là nhân cơ nhưng tuyệt đối đã vượt qua thiên cơ, thậm chí có thể sánh ngang cực đạo chi cơ. Đem tam hoàng tử cũng máu hành hạ một trận về sau, Lăng Hàn lại đi phủ đệ của tứ hoàng tử. Lập tức lời đồn tái khởi, tam hoàng tử cũng bị Lăng Hàn đánh thảm rồi. Ngay sau đó tứ hoàng tử tự nhiên cũng bị đánh thảm. Khi tin tức kia cũng tuôn ra về sau, cuối cùng không có người lại cho rằng là giả. Không nên nhiều như vậy lời đồn. Thật muốn nghịch thiên sao? Ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử vân vân đều là tránh khỏi bị no bụng đánh kết cuộc bài danh phía trên, các hoàng tử có thể nói là toàn diện rơi vào tay sặc, cũng liền đại hoàng tử, thất hoàng tử có thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng bọn hắn không tại nơi này tinh thể rồi. Cái này để cho Lăng Hàn có chút tiếc nuối, bất quá không sao, hắn rất nhanh cũng sẽ đi Kim Nguyên Thánh Địa, đến lúc đó lại đánh cũng không muộn. Chịu nhiều như vậy thiệt thòi, chư vị hoàng tử đương nhiên sẽ không nghỉ nhau nhau cầu kiến Trần Phong Viêm, có thể Trần Phong Viêm ở đâu bế quan bọn họ đều là không biết này oan như thế nào tố. Bọn hắn đành phải cầu chư tại mã hoàng hậu các loại, có thể cho dù những thứ này hậu phi cũng thật lâu mới có thể gặp Trần Phong Viêm một lần, tương tự tìm không thấy người. Chuyện này trong triều đưa tới sóng to gió lớn, lão thần tử đám đều là lòng đầy căm phẫn, cho rằng Lăng Hàn là đại nghịch bất đạo lại dám đánh hoàng tử, trong mắt này còn có quốc pháp sao. Bọn hắn mỗi một cách đều là thỉnh nguyện yêu cầu nghiêm trị Lăng Hàn. Này trong triều tạo thành thống nhất ý kiến, nhưng vấn đề là ai có thể trị được Lăng Hàn. Người này vốn là đế đô thiên kiêu, hiện tại bước vào trúc cơ, chẳng những trúc nhân cơ vô địch giống như trúc thiên cơ cũng chỉ không được hắn, vấn đề là đế đô không nên trúc cực đạo cường giả. Những tông môn kia muốn nói đối với bọn hắn uy hiếp lực, khả năng Lăng Hàn ngoại vụ phủ chiêu bài dễ dùng hơn chứ. Cho nên chỉ cần Trần Phong Viêm không mở miệng, ai làm gì được Lăng Hàn. Ngươi Ngưu Hiên Viên Định Quốc vui lòng phục tùng Lăng Hàn, hẳn là cái thứ nhất đánh cho hoàng tử về sau còn có thể an an ổn ổn người đang ngồi, hơn nữa hắn đánh cho cũng không chỉ có một hoàng tử mà là một đống lớn. Bởi vậy ai còn dám gây ngoại vụ phủ. Lăng Hàn chỉ cười, hắn vỗ vỗ vai của Hiên Viên Định Quốc cố gắng tu luyện à thiếu niên, hy vọng ta lúc trở lại ngươi đã đột phá tiên đồ. Hiên Viên Định Quốc dùng sức chút đầu. Nơi này việc vặt cơ bản giải quyết, Lăng Hàn liền quyết định lên đường tiến về trước Kim Nguyên Thánh Địa. Theo thường lệ, Tiểu La Lị lấy ra phi toa ngồi nàng cùng Lăng Hàn mà những người khác. Hoặc là con chó a heo a gì gì đó liền vào trong Dưỡng Nguyên Hồ Lô. U phi toa phá không rất nhanh liền tiến vào trong vũ trụ tăm tối. Lăng Hàn rảo bước tiến lên trúc cơ về sau đã có được ngự khí phi hành năng lực, nhưng mà muốn ngự khí phi hành mà nói cần đem một bộ phận thần niệm dung nhập vào khí ở bên trong. Có thể Lăng Hàn đang còn muốn Kim Nguyên Thánh Địa rèn đúc mấu kim, sau này cũng sẽ dùng hỗn độn cực lôi làm vũ khí, hiện tại liền phân ra một bộ phận thần niệm tại khí bên trên chẳng phải là lãng phí sao. Cho nên hắn tạm thời đè xuống ngự khí phi hành ý niệm trong đầu, quyết định trước tiên đem mấu kim đúc đi ra. Tiểu La Lị so sánh bản đồ tinh vực bắt đầu tìm kiếm không gian tọa độ, dùng tiến hành không gian xuyên toa bằng không từ nơi này đến Kim Nguyên Thánh Địa không muốn biết bay bao lâu. Chương 3659 Huyền Nguyệt Tinh. 3660. Chương 3659 Huyền Nguyệt Tinh. Phi toa xuyên qua một cái tiết điểm đem vô tận khoảng cách ném ở hậu phương. Làm cho lại như thế nửa năm sau phi toa mới đi đến được Huyền Nguyệt Tinh. Huyền Nguyệt Tinh là một đại tinh, tuy rằng chưa từng có xuất hiện tổ vương nhưng thánh nhân, nhưng xuất hiện mấy vị, bởi vậy trên Huyền Nguyệt Tinh có hết mấy chỗ thánh địa, ví dụ như Kim Nguyên Thánh Địa, Xích Hỏa Thánh Địa, Vô Niệm Thánh Địa vân vân. Bất quá đều qua rồi, bao nhiêu cái thánh địa đều đã không có thánh nhân tỏa trấn, đã sớm hóa đạo quy thiên rồi. Nhưng thánh nhân dù chết thánh khí nhưng là giữ lại có thể tồn tại rất dài thời gian rất dài, cho nên những thánh địa này vẫn như cũ cường đại, mỗi người đều cần tôn chi. Bởi vì thánh khí một phát uy liền tôn giả đều có thể chạm chết. Hơn nữa trong thánh địa khẳng định có thánh nhân lưu lại pháp, chỉ cần học được một chút xíu cái kia chiến lực có thể nghiền ép cùng giai, tự nhiên lại để cho thánh địa càng thêm cao cao tại thượng. Tiểu La Lịa giá ngự lấy phi toa đáp xuống, nhưng nàng nếu là điều khiển lại làm sao có thể an toàn đáp xuống chứ. Kịch liệt bị đụng đường Vân Nhi thì là hưng phấn mà thét lên không thôi. Lăng Hàn im lặng, nhà này đại nhân là làm sao dạy đứa trẻ. Đường Vân Nhi thu hồi phi toa lộ ra vẻ tiếc nuối, nàng nhìn thấy phía dưới có kiến trúc còn tưởng rằng là tông môn nào đấy, kết quả đụng vào mới biết được đây là một cái bỏ hoang địa phương. Lăng Hàn đem đám người nữ hoàng phóng ra, nửa năm này mọi người cũng không có cách nào hấp thu thiên địa chi lực, tu vi cơ hồ là đình trệ. Từ điểm đó mà nói, dùng trận pháp trực tiếp truyền tống thật sự là được ít tốn thời gian và sức lực. Trùng hợp phải là hiện tại mặt trời mới lên, vừa dễ dàng tu luyện. Đám nữ hoàng nhao nhao ngồi xếp bằng hấp thu thiên địa chi lực thúc đẩy tu vi tăng lên. Lăng Hàn cũng không có lãng phí thời gian, tuy rằng hầu ca công pháp đã không tốt lắm khiến, nhưng con kiến tử chân tuy nhỏ cái kia cũng là có chút điểm thịt không thể lãng phí. Hắn mở ra toàn thân khiếu huyệt rút ra lấy thiên địa chi lực. Ồ, nơi này thiên địa chi lực muốn hùng hậu nhiều lắm. Lăng Hàn gật đầu, không hổ là đại tinh, thiên địa chi lực xa muốn nồng đậm. Cua tôi ne đóng ngoặt vuông, bất quá cũng chính là thiên địa chi lực nồng đậm ở chỗ này, tưởng muốn phi hành cần khắc phục lực cản cũng càng lớn, phỏng đoán 10 cái trúc cơ bên trong nhiều lắm là chỉ một cái có thể ngự khí phi hành. Hơn nữa sơn xuyên đại địa cũng có thể so với thiên hải tinh chắc chắn rất nhiều, không phải là dễ dàng như vậy thì sẽ bị phá hư. Hơn nữa nơi đây xuất hiện tốt mấy vị thánh nhân tất nhiên sẽ đối với tinh thể tiến hành gia cố. Việc cấp bách còn phải làm cho một số tiên đồ cấp bậc công pháp, nhưng như vậy pháp ai sẽ đơn giản truyền thụ. Nói đến gấp nhất định là đại hắc cẩu là nhất, bởi vì nó là thuộc về nói nhiều hình, một khắc không nói lời nào đều khó chịu, huống chi đắt hơn nửa năm đều chỉ có thể uong uong uong. cho nên nó nhất định phải nhanh một chút tu đến hoán huyết cảnh. Như vậy dù là không uống hóa hình quả mở miệng nói chuyện nhưng là không có vấn đề. Nó nhân mô cẩu dạng ngồi đầu gối mà ngồi, hai cái chân trước còn nắm tay cùng một chỗ, thêm một cái nữa bắt mắt màu tím đồ lót bựa được làm cho người ta không nói được lời nào. Đám người sau khi tu luyện xong, Lăng Hàn liền mang theo đoàn người xuất phát. Bọn hắn đối với huyền nguyệt tinh hoàn toàn không quen thuộc, cho nên trước phải biết kim nguyên thánh địa ở đâu. Tất cả mọi người vẫn là bị đánh bao cất vào hồ lô. Lăng Hàn triển khai thân pháp tốc độ đã ổn phá gấp 20 vận tốc, âm thanh nếu là triển khai chỉ xích thiên nhai mà nói vậy thì càng nhanh. Tuy rằng đây đối với bí lực tiêu hao cũng lớn, có thể ngọn nguồn của Lăng Hàn tử lại có bao nhiêu hùng hậu. Nếu không có thể phách của hắn hay vẫn là theo không kịp hắn, hoàn toàn có thể chạy trên 10 năm 8 năm đấy. Chẳng qua là không đầy nửa canh giờ, Lăng Hàn liền tiến vào một cái trấn nhỏ. Trước tiên đem mọi người phóng xuất, mọi người tiến vào một quán rượu, một bên là đánh bữa ăn ngon, một bên là tìm hiểu thoáng một phát tin tức. Rất nhanh Lăng Hàn liền nắm giữ bước đầu tư liệu. Nơi này là ảnh ma trấn, bởi vì phủ cận ảnh ma sơn được gọi là mà ở trong đó cũng thuộc về kim nguyên thánh địa thế lực phạm vi. Bất quá mỗi một cái thánh địa đều đã từng cường thịnh vô cùng, bởi vậy kim nguyên thánh địa lãnh thổ thậm chí so với thiên hải tinh cũng phải lớn hơn. Nơi đây chẳng qua là thuộc về kim nguyên thánh địa khu vực bên ngoài. Kim nguyên quả hội là kim nguyên thánh địa một lần thịnh hội 20 năm mới sẽ mở ra một lần, bởi vậy chính là nơi này xa xôi chi dân cũng đối với cái này không thiếu hiểu. Tại trên huyền nguyệt tinh người làm sao tham gia cuộc thịnh hội này chứ? Đơn giản chỉ cần đi vào kim nguyên thánh địa lãnh địa thông qua tầng tầng khảo nghiệm liền có thể thu được tư cách. Cái gì khảo nghiệm? Trong kim nguyên thánh địa khắp nơi có húng chó, nhưng phân hắc thiết bạch ngân hoàng kim ba cái cấp bậc, chỉ cần phân biệt thông qua này ba loại húng chó liền có tư cách tiến về trước chân chính kim nguyên thánh địa. Trên thực tế như đám đại hoàng tử cũng chỉ là nhận được tiến về trước kim nguyên thánh địa tư cách, cũng không phải là có thể trực tiếp tham dự kim nguyên quả hội rồi. Với Lăng Hàn mà nói, chỉ muốn đánh thông ba tòa tháp hắn liền cùng đại hoàng tử Hồng Thiên Bộ bọn hắn đứng ở đồng nhất trên bậc thang. Đúng dịp là trên ảnh ma sơn thì có một tòa húng chó hắc thiết cấp. Chỉ có thông qua được hắc thiết cấp húng chó mới có thể đi bạch ngân cấp cửu tầng tháp, lại hoàng kim cấp cửu tầng tháp. Nghe nói như là thông qua húng chó thời gian đầy đủ ngắn còn có thể được ban thưởng căn bản là công pháp hoặc là kỹ pháp. Lăng Hàn không khỏi tim đập thình thịch, tuy rằng kiểu khen thưởng này phương pháp chắc chắn sẽ không cao cấp, nhưng hắn bây giờ là linh công pháp kém đi nữa cũng so với linh tốt hơn. Sau khi ăn, Lăng Hàn liền dẫn mọi người trên ảnh ma sơn. Ảnh ma sơn cực cao, nữ hoàng hổ nu cũng chỉ là cường hơn người bình thường hơi có chút, đi không bao lâu cũng đã thở hồng hộc, nhưng các nàng xem này làm một loại rèn luyện, thẳng đi đến hoàn toàn mất sức lúc này mới tiến nhập trong dưỡng nguyên hồ lô. Tiểu La Lị đại hắc cẩu phì chư cũng là lười biếng cùng theo một lúc đi vào, chỉ có bảy nai hoa cùng Lăng Hàn. Hơn nửa canh giờ về sau, Lăng Hàn đi tới đỉnh núi, chỉ thấy đỉnh chỗ quả nhiên tu một tòa màu đen tháp cao cùng sở hữu 9 tầng không cửa sổ không cửa. Tháp phía dưới ngược lại là thập phần náo nhiệt, rất nhiều người chính đang xếp hàng. Húng chó một lần chỉ có thể chứa một người tiến hành thí luyện. Lăng Hàn cũng có nhiều thời gian đang ngồi một bên chờ đợi, dù sao khoảng cách kim nguyên quả hội còn có thời gian mấy tháng. Hiện tại hắn bước vào tiên đồ cuối cùng là có tư cách nghiên cứu tiên cấp trận pháp. Tại tinh vũ trong nửa năm hắn cũng không có ở không một mực ở lật xem quyển kia trận đạo bảo điển. Khó trách hắn trước kia một mực không hiểu nổi tiên cấp trận pháp, bởi vì tiên cấp trận pháp cần đại lượng mà dùng đến niệm lực. Nói thí dụ như hắn hiện tại đứng khu vực này rất bình thường, nhưng trận pháp đại sư chỉ cần đạp xuống một cước liền có thể thay đổi địa thế hình thành sát trận. Nhất niệm thành trận phương vì đại sư. Đương nhiên có chút thiên địa đại thế lực lượng mạnh mẽ quá đáng, chính là trận pháp đại sư cũng không khả năng nhất niệm cải biến cái kia, vẫn còn cần dùng đến trận cơ đấy. Hơn nữa đối với tài liệu có vô cùng yêu cầu hà khắc. Lăng Hàn ngược lại là có mấy khối nhất tinh tài liệu, nhưng hắn hiện tại còn không có hoàn toàn nắm giữ trận pháp, cũng không cách nào làm thành trận cơ, cần từ từ mà tính. Trong đầu của hắn sôi trào một cái trận văn hết sức biến hóa. Trận văn là cái chết, nhưng thiên địa đại thế nhưng là sống, cho nên quang học trận văn vô dụng, phải học được suy một ra ba nhập ra tùy tục. Này trận pháp nhất đạo cũng là bác đại tinh thâm, chỉ là một cái trận văn liền có vô số biến hóa, đủ để cho người dốc cả một đời chi tinh lực. Nhưng Lăng Hàn bất đồng, hắn còn có ngõ lý có thể hỗ trợ đẩy diễn biến hóa. Chính hắn nghĩ đến nhập thần lúc chỉ nghe trong đám người nổi lên ồn ào. Lưu Chính Long leo lên tầng thứ 8. Chương 3660 cưa đổ. 3661. Chương 3660 cưa đổ. Trong cửa tầng tháp chỉ cần có người cái kia đối ứng tầng trệt thì sẽ sáng lên. Lúc trước tầng thứ 7 dài sáng một hồi lâu về sau, hiện tại tầng thứ 8 cuối cùng phát sáng lên, nói rõ trong đó chi nhân xông qua tầng thứ 7. Không hổ là Lưu Chính Long. Không biết có thể hay không tiến thêm một bước. Muốn là có thể đạt tới tầng thứ 9 thậm chí thông qua, vậy hắn chính là hắc thiết cấp tư chất. Tuy rằng hắc thiết cấp tư cách còn chưa đủ tư cách bái nhập thánh địa, nhưng muốn nhập sinh đan cảnh thậm chí chân ngã cảnh công môn còn chưa khó khăn. Đây là ngư dược long môn cơ hội à. Thật sự là hâm mộ. Tất cả mọi người ở đằng kia đều nghị luận, thật nhiều người đều là không giấu vẻ ghen ghét. Lăng Hàn kinh ngạc, này bái nhập sinh đan cảnh hoặc là chân ngã cảnh tông môn có cái gì tốt hâm mộ. A, hắn rất nhanh liền biết đây cũng không phải là thiên hải tinh, nơi này võ đạo hoàn cảnh đã vô cùng được thành thục ổn định, mà tiên đồ cửu giai mỗi một giai đều là cấp độ rõ ràng, đẳng cấp xâm nghiêm. Sinh đan cảnh so với chân ngã cảnh cái kia chính là đống cặn bã mà thôi. Cho nên đối với trúc cơ cảnh mà nói, có thể bái nhập sinh đan cảnh tôn môn tự nhiên là nghìn hạnh vạn hạnh sự tình, chỉ nếu cảm thấy thực lực của chính mình đã có tiến bộ, tất cả mọi người sẽ đi tìm cửu tầng tháp tiến hành thí luyện. Bất quá tiến vào cửu tầng tháp nếu là khiêu chiến thất bại, cái kia trong vòng nửa năm liền không cách nào nữa đi khiêu chiến, không đến mức làm cho người ta quá mức trầm mê ở khiêu chiến trong chuyện này. Nhưng mà Lưu Chính Long này chẳng những không thể thông qua cửu tầng tháp, chính là tầng thứ 9 cũng không có tư cách bước lên. Rất nhanh tầng thứ 8 ánh sáng ảm diệt mà đáy tháp cửa mở ra, đi tới một cái chật vật không chịu nổi người. Đáng tiếc Lưu Chính Long vẫn bị thất bại. Ai tưởng muốn đạt tới hắc thiết tư chất đều là khó như vậy, thực thì không cách nào tưởng tượng ít nhất tinh thiên tài kia lại mạnh mẽ đến mức nào. Ha ha, ngươi muốn là lời của nhất tinh thiên tài đều có tư cách bái nhập thánh địa. Kỳ thật thật nếu là lời của nhất tinh thiên tài đi tiểu tông môn ngược lại đỡ một ít, có thể được thêm nữa coi trọng. Có đôi lời gọi là thà làm đầu gà không vì đuôi trâu. Sai sai sai, coi như là tại thánh địa làm một cách đệ tử bình thường vậy cũng cần so với tiểu tông môn đạo tử tới có lực lượng. Mọi người lại nói đều có các cách nhìn. Nhất tinh thiên tài mà thôi, có khó như vậy sao? Lăng Hàn lại suy nghĩ một chút, ban đầu trong đế đô cũng liền đại hoàng tử Hồng Thiên Bộ có thể xưng là tinh cấp thiên tài, chính là Bích Tiêu công chúa cũng là được hầu ca mở ra huyết mạch chi lực sau mới trở thành nhất tinh thiên tài đấy. Như vậy vừa so sánh, nhất tinh thiên tài xác thực hiếm thấy, khó trách có thể bị thánh địa trực tiếp thu làm đệ tử. Hắn vốn cho là Kim Nguyên Thánh Địa bày điều kiện quá thấp, rõ ràng chỉ cần là nhất tinh thiên tài liền có thể đi Thánh Địa. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy sở dĩ người nhiều như vậy hoàn toàn là vì đã đến quá nhiều tinh ngoại lai khách, cái kia căn bản là giáo chủ cấp thế lực mạnh nhất truyền nhân hậu nhân chi lưu, tự nhiên ngưu xoa. Lưu Chính Long tuy rằng sông cửa thất bại nhưng vẫn như cũ đã nhận được mọi người vây đỡ, có thể leo lên 8 tầng tháp đã bất phàm, đáng giá kết giao tốt. Trong khoảng thời gian ngắn không có người lại đi sông tháp, cuối cùng thực lực không kịp Lưu Chính Long có thể không cần phải đi tham gia náo nhiệt, nhất định sẽ bị xuyến xuống. Cùng hắn nửa năm kế tiếp không thể khiêu chiến còn không bằng cùng thực lực có mạnh hơn nữa một điểm sau lại tới. Các ngươi chờ ở tại đây. Lăng Hàn hướng bảy em bé nói, lũ tiểu gia hỏa chỉ cần bình thường phát triển có thể tăng cao tu vi, sớm 2 tháng trước hay vẫn là trong tinh không, các nàng liền nhao nhao bước lên tiên đồ. Không có trời kiếp tra hỏi, giống như các nàng vốn chính là trúc cơ cảnh, chẳng qua là một lần nữa tu luyện trở về mà thôi. Dùng bảy em bé thực lực mạnh không có Lăng Hàn bảo hộ cũng một chút việc đều không có, Lăng Hàn ngược lại lo lắng các nàng sẽ không đem ai cho đánh cho tàn phế. Được rồi Ada. Bảy em bé đều là nai thanh nai khí nói, bởi vì bước vào tiên đồ liền Lục Hoa cũng có thể khống chế, có hay không hiển hóa thân hình rốt cuộc không lại làm người tàng hình, tổng là bị xem nhẹ. Lăng Hàn cất bước mới vừa nổi lên vài bước chiếu. U chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ trên bầu trời bay thấp tới đã rơi vào cửa tháp. Ngự khí phi hành, tất cả mọi người là kinh hô. Nghĩ tại Huyền Nguyệt Tinh ngự khí phi hành 10 cái trúc cơ cảnh trong tối đa chỉ có một người hiểu rõ này, trong cơ bản không ai có thể được, cho nên tự nhiên chấn kinh rồi. Đó là một người nhìn đỉnh thanh niên nhiều 24 năm tuổi, người tuổi trẻ hắn mới vừa thu hồi một thanh tiên kiếm, mang trên mặt vẻ ngạo nhiên hướng về mọi người từng cách đảo qua tràn đầy khinh thường. A, đó là Hàn Can. Cái gì Tím Phương Tông Hàn Can? Hắn riêng có danh thiên tài, không nghĩ tới sơ đạp trúc cơ rõ ràng có thể ngự khí phi hành rồi. Có người nhận ra người này nói ra đầu về sau lập tức đưa tới mọi người nhiệt nghị. Lăng Hàn những mày, hắn cũng mặc kệ người nọ là lai lịch gì, nhưng chọc vào mình đội là tuyệt đối không được. Đằng sau xếp hàng đi, hắn không vui nói. Hàn Can xứng sờ, hắn rảo bước tiến lên tiên đồ cũng không bao lâu hơn nữa mới vừa học xong ngự khí phi hành, đúng là đắc chí vừa lòng dùng vì thiên hạ tuấn kiệt, bất quá chỉ như vậy lòng tự tin bành trướng tới cực điểm. Nhưng bây giờ lại có thể có người dám để cho hắn về phía sau xếp hàng. Ha ha, hắn cười lạnh, thật sự là không có nhận thức. Thứ nhất ngươi căn bản không có khả năng thông qua cửu tầng tháp khảo nghiệm, thứ hai ngươi lại có tư cách gì ra lệnh cho ta? Hàn Can, ngươi quá mức. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người là hướng về phát ra thanh âm người nhìn lại, hôm nay là thế nào, trước có một Lăng Hàn còn có người này rõ ràng cũng dám hướng Hàn Can khiêu chiến. Đó là một người đàn ông trung niên dáng người thon dài, trên lưng còn phủ bỏ một cây cung lớn. Thợ săn Hồ An có người kinh hô. Nghe được cái tên này chính là Hàn Can đều là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hồ An thế nhưng là có uy tín trúc cơ cảnh rồi, nghe nói đã trúc ra thiên đạo cơ thạch xa mạnh mẽ hơn hắn. Thứ tự đến trước và sau đây là quy củ tối thiểu, chẳng lẽ ngươi ngay cả này cũng không hiểu sao? Hồ An nhàn nhạt nói. Hồ huyên dạy phải. Hàn Can siết chặt hai đấm cứng ép đè xuống lửa giận. Võ đạo giới rất sự thật, ai thực lực mạnh liền cầm giữ lời nói có trọng lượng. Hắn ngoan ngoãn lui xuống không có cậy mạnh. Lăng Hàn hướng về Hồ An gật gật đầu, đầu năm nay đã rất ít chứng kiến có binh vực lẽ phải người, tuy rằng hắn một quyền có thể đánh chết Hàn Can này, nhưng thấy có người có thể đứng ra nói câu công đạo hãy để cho trong lòng hắn ấm áp. Hắn bước đi tiến vào trong tháp, đại môn lập tức đóng lại. Đây là một cái không gian bịt kín nhưng không hề âm u, có không biết tên nguồn sáng tại tỏa sáng đem bên trong chiếu lên thông thấu. Không gian không nhỏ hiện lên hình tròn bán kính tại khoảng 3 trượng cao thì chỉ có hơn 1 trượng, bốn phía vách tường hình như là làm bằng hắc thiết tản ra hàn quang kim loại. Tại nơi này thiết chính giữa phòng có một cỗ hắc sắt đúc thành hình người chỉ có 5 xích cao. Gơ cặp mắt của hắc thiết nhân mãnh liệt phát sáng lên, lập tức tản mát ra khí tức cường đại. Ô, thứ này lại có thể là một tôn trúc cơ cảnh thiết nhân, có điểm giống là chiến tranh cử tượng, nhưng chiến tranh cử tượng có thể nếu so với nó lợi hại hơn. Lăng Hàn tùy ý một nháy mắt, ba thiết nhân này đã bị hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng ở trên vách tường cơ ca ý tê. Tê mà chảy xuống.